Trong đám quy mô đã mở rộng đến 34 người. Chủ yếu mỗi cái hai đời đều có sự khác biệt vòng tròn. Bọn họ trang bức thời điểm, gặp nói mình cùng Yên tổng là một cái quần, đồng thời quần chủ chính là Yên tổng bản thân. Sau đó liền có người muốn vào nhóm. Yên tổng bây giờ tên tuổi cùng bài diện là không thể nghi ngờ. Trần Viễn lấy quần chủ thân phận tất cả mọi người, sau đó phát ra một cái tin tức. Lão tử muốn trang bức, Cửu Châu khách sạn lớn tập hợp. Cái tin tức này mới vừa phát sinh, nhất thời, toàn bộ hai đời quần đều nổ. Mẹ nó, Yên tổng đại đại triệu hoán. Tiên sư nó, đến cùng là cái kia mắt không mở cậu vật, càng dám đắc tội Yên tổng. Cửu Châu khách sạn lớn sao? Chờ một chút, ta cờ mở nở ở ngay gần, 20 phút liền có thể giết tới. Hống hống hống. Các anh em, mau mau lượng ra hỏa, Yên tổng lên tiếng, bài diện không thể nhỏ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 83, vui tươi mỉm cười. Phát xong tin tức, Trần Viễn tiếp tục ăn đồ ăn. Lý Vân Đào ngồi ở chủ vị trung gian, hắn chỉ điểm Giang Sơn, Kích Dương Văn Tự, Huy Xích Phương Tủ. Đã có một bộ lãnh đạo tư thế. Đào tổng, đến, ta mời ngươi một chén, lớp chúng ta phát triển tốt nhất chính là ngươi, còn không tốt nghiệp, liền có thể nguyện vào mười mấy vạn, cũng chỉ có Đào tổng mới có thực lực như vậy. Vân Đào trước đây chính là trường học chúng ta giáo thảo, hiện tại uy phong không giảm năm đó a. Quá châu bò, Đào tổng lớn lên đẹp trai, ra thế được, chính mình lại có năng lực, bản thân lại là 985 sinh viên tài cao, khắp mọi mặt đều vô cùng hoàn mỹ a. Liêu Giai bạn thân cố tư tư, một mặt e thẹn nói rằng, nếu không là biết Lý Vân Đào yêu thích chính là Tiêu Nhược Vũ, nàng sớm liền không nhịn được đầu hoài tống báo. Nghĩ đến Lý Vân Đào bây giờ như thế châu bò, ánh mắt của mọi người không tự chủ được hội tụ đến Tiêu Nhược Vũ trên người. Nàng năm đó nhưng là từ chối quá Lý Vân Đào, không biết hiện tại hối hận hay chưa. Nhưng Tiêu Nhược Vũ từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Lý Vân Đào nguyệt vào mười mấy vạn liền cảm thấy khiếp sợ. Nàng bình tĩnh cũng không phải giả ra đến. Khi ngươi nhìn thấy tháng được 1 triệu, tháng vào ngàn vạn, thậm chí chính mình chế tạo mười mấy ước ra thị trường tập đoàn châu bò nhân vật sau khi, tự nhiên sẽ cảm thấy đến nguyệt vào mười mấy vạn thật sự rất bình thường. Tầm mắt quyết định một người cách cục cùng độ cao, vòng tròn không giống nhau, tự nhiên tiếp xúc người cũng không giống nhau. Tiêu Nhược Vũ bản thân gia đình hoàn cảnh liền không bình thường, nàng còn tinh thông năm nước ngôn ngữ, tự nhiên tiếp xúc qua một ít hết sức ưu tú nhân vật. Đại hai thời điểm, nàng còn đi nước Anh từng làm một năm trao đổi sinh viên. Thế giới danh giáo, rùa biển tinh Anh, đại lao tụ hội, nàng cũng không phải không đã tham gia. Lý Vân Đào cũng chỉ có thể ở bạn học trước mặt tinh tướng, thật muốn kéo ra ngoài so với, chỉ là hắn thành so với hắn ưu tú người trẻ tuổi, liền không thấp hơn 4 chữ số. Tiêu Nhược Vũ tự nhiên không cần đối với hắn nhìn với con mắt khác. Uống một chút rượu, Lý Vân Đào đã có chút nhẹ nhàng. Nhược Vũ, thực những năm này, ta vẫn luôn không có quên quá ngươi, ta xấu. Lý Vân Đào đang chuẩn bị đến một làn sóng chữ tình biểu lộ, cũng không định đến ngồi ở trong góc, một cái mang theo khung đen con mắt nam sinh, đột nhiên hưng phấn nói: "Mẹ nó, tiểu Mễ Nhi đến Cửu Châu quán cơm ăn cơm, nàng còn mở ra trực tiếp đây." Gã đeo kính gọi Trương Siêu, là cái phì trạch, vừa nãy lúc ăn cơm, hắn như cũ không nhịn được nhìn chăm chú điện thoại di động xem nữ người dẫn chương trình. Là cái không thế nào hợp của người. Tiểu Mễ Nhi, là huy đệ nhất vũ cơ, tiểu Mễ Nhi sao? Nàng thật đến hắn thành. Có nam sinh ngạc nhiên nói. Đó cũng không, ngươi không biết tiểu Mễ Nhi hiện tại nhân khí đến cùng cao bao nhiêu, tối ngày hôm qua, Tiên tổng cho nàng quét hơn 1 vạn cái siêu hòa đây, nàng hiện tại nhân khí đã nổ tung, đến ngày hôm nay, nhiệt độ như cũ không giảm, có hơn 500 vạn nhi. Đi một chút đi. Mau mau đi vây xem một làn sóng, ta cũng là tiểu Mễ Nhi fans, không làm được có thể muốn một bức ảnh chung. Có nam sinh ồn ào nói, ta không phải tiểu Mễ Nhi fans, ta là Yên tổng fans, Yên tổng mới là thật sự châu bò à, các ngươi khả năng không biết, Yên tổng hiện nay ngay ở Hán Thành, hắn là một cái đỉnh cấp con nhà giàu trong đám quân chủ, ngay ở ngày hôm qua, ta một cái huynh đệ trả lại ta để cập tới, có cơ hội đem ta cũng kéo đến cái này trong đám, nói không chắc đến thời điểm có thể ước Yên tổng đi ra cùng nhau ăn cơm. Lý Vân Đào tiếp tục bắt đầu chém gió, mạnh mẽ cho trên mặt chính mình thiết vàng. Nghe nói như thế, Trần Viễn suýt chút nữa liền cười sặc sụa. Mẹ nó kiến đại gia, ngươi con mẹ nó cho ta mượn tên tuổi trang bức. Tiên tổng bản tôn an vị trước mặt ngươi, ngươi không xấu hổ sao? Trần Viễn có chút buồn cười liếc Lý Vân Đào một ánh mắt. Có điều hắn xác thực không nghĩ đến, tiểu Mễ Nhi sẽ đến Cửu Châu quán cơm ăn cơm, còn mở ra bên ngoài trực tiếp. Đào tổng châu bỏ à, ngươi muốn thật có thể cùng Yên tổng cùng nhau ăn cơm, cái kia có thể coi là đánh vào thần hào vòng tròn, một bước bước vào xã hội thượng lưu. Vương Vĩ hâm mộ nói, Tiên tổng có thể ở các đại lợi dễ ảm, khen thưởng 2-3 ức lễ vật. Phòng trưng vị này đại lao giá trị con người, chí ít cũng là 10 tỷ cấp bậc. Một đám bạn học nghị luận sôi nổi. Lý Vân Đào cảm giác mình bước cách lại được mấy phần tăng lên. Trần Viễn đang suy nghĩ, cùng ta ăn cơm, coi như bước vào xã hội thượng lưu sao? Nguyên lai bước vào xã hội thượng lưu tiêu chuẩn chính là như vậy. Trước hắn còn muốn quá, nên làm sao lẫn vào trong truyền thuyết xã hội thượng lưu? Nguyên lai ta cờ mở nở ở trong mắt người khác chính là xã hội thượng lưu. Không có gì tật xấu. Đi một chút đi, mặt khác nói cho các ngươi một chuyện, cái này người dẫn chương trình tiểu Mễ Nhi, thực ta biết trước ở ma đều dự họp một lần hoạt động thời điểm, ta cùng nàng gặp qua một lần, đều là một vòng những người ở bên trong được cho đồng hành. Lý Vân Đào khẽ miệng lộ ra mê người tự tin mỉm cười. Ngày hôm nay vận khí thật sự quá tốt rồi. Hắn ở Huy Bình Đài nhận thức đại chủ bá thực cũng không nhiều. Có điều tiểu Mễ Nhi vừa vặn là bên trong một vị. Hiện tại trùng hợp đụng tới vị này huy đệ nhất vũ cơ, này không phải cho mình trường mặt mũi cơ hội sao? Ngày hôm nay liền để cho các ngươi những này điếu ti liếm cầu nhìn. Người của lão tử mạnh mạnh như thế nào? Lão tử người quen biết đến cùng có bao nhiêu châu bò? Liền như vậy, một đám nam sinh nữ sinh, tất cả đều xem trò vui bình thường lao ra 520 phòng khách. Đến khách sạn phòng khách, bọn họ quả nhiên thấy một cái ăn mặc thời thượng gợi cảm, vóc người huyền chuyển thức tha, đại khái khoảng 1m70 nữ sinh. Nữ sinh này trên tay còn cầm một cái tự lập cái, dài đến sát thực rất đẹp. Nàng thân cao còn cao hơn Tiêu Nhược Vũ một điểm, nhưng hình dạng khí chất so với Tiêu Nhược Vũ hơi hơi thua kém một bậc, nhưng tương tự cũng có thể được cho đỉnh cấp mỹ nữ. Mặt khác thêm phân chính là thân phận của nàng. Huyết siêu nhân khí nữ người dẫn chương trình, tổng có mấy trăm vạn trạch nam fans. Hơn nữa trải qua yên tổng mấy làn sóng ngàn vạn cấp lượng lớn khen thưởng tạo thế sau khi, nàng lượng fans sắp đột phá ngàn vạn. Tiểu Mễ Nhi đã bắt đầu trở thành hiện tượng cấp đỉnh cấp nữ người dẫn chương trình. Huyết bình đài hiện tượng cấp nữ người dẫn chương trình, trước đây cũng là Phùng Tiểu Mạc, hiện tại cũng là Tiểu Bào quanh mà thôi. Có thể thấy được khoảng thời gian này, sự nổi tiếng của nàng tăng lên có bao nhiêu nhanh. Tiểu Mễ Nhi, ta có thể cùng ngươi đập một bức ảnh chung sao? Ta là ngươi fans, ta có ngươi cấp 7 fans nhãn hiệu. Trương Siêu một mặt hưng phấn chạy tới hỏi. Hắn biểu hiện nhăn nhó, có chút sốt sắng. Tốt. Tiểu Mễ Nhi khẽ mỉm cười, hào phóng đồng ý. Bình thường cao nhân khí người dẫn chương trình, ở bên ngoài trực tiếp thời điểm, thường thường sẽ gặp phải fans chụp ảnh chung yêu cầu. Nàng đã sớm nhìn quen không trách. Cảm tạ ngươi, Tiểu Mễ Nhi, ta gặp tiếp tục ủng hộ ngươi, quay đầu lại ta liền cho ngươi soạt máy bay. Trương Siêu lời thề son sắt nói rằng. Vậy thì cảm ơn fans đại đại máy bay. Ha ha. Tiểu Mễ Nhi cười ha ha, biểu hiện ra rất có lực tương tác dáng vẻ. Trực tiếp thời điểm, đối với fans thái độ nhất định phải tốt, không phải vậy lập tức sẽ bị phun. Tiểu Mễ Nhi, ta cũng là người fans, tuy rằng ta không có người fans nhãn hiệu, nhưng ta quay đầu lại nhất định cho ngươi làm lại một tấm, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Có thể. Liên như vậy, một đám bạn học trai hưng phấn vây quanh Tiểu Mễ Nhi chụp ảnh. Lý Vân Đào khẽ mỉm cười, hai tay hắn cắm vào túi, bước bình tĩnh tự nhiên bước tiến, hướng về Tiểu Mễ Nhi đi tới. Hắn đang chuẩn bị chào hỏi Tiểu Mễ Nhi nhưng nhìn thấy một cái làm cho nàng cực kỳ kinh hỉ nam nhân, nhất thời lộ ra vui tươi ngượng ngùng mỉm cười. Lý Vân Đào còn tưởng rằng Tiểu Mễ Nhi đang xem chính mình. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 84, mẹ nó, đây là lạ phờ dạ gì sao? Tiểu Mễ Nhi, ngươi tốt. Lý Vân Đào đưa tay lên tiếng chào hỏi, lộ ra một cái tự cho là nụ cười. Nhưng là sáu. Tiểu Mễ Nhi từ bên cạnh hắn đi tới. Phản phất căn bản là không thấy hắn người này. Không nhìn. Chân chuồng không nhìn. Lý Vân Đào vẻ mặt cứng ngắc. Cảm giác trên mặt mặt mũi có chút không nhìn được. Mới vừa còn ở sở hữu bạn học trước mặt chém gió, nói hắn nhận thức Tiểu Mễ Nhi. Có thể bây giờ người ta khi hắn là cái không khí. Vậy thì có chút lung túng. Hắn lập tức quay đầu đuổi theo, muốn mạnh mẽ hơn cứu vãn mặt mũi. Có thể lập tức hắn liền phát hiện, Tiểu Mễ Nhi đi tới Trần Viễn trước mặt. Còn lộ ra một bộ e thẹn dáng dấp khả ái. Trần Viễn ca ca, ta ngày hôm nay nguyên vốn còn muốn ước ngươi đồng thời đi ra ăn cơm, nhưng là lại sợ ngươi bận điệu. Không có thời gian, không nghĩ đến chúng ta dĩ nhiên trùng hợp gặp phải, thực sự là quá hữu duyên phân. Tiểu Mễ Nhi ngữ khí hiểu điệu nói rằng, vừa nghe chính là đang làm nũng. Nàng xem Trần Viễn ánh mắt, phảng phất đang xem một cái nam thần. Ánh mắt kia ẩn chứa sùng bái cùng kính nể, hoàn toàn không giống giả ra đến. Lý Vân Đào bối rối. Tại chỗ Sa Điêu, hắn có chút không làm rõ được tình hình. Tiểu Mễ Nhi là cái gì dạng tồn tại? Mấy triệu người tức giận đại chủ bá, nắm giữ trạch nam nữ thần danh xưng, là vô số liếm cậu, điếu tì, mập mạp, trong lòng tình nhân trong ngộng. Mà Trần Viễn ba chỉ là một cái rác rưởi, một tên rác rưởi, một cái tán gái đều muốn tìm huynh đệ vay tiền, đồng thời còn phao không lên liếm cầu. Liên như vậy cặn bã, lại có thể để huy đệ nhất vũ cơ, trạch nam nữ thần Tiểu Mễ Nhi lộ ra như vậy e thẹn rằng rớp. Mẹ nó, tình huống thế nào? Hiện trường choáng váng không chỉ là Lý Vân Đào, còn có Lý Vĩ, Liêu Giai, Cố Tư Tư, Kim Ngọc Ảnh, Lưu Văn mọi người, thậm chí ngay cả Tiêu Nhược Vũ, nguyên bản không để ý chút nào trong ánh mắt cũng lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Cái này Trần Viễn, chẳng lẽ có cái gì không giống nơi tầm thường sao? Sắc thực rất xảo, ta trung học phổ thông bạn học ngày hôm nay ở đây tụ hội, không nghĩ đến ngươi chạy nơi này trực tiếp đến rồi. Trần Viễn mỉm cười vây vây tay. Những thứ này đều là ngươi trung học phổ thông bạn học sao? Làm sao không nói sớm a? Trần Viễn, ngươi là tại sao biết Tiểu Mễ Nhi? Lý Vân Đào đột nhiên xen vào nói. Ta cũng là nàng phèn ra, ngày hôm qua nàng đến Hán Thành thời điểm, ta liền ở sân bay, bởi vì duyên phận, vì lẽ đó hàn huyên rất nhiều, còn tiện thể ăn cái cơm. Trần Viễn ngữ khí bình dị, không mang theo bất luận cảm tình gì sát thái, phảng phất ở tự thuật một chuyện rất bình thường. Trên thực tế chuyện như vậy ở trong mắt hắn, xác thực rất bình thường, cũng không cần quá nhiều đi khoe khoang. Có thể lời này nghe vào Lý Vân Đào trong tai, hắn liền cảm thấy Trần Viễn đang tinh tướng. Một cái điếu ti mà thôi, trùng hợp cùng đại chủ bá ăn bữa cơm, liền cảm giác mình rất đáng ngưỡng. Liền cảm giác mình có thể ở hắn Lý đại công tử trước mặt trang bức. Ngươi sợ là có chút không nhìn rõ chính mình. Hóa ra là như vậy, Mễ Nhi, chúng ta trước ở ma đều gặp, nhị thứ nguyên ạ niệm cổn vẹn ti hòn lần kia. Ồ, ta nghĩ tới, thật giống là khá quen, ngươi tên là gì tới? Nghe nói như thế, Lý Vân Đào suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Vốn là muốn khoe khoang một hồi chính mình mạnh mẽ giao thiệp, nhưng ai biết người ta tiểu mễ nhi căn bản là không nhớ rõ hắn tên gọi là gì. Vậy thì có chút kéo hạp. Còn có nhiều bạn học như vậy nhìn đây, không thể chừa chút cho ta mặt mũi. Ha ha, tiểu mễ nhi ngươi thật hài hước. Lý Vân Đào cơ trí đánh cái giảng hòa, hơi hơi hòa hoãn một hồi không khí ngột ngạt. Đào tổng, hiện tại cơm cũng ăn xong, thời gian còn sớm, chúng ta không bằng đi hát đi. Lý Vĩ đột nhiên đề nghị. Bình thường bạn học tụ hội cũng đều là cái này quy trình. Cơm nước xong liền đi hát. Sau đó ở cờ tờ vờ bên trong hống đến hừng đông một lượng điểm. Uống rượu, tán gẫu, cắn hạt dưa. Dựa vào mông lung ánh đèn, để nguyên vốn đã có chút xa lạ cảm giác, cấp tốc cấm lên. Có như vậy một lượng đối với nam nữ, có thể sẽ lẫn nhau xem vừa mắt, hoặc là tình cũ cháy lại. Sau khi tuổi khô lửa bốc, phát sinh điểm khó có thể miêu tả sự tình. Đây mới là khiến người ta chờ mong tiết tấu. Không ngừng nam sinh như thế nghĩ, có thể có chút nữ sinh cũng là nghĩ như vậy. Dù sao thanh xuân sắp từ trần, lại không điên cuồng chúng ta liền già rồi. Lúc còn trẻ không phóng túng, già rồi ngươi còn phóng túng cái rắm. Tốt, đi lên, từ nơi này đi sung sướng không gian cũng là 20 phút lộ trình, chúng ta một lúc đến sung sướng cánh cửa không gian khẩu tập hợp đi, ta là lái xe tới được, lẽ ra có thể làm 3, 4 người, Nhược Vũ, nếu không ngươi ngồi ta xe chứ? Lý Vân Đào quay đầu quay về Tiêu Nhược Vũ hỏi. Ừm. Tiêu Nhược Vũ không có từ chối, khe khẽ gật đầu. Tiểu đội trưởng, Cố Tư Tư, Liêu Giai, các ngươi cũng ngồi ta xe đi, mặt sau làm 3 người, nên cũng không tính chen. Lý Vân Đào mở mạ giờ dạ thì cũng không phải chỉ có 2 cái chỗ ngồi xe thể thao, mà là nắm giữ 4 cái chỗ ngồi lì mù xìn. Xe thể thao chỉ là kéo hoành, xe con trong tình huống bình thường so với xe thể thao càng thêm thực dụng. Xếp sau hơi hơi chen một chút, 3 người ngồi xác thực không vấn đề gì. Tiểu Mễ Nhi sau lưng Trần Viễn lặng lặng nhìn. Nàng một ánh mắt liền có thể nhìn ra, đám người kia tựa hồ căn bản không biết Trần Viễn thân phận thực sự. Bằng không nơi nào đến phiên một cái gì cũng không phải Lý Vân Đào ở đây phát hiệu lệnh. Có thể Trần Viễn nếu không có vật trần, Tiểu Mễ Nhi cũng không tốt nói thêm cái gì. Tiên tổng đại đại vẫn là trước sau như một biết điều a. Rất nhanh, đoàn người đi ra Cựu Châu khách sạn lớn. Tích. Lý Vân Đào ấn xuống một cái chìa khóa xe. Chỉ thấy ven đường một chiếc khá là chói mắt mạ giờ dạ tỷ cụ ở chỗ tờ, đèn xe lóng lánh hai lần. Mẹ nó, Đào tổng ngươi mở chính là mạ giờ dạ tỷ cụ ở chỗ tờ a, xe này cao phối muốn 160 vạn trở lên, coi như thấp phối cũng phải 140 vạn cất bước. Tiên sư nó, ta dự tính trong vòng 10 năm mua cái tư vực, người ta Đào tổng hiện tại liền mở lên mặt hạ, thật sự không muốn nói cái gì, vì sao cha ta không phải Mã Vân? Mã Vân thì thôi, nếu như Yên tổng có thể làm ta cha, ta cờ mở nở lập tức đổi họ Yên. Tuy rằng vừa nãy đã có chút bạn học, nhìn thấy Lý Vân Đào trên tay tam xoa kích chìa khóa, thật là nhìn thấy hắn mở ra mạ giờ dạ tỷ thời điểm, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút khiếp sợ. Trước đây trên trung học phổ thông thời điểm, cũng không thấy Lý Vân Đào có gì đặc biệt, cũng là lớn lên đẹp trai điểm, thành tích học tập tốt một chút, tiền tiêu vặt nhiều điểm. Nhưng hôm nay 3 năm qua đi, bọn họ rốt cục ý thức được, thực từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền thua ở điểm khởi ha nhờ, có thể trong tương lai sự chênh lệch giữa bọn họ gặp càng kéo càng lớn, đến cuối cùng triệt để trở thành hai cái thế giới khác nhau người. Làm người hư hí. Thế giới có lúc bản thân liền là không công bằng. Lý Vân Đào nhìn sở hữu bạn học ước ao ánh mắt ghen tị. Mới vừa ném mất mặt mũi, tựa hồ rốt cục tìm về mấy phần. Khoe miệng hắn lại lần nữa lộ ra nụ cười nhạt. Vô cùng thân sĩ thế Tiêu Nhược Vũ mở ra ghế lái phụ cửa xe. Một cái tay đặt ở Tiêu Nhược Vũ đỉnh đầu, phòng ngừa nàng bất ngờ va chạm. Hắn chi tiết này, ở nữ sinh trong mắt, quả thực phong độ phi thiên, đẹp trai bức người. Vân Đào thật có chi tiết nhỏ a. Thật ước ao Tiêu Nhược Vũ. Tại sao xưa nay đều không có nam sinh như vậy đối với ta, lẽ nào dài đến không đẹp đẽ, liền không thể nắm giữ tình yêu sao? Một cái tướng mạo thường thường bạn học nữ, thở dài một hơi. Ngay ở Tiêu Nhược Vũ mới vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên, một chiếc xe tải đứng ở Cựu Châu khách sạn lớn cửa. Chỉ thấy hai cái xe tải công nhân viên đi từ trên xe xuống. Đương nhiên, xe tải không phải trọng điểm. Trọng điểm là, xe này tha phía sau xe vận chuyển, dĩ nhiên là một phe gia gì siêu xe. Xe này phe gia gì thật huyễn quốc ca. Sợ là đến muốn cái 4,5 triệu chứ. Chờ một chút, này không phải phổ thông phe ra gì, này cơ mờ nờ là, lạp phở ra gì, giá trị hơn 20 triệu siêu cấp xe sang. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, thực sự là lạp phở ra gì sao? Ta ném A. Đến cùng cái gì châu bò nhân vật, mới mua được xe này A. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 85, chiếc xe này là ta mua. Phụ trách xe tải giao hàng công nhân viên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Bíp bíp bíp đích đích. Rất không đúng dịp chính là Trần Viễn chung điện thoại di động vừa vặn văng lên. Này, lão bản, ngài ở nơi nào đây? Xe ta đã dựa theo ngươi chỉ định địa chỉ cho ngài đưa đến, phiền phức ngài lại đây ký nhận một hồi. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Một giây sau, chỉ thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh hướng về tha vận công nhân viên đi tới. Ở sở hữu bạn học ánh mắt nhìn kỹ. Hờ hững đến, chiếc xe này là của ta, phiền phức hai vị sư phó đem xe tá một hồi. Được rồi. Lão bản, ngài ký tên, mặt khác ngài còn cần cho chúng ta cấp trên về cái tin tức, xác định một hồi thu hàng, không phải vậy đưa sai rồi, chính là đem cả nhà của ta bán cũng không đền nổi a. Trung niên xe tải sư phó một mặt cung kính nói, ok. Trần Viễn làm cái dấu hiệu tay, lấy điện thoại di động ra liền cho xe Hoàng phát ra một cái tin tức, xe đã thu được, thí hai ngày xe liền cho người đánh khoản. Được rồi Yên tổng, ngài cứ việc thí, có bất kỳ chất lượng vấn đề, bất cứ lúc nào liên lạc với ta. Xe Hoàng lập tức trả lời nói, rất nhanh, không tới 10 giây đồng hồ, xe tải công nhân viên điện thoại vang lên, này, tốt, xe tổng, được rồi, tốt, xe tổng, ngài yên tâm, bảo đảm tất cả nghe theo vị tiên sinh này dặn dò. Cúp điện thoại, hai cái xe tải sư phó xem Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng cung kính, sau đó liền bắt đầu dỡ hàng. Này ba sao có thể có chuyện đó? Giá trị hơn 20 triệu là phở dạ gì, là Trần Viễn mua sao? Ẩm. Một người đeo kính kính nữ sinh vừa dứt lời, toàn trường choáng váng. Trong nháy mắt tĩnh mịch, hai mươi mấy bạn học ngây người như phỗng. Bọn họ tất cả đều cứng ngắc. Hóa đá. Chấn kinh rồi. Từng cái miệng há thật to, phản phất đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Ai cũng không thể nghĩ đến, Trần Viễn cái này điếu ti liếm cậu, dĩ nhiên có thể mua được hơn 20 triệu xa hoa siêu xe. Ngươi là ở mở cái gì quốc tế chuyện cười? Thế giới này đến cùng làm sao? Trần Viễn đều có thể mua được siêu xe. Trần Viễn én. Không quản bọn họ trên trán đến cùng hiện ra bao nhiêu dấu chấm hỏi, nhưng phát sinh trước mắt tất cả, tựa hồ cũng là sự thực. Không thấy công nhân viên cũng đã xác định thân phận của Trần Viễn sao? Lý Vân Đào biểu cảm trên gương mặt đột nhiên cùng ăn cứt như thế khó chịu. Vốn là hắn ngày hôm nay mở ra mạ giờ dạ tỷ đến bạn học tụ hội, chính là vì trang bức, chính là vì khoe khoang, liền ngay cả nữ thần Tiêu Nhược Vũ, tựa hồ lập tức cũng phải trên hắn xe. Nhưng là ở khẩn yếu nhất bước ngoặt, Trần Viễn cái này cầu so với lại đến rồi một làn sóng ngược gió trở mình, tuyệt địa đại giết ngược lại. Hơn 160 vạn mạ giờ dạ tỷ cục ở chỗ Potter, cùng giá trị hơn 22 triệu lạp phở dạ gì, căn bản không có một chút nào khả năng so sánh. Người ta chiếc xe này một số không đầu, đều so với xe của hắn muốn quý. Này còn làm sao so với? Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, Trần Viễn làm sao có khả năng mua được như vậy xe sang. Một cái trong ấn tượng liếm cầu điếu ti, lúc nào trở nên như thế châu bò. Ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trần Viễn, đồng nhất cái thủ đoạn ngươi còn muốn chơi hai lần sao? Ngươi thật sự coi tất cả mọi người đều là xòa bị sao? Diễn kịch diễn một hồi liền được rồi, diễn hai lần cũng quá giả. Liêu Giai đột nhiên cười lạnh nói. Cái gì? Giai Giai ngươi đang nói cái gì? Trần Viễn đang diễn trò sao? Tiểu đội trưởng Kim Mộng Ảnh một mặt nghi ngờ hỏi. Không sai, mấy ngày trước ta cùng Lưu Văn chết biệt ly, hắn cũng dùng qua đồng dạng xáo lộ, tuy rằng phô trương làm đến mức rất lớn, xe sang cũng là thật sự, nhưng ta tuyệt đối không tin tưởng hắn có thể mua được hơn 20 triệu xe sang. Sau đó ta còn để ta một người bạn chuyên môn đi Lưu Văn chết quê nhà hỏi thăm một chút, hắn căn bản là không là cái gì siêu cấp con nhà giàu, tất cả đều là lừa người ngoạn ý, ngươi cho rằng phô trương chỉnh lớn một chút, ngươi liền thật là có tiền người sao? Tỉnh lại đi. Hà tất chính mình lừa gạt mình. Liêu Giai ngữ khí vô cùng khinh bỉ nói rằng, ai cũng biết Lưu Văn Chết cùng Trần Viễn quan hệ tốt nhất, mà Lưu Văn Chết tính cách thành thật, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cũng sẽ không nghĩ đến mượn xe sang đến tính tướng, đến đánh nàng Liêu Giai mặt. Vì lẽ đó cái này mưu ma trước quỷ, khẳng định là Trần Viễn ra. Nếu Trần Viễn có thể cho Lưu Văn Chết chỉnh như thế vừa ra, chính hắn tự nhiên cũng có thể chơi này vừa ra. Vì lẽ đó, hết thảy đều là xáo lộ. Vì ở Tiêu Nhược Vũ trước mặt lưu lại sâu sắc ấn tượng, không tiếc tiêu tốn giá cao, mượn xe sang đến tính tướng. Ngươi cũng coi như để tâm lương khổ. Có thể giả trung quy là giả, là không chịu nổi bất kỳ kiểm nghiệm. Nếu bị vạch trần, nay cùng đạo đức bại hoại tên lừa đảo lại có gì khác biệt? Làm người chơ chẽn. Hóa ra là như vậy, mới vừa suýt chút nữa thật sự bị tiểu tử này lừa. Làm hơn 20 triệu xe sang đến tính tướng, phòng trường thuê một ngày cũng phải tốn không ít tiền đi, chính mình cũng không tiền ăn cơm, Trần Viễn cái tên này sẽ không phải mượn lãi suất cao chứ? Nay xa điêu ngọn ý, phòng trường đầu góc bị cửa kẹp. Trong lúc nhất thời, mọi người từ khiếp sợ lại biến thành kinh bỉ. Liêu Giai lời nói để phần lớn bạn học đều tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, bởi vì Trần Viễn ở tại bọn hắn trong ấn tượng vốn là một cái điếu ti, biết hắn nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi qua. Ngươi nói một người ngụy trang một hai tháng còn có thể lý giải, hắn nếu như ngụy trang 5, 6 năm vậy thì có chút vô nghĩa. Đem so sánh Trần Viễn có thể mua được hơn 20 triệu xe sang kinh người thân phận, bọn họ càng muốn tin tưởng Liêu Giai lời nói. Mọi người không muốn cùng tin tưởng một cái thổ phỉ tên gọi Trương Mục Chi, bọn họ càng muốn tin tưởng cái này thổ phỉ gọi Trương Mặt Rỗ. Lưu Văn Chiết, mấy ngày trước ngươi thật sự mượn xe sang trang bức sao? Liêu Giai bạn thân Cố Tư Tư đột nhiên hỏi. Không sai, ta thừa nhận, ngày đó đúng là Tiểu Trần giúp ta mượn xe sang, nhưng là sáu. Được thôi, ta đã hiểu, đừng giải thích, nguyên lai Trần Viễn chơi như vậy xáo lộ, thật sự không phải một lần hai lần, cũng còn tốt bị Giai Giai cho vạch trần. Nếu bị vạch trần, vậy cũng chớ diễn đi, hơn 20 triệu siêu xe, vạn nhất tháo xuống, thật đụng hư ngươi cũng không đền nổi. Sa Điêu ngọn ý, muốn trang bức cũng không làm điểm mới mẻ, mỗi ngày mượn xe sang trang bức, xáo lộ này đều giả cỗi. Sự tình phát triển đến hiện tại, Trần Viễn hầu như trở thành nhiều người chỉ trích điện. Lý Vân Đào đều sắp cười điên rồi. Hắn thật sự không nghĩ đến Trần Viễn thao tác như thế nào. Trang bức không được ngược lại bị thảo, lại bị hiện trường vạch trần, tự mình đánh mình mặt. Liền ngay cả Lưu Văn Chết đều chính miệng thừa nhận Trần Viễn mượn xe sự thực. Không có gì thật tẩy. Quả nhiên trang bức cũng là muốn phân người. Người có thực lực trang bức mới là châu bò. Không thực lực người mạnh mẽ trang bức, chỉ có thể đem mình giả dạng làm xòa bỉ. Mọi người đều bất tranh cãi một tí đi, nói thế nào đều là bạn học cũ, lẫn nhau lưu điểm mặt mũi, đánh người không làm mất mặt, Trần Viễn chỉnh như thế vừa ra, cũng rất không dễ dàng, ha ha. Lý Vân Đào đột nhiên phản quá mức đến cho Trần Viễn nói tốt. Có điều đây rốt cuộc là lời hay vẫn là trào phúng, người tinh tưởng vừa nghe liền rõ ràng. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 20 điểm. Trần Viễn nhìn Tiêu Nhược Vũ trên đỉnh đầu độ thiện cảm, lại giảm xuống 10 điểm, hắn có chút không thể làm gì lắc lắc đầu. Nguyên lai nữ thần cũng sẽ bảo sao hay vậy? Nàng cũng chỉ là một người bình thường, cũng không như trong tưởng tượng thông minh như vậy cơ trí. Lúc này, lối đi bộ đột nhiên vang lên một trận nổ nhai tiếng nổ vang. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 86, toàn trường khiếp sợ. Chỉ thấy trước tiên ra trận là một chiếc lạm bùa gỗ y ni đại lưu. Sau đó theo sát chính là lạm bùa gỗ y ni bò con. Sau đó, Porsche 911, Ferrari 488, Asi Don Martin, Mỹ Bạc, Cỡ Lạ Rèn, Benny, dồn dập sở phẹn tổng chờ chút xe sang dồn dập ra trận. Thậm chí còn có một đài cổ Enniset. Những này xe sang tất cả đều phương hướng nhất trí hướng về Cửu Châu khách sạn lớn chạy mà tới. Khí thế hùng hổ, bá đạo vô cùng. Ven đường người đi đường không khỏi sợ hãi than. Phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên có hơn 30 lượng xe sang. Mỗi một lượng xe sang đều không so với Lý Vân Đào mạ giờ dạ tỷ cụ ở trò vật tờ thua kém. Hình ảnh cảm quả thực nổ tung. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ Cửu Châu khách sạn lớn sở hữu công nhân viên hoàn toàn trong lòng cuộc chiến. Này phô trương, hù dọa. Chỉ chốc lát sau, hơn 30 lượng xe sang, tất cả đều đứng ở Cửu Châu khách sạn lớn cửa, đem toàn bộ quán cơm bãi đậu xe đều đem vây lại. Một vị đeo kính đen chàng thanh niên, trước tiên từ cổ ẻn ni sệt trên đi xuống. Sau đó chính là một cái tóc trắng nam tử đi xuống làm bùa hựa ỉ nỉ đại nưu. Mặt sau một đám con nhà giàu dồn dập xuống xe. Bọn họ đồng loạt hướng về Trần Viễn bên người đi đến. Ha ha, vẫn là đám người kia, đổi thang mà không đổi thuốc, liền mọi người không đổi một nhóm, quá qua loa, cái này đeo kính dâm điêu cây tăm thanh niên, ta lần trước liền nhìn thấy, chiếc kia cổ ẻn nỉ sệt, không phải là lần trước cho mượn Lưu Văn chiếc xe. Liêu Giai tiếp tục trào phúng, đầy mặt khinh bỉ. Nàng cũng chưa từng thấy cái gì thị trường. Tuy rằng đồng dạng bị trước mắt phô trương cho khiếp sợ, có thể trong lòng nàng đã nhận định đây là một đám diễn viên, mặc kệ lại bao lớn phô trương, cái kia đều là giả. Câm miệng, ngươi cái xa điêu đồ vật, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đó là Trương Hạo Thiên Trương gia đại thiếu, Long Giang điển sản, chính là nhà hắn. Lý Vân Đào lập tức trở mặt, quay về Liêu Giai ruôi cho một trận. Đây chính là Trương gia đại thiếu a. Hắn nằm mơ cũng muốn bấu víu quan hệ đi vào đỉnh cấp con nhà giàu vòng tròn. Đáng tiếc người ta căn bản không mang theo hắn chơi. Còn có Bạch Kỳ Lân Bạch gia đại thiếu, cũng đồng dạng là cái người không đơn giản vật. Người ta cha, nhưng là Xiaomi điện thoại di động cổ đông. Quả thực điếu nổ thiên. Trương thiếu Bạch thiếu thân phận cỡ nào? Người ta như vậy khí thế phô trương, là diễn viên có thể diễn xuất đến sao? Người con mẹ nó trong đầu trang đều là thị chứ? Long Ba Long Giang điện sản. Liêu Giai tại chỗ há hốc mồm. Long Giang điện sản tên tuổi, hắn thành người nào không biết. Đừng nói chỉ là hắn thành, coi như toàn tỉnh đều là có tiếng xí nghiệp lớn. Liêu Giai tự nhiên cũng nghe qua Long Giang điện sản tên tuổi. Nàng thậm chí còn nghĩ tới, chờ sau này kiếm lời tiền, muốn ở Long Giang điện sản dưới cờ mua một căn nhà. Có thể hiện tại, Lý Vân Đào nói cho hắn, này kính dâm nam dĩ nhiên là Long Giang điện sản ông chủ nhỏ. Cái quỷ gì? Liêu Giai mọi người choáng váng. Lý Vân Đào tự nhiên không cần thiết lừa hắn. Cái kia liền giải thích, đám người kia không phải diễn viên. Nhưng vì cái gì như vậy đỉnh cấp đại thiếu, gặp cho Lưu Văn Chiết mượn xe. Lưu Văn Chiết có tư cách tiến vào như vậy vòng tròn sao? Ngay ở Liêu Giai tại chỗ choáng váng, đầu óc đã ngổn ngang thời điểm. Vị này trong truyền thuyết Trương gia đại thiếu, phảng phất một tên tiểu đệ bình thường, chạy chậm đến Trần Viễn trước mặt. Thái độ cung kính hô: "Viễn thiếu được, Viễn thiếu được, Viễn thiếu được." 6. Hơn 30 con nhà giàu liên tiếp hô. Thời khắc này, toàn trường hóa đá. Tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Không khí phảng phất bị ngưng tụ. Lý Vân Đào chấn kinh rồi, Cố Tư Tư chấn kinh rồi, Kim Ngọc Ảnh chấn kinh rồi, sở hữu bạn học cũ tập thể chấn kinh rồi. Liền ngay cả Cửu Châu quán cơm sở hữu vây xem nhân viên cũng dồn dập rung động. Khuyết đại, hù dọa. Hơn 30 con nhà giàu, bên trong bao quát Long Giang điển sản ông chủ nhỏ, Xiaomi cổ đồng chi tử, còn có các loại bối cảnh kinh người hai đời cùng nhân, dĩ nhiên tập thể cho Trần Viễn Vân An. Rời A6, tê cả da đầu. Giờ khắc này, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh như nước Tiêu Nhược Vũ, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Long Giang điển sản ông chủ nhỏ, hắn cũng ở một lần xa hoa tiệc rượu bên trong gặp một lần. Đối phương tiêu căng khó thuần tính khí, là nổi danh. Như vậy đỉnh cấp đại thiếu, liền ngay cả nàng cũng không nhất định có tự tin có thể trèo cao trên. Hơn nữa Trương Hạo Thiên đã có bạn gái. Đối phương là Hương Quả tập đoàn Thiên Kim. Hương Quả mạng giá trị thị trường tiếp cận 10 tỷ, cùng Trương gia cũng coi như môn đăng hộ đối. Như vậy đỉnh cấp đại thiếu, vẫn là nổi danh tính xấu, lại gặp cho Trần Viễn Vân An. Như vậy Trần Viễn thân phận thực sự hẳn là ba. Không dám tưởng tượng. Không thể nào tưởng tượng được. Viễn thiếu, Trần Viễn dĩ nhiên như vậy châu bò. Tiểu đội trưởng Kim Mộc Ảnh, ngữ khí run rẩy nói rằng: "Vừa nãy chào phúng quá Trần Viễn bạn học, thì như Lý Vĩ mọi người, hiện tại rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mất mặt. Vừa nãy bọn họ chào phúng Trần Viễn là tên rác rưởi, liếm cầu, điếu ti. Nếu như như vậy đều toán liếm cầu điếu ti, vậy bọn họ tính là gì? Xin hỏi các ngươi là cái gì?" Lý Vân Đào mặt đã tái rồi. Hắn thật sự không nghĩ đến Trần Viễn gặp có thực lực như vậy, có thể để Trương gia đại thiếu đều cùng cung kính kính kêu lên một tiếng viết thiếu. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy ở bên trong bao xương chém gió, còn ngay trước mặt Trần Viễn khoe khoang hắn một tháng có thể kiếm lời mười mấy vạn đồng tiền, liền rất lung túng. Trước trang bức trang bay lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình ở trước mặt người khác chính là cái xòa bị. Liêu Giai, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn vẫn nói xấu người ta Trần Viễn, hại cho chúng ta đối với hắn có chỗ hiểu lầm? Bạn thân Cố Tư Tư một mặt giận dữ nói rằng, ánh mắt của nàng đều trừng trực. Cố Tư Tư hiện tại mới phát hiện, nguyên lai trung học phổ thông trong đám bạn học, châu bò nhất người lại là Trần Viễn. Trần Viễn bày ra thực lực mạnh hơn Lý Vân Đào gấp trăm lần còn chưa hết. Nếu không là Liêu Giai lầm lỡ, dựa vào lao thân phận của bạn học cùng tình nghĩa, coi như không thể cùng Trần Viễn phát triển ra vượt qua tình bạn nhưng không phải tình yêu quan hệ, chí ít cũng có thể dựa vào quan hệ tìm công việc tốt, hoặc là biết hắn con nhà giàu. Mà hiện tại, tầng này quan hệ phòng trường muốn đứt đoạn mất, tổn thất không thể đo đếm. Chuyện này làm sao có thể trách ta? Ta cũng không biết ta, Tư Tư ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Liêu Giai ủy khuất nói. Trần Viễn đối mặt một đám con nhà giàu vẫn an, hắn chỉ là phất tay cười cợt. Chư vị, các ngươi ngày hôm nay rất cho ta mặt mũi à? Cái này tình nghĩa ta trước tiên nhớ rồi. Ha ha, quân chủ đại đại triệu hoán, chúng ta sao dám không tới? Đại lao khách khí. Tiên lớn, ta nhưng là ngươi phèn ra. Cái đám này con nhà giàu, mới Trần Viễn trước mặt tư thái đều thả đến mức rất thấp. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Vân Đào đột nhiên phát hiện một cái người quen. Cái đám này con nhà giàu bên trong, lại một cái tên là Dương Hoàn Vũ người thanh niên trẻ, cùng Lý Vân Đào quan hệ không tệ. Trước Lý Vân Đào ở trên bàn cơm chém gió, nói hắn nhận thức cái châu bò nhân vật, có thể đem hắn rút ngắn hắn thành đỉnh cấp đại thiếu quần, hơn nữa quần chủ chính là mạng lưới đệ nhất thần hào, tiên tổng bản tôn. Hiện tại, Dương Hoàn Vũ trình diện, còn có rất nhiều châu bò con nhà giàu cũng dồn dập trình diện. Nhìn chúng tâm phụ nguyện bình thường Trần Viễn, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái không tốt suy đoán. Sẽ không thật sự trùng hợp như vậy chứ, ta cờ mở nở ở Yên tổng bản tôn trước mặt xếp vào cái bức. Ta dựa vào. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 87, đừng nói huynh đệ không coi nghĩa khí ra gì. Lý Vân Đảo, tại sao là ngươi tiểu tử? Ngay ở Lý Vân Đảo phát hiện Dương Hoàn Vũ thời điểm, Dương Hoàn Vũ cũng phát hiện hắn. Cái tên này là cái mở ra Porsche 911 con nhà giàu. Trong nhà tài sản mới vừa quá trăm triệu, so với Lý Vân Đào trong nhà hoàn cảnh hơi hơi cường một điểm. Miễn cưỡng có thể gia nhập thượng tầng hai đời vòng tròn. Ba mươi mấy con nhà giàu bên trong, chân chính châu bò cũng là ba, năm cái. Trương Hạo Thiên, Bạch Kỳ Lân loại này đều là trong phạm vi nhân vật đứng đầu. Dương Hoàn Vũ ở Lý Vân Đào trước mặt rất châu bò, nhưng là ở Trương gia cùng Bạch gia đại thiếu trước mặt, cũng chính là cái tùy tùng tiểu đệ. Hắn nhìn thấy Lý Vân Đào đầu tiên nhìn, liền cảm thấy sự tình có chút không ổn. Dương ca, Trần Viễn thân phận thực sự, chẳng lẽ là vị kia thần bí năm? Lý Vân Đào cái chán đã bước lên mồ hôi lạnh, có chút muốn nói lại thôi hỏi. Lẽ nào? Mới vừa ở Yên tổng trước mặt trang bức kêu gạo, là tiểu tử ngươi? Dương Hoàn Vũ bối rối. Hắn còn tưởng rằng là cái gì châu bò tồn tại, dám ở Yên tổng trước mặt trang bức. Đây chính là liền Trương gia đại thiếu, cùng Bạch gia đại thiếu đều kính nể nhân vật. Ai biết dĩ nhiên là Lý Vân Đào. Ngươi con mẹ nó không muốn lăn lộn sao? Tiểu tử ngươi trên người có mấy cọng lông? Đem cả nhà ngươi gia sản lấy ra, cũng không đủ Yên tổng soạt một ngày lễ vật tiền. Đâu bị lừa cho đá sao? Thực sự là Yên tổng. Lý Vân Đào nghe vậy, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa không quỳ trên mặt đất. Thực làm mất đi mặt mũi, cũng không đáng kể. Quá mức sau đó bất hòa những bạn học này lui tới, có thể đắc tội Yên tổng, chuyện này liền rất nghiêm trọng. Con bà nó có thể nghĩ đến chính mình điếu ti bạn học, dĩ nhiên là thần hào Yên tổng. Thực sự là đồ chó hoang. Ngươi xong xuôi, ngươi thật sự xong xuôi, đừng nói huynh đệ không coi nghĩa khí ra gì, sau đó đừng nói ngươi biết ta. Dương Hoàn Vũ mau mau bắt đầu rũ sạch quan hệ. Đừng à, Dương ca, ta hiện tại đã biết sai rồi, ta cờ mở nở nào có biết hắn là Yên tổng a? Lý Vân Đào nội tâm hoảng loạn nói rằng, Dương Hoàn Vũ muốn với hắn phiết thân quan hệ. Nếu như trong phạm vi người khác biết rồi chuyện này, chẳng phải là cũng phải với hắn phiết thân quan hệ. Này rơi ạ còn làm sao hỗn? Đừng nói với ta ngươi sai rồi, ngươi đi cho Yên tổng nói, ngay mặt cho Yên tổng xin lỗi, phục cái nhuyễn, nói hai câu lời hay. Dương Hoàn Vũ đề nghị, thật sự phải nói xin lỗi sao? Nhưng là ta thật giống cũng không làm gì sai a. Lý Vân Đào có chút khó có thể mở miệng. Hắn thật sự có chút kéo không xuống cái này mặt mũi. Nếu như Yên tổng bạn tôn là người khác, là hắn không quen biết đại lão, hắn phỏng chừng ngay lập tức sẽ chạy tới chịu nhận lỗi. Có thể người này một mực là Trần Viễn, vậy thì để hắn có chút chướng ngại tâm lý. Trần Viễn ở trong mắt hắn hình tượng vẫn luôn chỉ là cái liếm cầu điếu thi, là cái rác rưởi rác rưởi. Cho một cái rác rưởi xin lỗi, này không so với ăn cứt còn khó chịu hơn sao? Vì sự tình gì tình sẽ biến thành bộ dáng này a? Tiêu Nhược Vũ còn ở bên cạnh nhìn, ta muốn là hiện tại chạy tới quỳ liếm Trần Viễn, này không phải mặt mũi bên trong đều mất hết sao? Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Ta cờ mở nở sau đó cũng không tiếp tục trang bức. Lý Vân Đào nội tâm vô cùng dãy rủa. Lấy thân phận của Yên Tổng địa vị, thật sự có thể để cho hắn ở Hán Thành không sống được nữa. Có thể như quả ngay trước mặt Tiêu Nhược Vũ, ở Trần Viễn trước mặt không núm, hắn đồng dạng không thể tiếp thu. Trong lúc nhất thời, rơi vào lưỡng nan nơi. Tiêu Nhược Vũ cùng Lý Vân Đào vị trí, không tới 5 bước khoảng cách. Vì lẽ đó, Vương Hoàn Vũ cùng Lý Vân Đào nói chuyện, nàng nghe được. Yên Tổng, Trần Viễn chính là cái kia ở các mạng lớn lợi dễ ảm, cùng soạt hơn 2 ức thần hào Yên Tổng. Chẳng trách gặp có nhiều như vậy con nhà giàu cho hắn mặt mũi, chẳng trách người dẫn chương trình tiểu mễ nhi xem Trần Viễn ánh mắt, hay cùng xem nam thần như thế. Nguyên lai cái tên này ẩn giấu sâu như vậy. Nói như thế, Liêu Giai trước phỉ báng Trần Viễn ngôn luận, cũng là lời nói vô căn cứ. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tiêu Nhược Vũ đối với Trần Viễn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Bây giờ Trần Viễn mọi người vần quanh, ánh sáng vạn trượng dáng vẻ, thật giống thật sự còn rất xoái. Hơn nữa Trần Viễn cùng Lý Vân Đào không giống nhau. Hắn biết điều nội liễm, thành thục thận trọng, tuy rằng rất châu bò, nhưng xưa nay không chính mình khoác lác, chỉ dùng hành động chứng minh. Đây mới thực sự là đại lão phong độ. Chính mình trước đây bạn học bên trong, lại gặp có một cái như thế ưu tú tồn tại, vì sao ta đối với hắn nhưng không có quá nhiều ấn tượng? Tiêu Nhược Vũ cẩn thận về suy nghĩ một chút trung học phổ thông ký ức. Tựa hồ thật sự không nhớ ra được. Trần Viễn không biết Tiêu Nhược Vũ trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn chỉ biết Tiêu Nhược Vũ đối với hắn độ thiện cảm bắt đầu trà sát sượt tăng lên. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 20. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 20. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm 40 điểm. Này một làn sóng ngược gió trở mình. Tiêu Nhược Vũ từ 20 điểm độ thiện cảm trực tiếp tăng vọt đến 40 điểm. Trần Viễn cảm thấy đến ngày hôm nay đợt này sắp xếp đáng giá. Ánh mắt của hắn tự do hướng về Tiêu Nhược Vũ đứng thẳng phương hướng, liếc mắt một cái. Vừa vặn Tiêu Nhược Vũ ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Hai mắt người thần vương tương giao trước xúc va vào nhau. Đầy đủ đối diện 3 giây đồng hồ. Tiêu Nhược Vũ chớp chớp mắt to, dĩ nhiên không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn. Ánh mắt vẫn chưa né tránh. Ánh mắt này, có hy vọng. Lần thứ nhất, trung học phổ thông vừa lòng nữ thần như vậy coi trọng đánh giá hắn, Trần Viễn nội tâm có chút hơi kích động, nhưng rất nhanh bình phục lại. Hắn đã không phải mới ra đời tân thủ, có thể lý trí đến xem chờ một vài vấn đề, sẽ không tùy tùy tiện tiện ấm đầu. Mặc dù Tiêu Nhược Vũ là hắn đã từng mối tình đầu nữ thần, có thể nàng ngày hôm nay cách làm, như cũng để Trần Viễn có chút mất mát cùng không hài lòng. Trước, Tiêu Nhược Vũ đối với hắn độ thiện cảm là 20 điểm, nhưng bởi vì một làn sóng đột kích ngược trở mình, độ thiện cảm liền lên cao lên tới chính 40 điểm. Trong quá trình này, Trần Viễn chưa từng có cùng Tiêu Nhược Vũ nói quá một câu nói, nhưng rất hiện thực chính là, bởi vì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, mặc dù nhan trị lên đến 9.2 điểm nữ thần, cũng không thể ngoại lệ. Có thể nhân tính vốn là như vậy. Nàng nhan trị cao không có nghĩa là nàng rồi cùng người khác không giống nhau, đều là tục nhân mà thôi. Nào có nhiều như vậy không dính khói bụi trần gian tiên nữ, có điều nên liếm vẫn phải là liếm. Trần Viễn đem tâm thái bãi chính. Từ thời khắc này hắn bắt đầu rõ ràng, trên thế giới nào có cái gì nữ thần, có điều đều là phàm nhân thôi. Chỉ vì ngươi đem nàng phủng đến quá cao, mới sẽ cảm thấy xa không thể vời. Ngươi như lấy bình thường tâm đối xử, nàng cũng chính là người bình thường. Ngay ở Trần Viễn nội tâm cảm thán không thôi đồng thời, hai cái phụ trách đưa xe công nhân viên đã sớm đem lạ phở dạ gì từ xe tải trên cho để xuống. Chỉ có điều vừa nãy phô trương có chút kinh người, trong lúc nhất thời đem bọn họ cho chỉnh choáng váng mà thôi. Hiện tại quá 10 phút mới phản ứng được. Lão bản, xe đã cho ngài dỡ xuống đến rồi, thanh toán khoản tiền sự tình, trực tiếp theo chúng ta cấp trên liên hệ là được, đây là ngài chìa khóa xe. Công nhân viên thái độ cung kính đem chìa khóa xe đưa cho Trần Viễn. Lần này rốt cục thấy được, cái gì mới nghiêm túc chính phô trương. Không thẹn là có thể mua được hơn 20 triệu siêu xe đại lao, quả nhiên con bài kinh người. Trần Viễn tiếp nhận chìa khóa xe. Lúc này, đã xoắn xuýt rất lâu Lý Vân Đào, cuối cùng quyết định thả xuống tư thái. 61. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 88, Tiêu Nhược Vũ nhà là mở bèn nhì. Hắn bước đi liên tục khó khăn bước tiến, rốt cục đi tới Trần Viễn trước mặt. Lý Vân Đào hít sâu một hơi. Sau đó không lưng, 90 độ cúc cung. Trần Viễn, ta 6. Lý Vân Đào muốn nói một ít lấy lòng định nọt lời nói, có thể như nghẹn ở cổ họng, làm sao cũng không nói ra được. Lý Vân Đào, ngươi đây là làm gì? Đều là bạn học cũ, đừng như vậy. Trần Viễn vô bờ vai của hắn. Rất rõ ràng đã cũng không để ý cái này trang bức phạm, vừa nãy điên cuồng trang bức dáng vẻ. Đối với trước chế cười, hắn cũng không có để ở trong lòng. Khả năng là bị trào phúng quen rồi. Đã có nhất định lực miễn dịch. Hắn vẫn đúng là không đáng gì đi nhớ hận Lý Vân Đào. Mẹ nó. Tiêu căng khó thuần Lý Vân Đào, làm sao cho Trần Viễn cuối cùng. Thân phận của Trần Viễn thật sự như thế châu bò à? Lý Vi cả kinh nói, có châu bò hay không chính ngươi không nhìn thấy sao? Này phô trương, đâu chỉ là châu bò hai chữ có thể hình dung. Chúng ta vị bạn học cũ này quá biết điều, đều năm, sáu năm, ai cũng không nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Một đám bạn học trong lòng sợ hãi vô cùng đồng thời, cũng cảm thấy Lý Vân Đào có chút khôi hài. Vốn đang cho rằng là cái bức vương, ai biết là cái đệ đệ. Vừa nãy điên cuồng trăng bước, dặn dò Trần Viễn lại như dặn dò một tên tiểu đệ bình thường, để người ta làm này làm cái kia. Hiện tại còn chưa là không lương quỷ liếm. Có điều cái tên này đến cùng thức thời vụ. Cầm được lên, thả xuống được. Lão Lưu, lên xe đi, các vị bạn học, ngày hôm nay tụ hội tạm thời liền tới đây, ta còn có việc trước tiên lui, các ngươi chơi. Trần Viễn cho Lưu Văn Chết vây vây tay, để hắn ngồi lên rồi là phờ dạ gì ghế lái phụ. Sau đó hắn cũng leo lên ngồi chỗ ngồi lái. Nói thật, lần thứ nhất mở như vậy siêu xe, Trần Viễn hơi nhỏ căng thẳng. Hơn nữa hắn giấy phép lái xe mới vừa nắm không lâu, có vẻ như lái xe không thế nào thông thạo. Có điều lực lượng tinh thần của hắn tăng cường đến 15 điểm sau đó, học tập năng lực lĩnh ngộ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Gần như sờ soạng hai lần liền lên tay. Toàn bộ quá trình không ngã 5 phút đồng hồ. Thực mở siêu xe cùng mở huấn luyện viên xe, thật giống cũng không khác nhau gì cả mà. Khác biệt duy nhất chính là, trên tay hắn chiếc xe này có thể mua 200 đài huấn luyện viên xe. Tiểu đội trưởng, buổi tối cờ tờ vờ hát, chúng ta còn đi không? Cố Tư Tư có chút không hứng lắm quay về Kim Ngọc Ảnh hỏi. Các ngươi hỏi một chút mọi người ý kiến đi, thực ta cũng cảm giác có chút đần độn vô vị. Kim Ngọc Ảnh lắc lắc đầu. Ngày hôm nay nhìn thấy như thế kéo vanh phô trương, ai còn có tâm tình hát ta? Hơn nữa Trần Viễn đều không đi, các nàng thì càng thêm không muốn đi. Lúc này, Lý Vân Đào lui trở về. Nhược Vũ, lên xe đi. Thật không tiện, Vân Đào, ta ngày hôm nay có chút không thoải mái, liền không đi hát, đại gia cũng thật giống không có quá nhiều hứng thú, vẫn là tản đi đi. Tiêu Nhược Vũ lắc lắc đầu, tựa hồ không dự định ngồi Lý Vân Đào xe. Cho dù Trần Viễn không có yêu mời nàng lên xe, nàng cũng không muốn tạo thành một ít không cần thiết hiểu lầm. Vậy dạng này, Nhược Vũ ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi về nhà đi. Lý Vân Đào tiếp tục cân cẩn, tựa hồ có chút đuổi tới tận cùng ý tứ. Thật sự không cần, nhà ta tài xế tới đón ta. Tiêu Nhược Vũ vừa dứt lời, một chiếc Bentley xe sang lái tới. Người điều khiển còn là một nữ tài xế. Tiểu thư, lên xe đi. Được rồi, Mai tỷ, các vị bạn học, rảnh rỗi tái tụ. Tiêu Nhược Vũ vây tay từ biệt, sau đó ngồi lên rồi Bentley, Mai tỷ phát động ô tô, nên ngang rời đi. Một đám bạn học hai mặt nhìn nhau, có chút há hốc mồm. Tiêu Nhược Vũ nàng nhà là mở Bentley. Ta nem à, trước đây liền cảm thấy nhà nàng hoàn cảnh rất ưu việt, không nghĩ đến nguyên lai có tiền như vậy, vẫn là mở Bentley. Nói như vậy, Tiêu Nhược Vũ còn là một thiên kim đại tiểu thư, khả năng nàng nhà so với Lý Vân Đào nhà còn có tiền. Lý Vĩ, Cố Tư Tư, Liêu Giai, Trương Siêu, Kim Ngọc Ảnh mọi người cũng đã triệt để không nói gì. Ngày hôm nay đến cùng làm sao? Vì sao bạn học bên trong lập tức bước lên nhiều như vậy con nhà giàu, đồng thời một cái so với một cái châu bò. Tiêu Nhược Vũ lên xe sau khi rời đi, cái đám này xem trò vui con nhà giàu, mới rốt cục chú ý tới vị này nhàn trị siêu cao nữ sinh. Bọn họ nhìn một chút lạ phờ dạ gì trên yên tổng, tựa hồ đông nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Yên tổng ngày hôm nay muốn trang cái này so với, rất hiển nhiên cũng không chỉ là vì làm mất mặt Lý Vân Đào. Trọng điểm, có phải là vì phao cái này nhàn trị siêu cao em gái chứ? Trương Hạo Thiên ở Tiêu Nhược Vũ lên xe thời điểm, trọng điểm đánh giá nàng vài mắt. Này em gái khá quân à, thật giống là Tiêu gia thiên kim, ta trước ở tiệc rượu bên trong gặp một lần, sắc thực dung mạo xinh đẹp lại có khí chất, khiến người ta khắc sâu ấn tượng, có điều Tiêu gia gần nhất thật giống gặp phải khó khăn. Trương Hạo Thiên gật đầu lại lắc đầu, có chút khá là tiếc hận nói. Hắn cũng không phải là bởi vì Tiêu gia gặp phải khó khăn mà tiếc hận, mà là cảm thấy đến như thế đẹp đẽ em gái, hắn nhưng không thể phao, cái này con nhà giàu làm cũng quá hoa luồng. Ai kêu cả chua tập đoàn thiên kim quá mức hung hăng. Hắn căn bản không dám ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Trần Viễn nghe được Trương Hạo Thiên nói tới Tiêu Nhược Vũ trong nhà sự, nhất thời liền đến hứng thú. Hắn lập tức nằm ngoài cửa sổ xe hỏi, Tiêu Nhược Vũ nhà đến cùng gặp phải khó khăn gì? Tiên tổng, ngài biết Tiêu gia là làm cái gì chuyện làm ăn sao? Không biết. Trần Viễn lắc lắc đầu. Nàng nhà là làm xuất nhập cảng mậu dịch. Nghe đến đó, không cần Trương Hạo Thiên tiếp tục giải thích, Trần Viễn cũng biết nàng nhà gặp phải khó khăn gì. Vốn là xuất nhập cảng mậu dịch là một cái rất kiếm tiền ngành nghề, lợi nhuận cực cao. Có thể bởi vì năm ngoái một làn sóng bệnh truyền nhiễm bao phủ toàn cầu, dẫn đến kinh tế gặp khó, nước ngoài càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất nhiều quốc gia cũng đã xuất hiện bế quan tỏa cảng trạng thái. Các ngành các nghề kinh tế đều đụng phải xưa nay chưa từng có đả kích. Khách du lịch, khách sạn nghiệp, quán net cũng sẽ không nhiều lời. Xuất nhập cảng mậu dịch càng là nghiêm trọng gặp khó ngành nghề một trong. Lương rất triệt để. Tiêu Nhược Vũ trong nhà là làm xuất nhập cảng mậu dịch, kết cục tự nhiên có thể tưởng tượng. E sợ này một làn sóng thiên tai nhân họa, đủ khiến rất nhiều giàu có gia đình tại chỗ phá sản. Tiêu gia sự tình, ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ là nghe nói, Tiêu gia ở năm ngoái liên quan sắp tới thời điểm, chữ hàng rất lớn một nhóm hàng hóa, nhưng là hiện tại đám này hàng căn bản là không ra được, đã nện ở trên tay mình. Tiêu gia ngân hàng cho vay cũng đã đến kỳ. Nghe nói nàng nhà hiện tại đã chuẩn bị bán phòng bán xe đến trả trái, thậm chí Tiêu Quân Hán, khoảng thời gian này tìm khắp nơi các gia tộc lớn thông gia, muốn đem nữ nhi mình cho đẩy bán đi ra ngoài. Có điều mọi người đều biết đây là cái động không đáy. Hiện tại đại gia toàn thể giá thị trường cũng không quá được, ai có nhiều như vậy tiền đập vào đi a? Trương Hạo Thiên lắc lắc đầu. Thiên ca, không thể nói như thế, ta trước là chưa từng thấy Tiêu Nhược Vũ, có thể lần này thấy sau khi, phát hiện là thật sự đẹp đẽ à, nếu không là Yên Tổng đã xuất thủ trước, ta khả năng liền không nhẫn mại được. Lông Trắng treo gẹo nói. Trương Hạo Thiên cùng Lông Trắng nói chuyện, để Trần Viễn rơi vào trầm tư. Có thể đây là một cơ hội. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 89, Tiểu Mễ Nhi đột kích ngược thành công. Trần Viễn ánh mắt vẫn luôn chỉ quan tâm Tiêu Nhược Vũ một người, nhưng hắn tựa hồ làm đã quên một người khác. Người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi, từ đầu tới đuôi đều đang lặng lặng mà nhìn, đồng thời nàng còn mở ra trực tiếp. Tuy rằng thời gian đã hơn 7 giờ chung, sắc trời có chút lờ mờ. Nàng cùng Trần Viễn cũng cách mười mấy mét khoảng cách, hình ảnh quay chụp không phải đặc biệt rõ ràng. Có thể vừa nãy đợt này hơn 30 lượng xe sang, nổ nhai mà đến chấn động hình ảnh, nàng vẫn là cho toàn trường trực tiếp hạ xuống. Mấy triệu fans tập thể rung động. Mẹ nó, con nhà giàu trang bức làm mất mặt, tiết mục này hiệu quả, nổ tung a. Tiểu Mễ Nhi, vừa rồi người kia chính là Yên tổng sao? Yên tổng lại còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy. Yên tổng bài diện quá kinh người, quá châu bò. Người dẫn chương trình, ngươi có thể hay không đem màn ảnh rút ngắn một điểm, cái này căn bản không nhìn thấy Yên tổng trưởng dạng gì a. Tiểu Mễ Nhi, chúng ta muốn xem Yên tổng, nhanh lên một chút cho chúng ta xem Yên tổng. Phòng trực tiếp màn đạn bay lên. Nhưng Tiểu Mễ Nhi căn bản cũng không có xem màn đạn. Nàng ánh mắt si mê nhìn Trần Viễn một tay nắm phe ra gì tay lái dáng vẻ. Trái tim rầm rầm kinh hoàng. Nguyên lai một tay mở phe ra gì nam nhân, thật sự xoáy nổ. Yên tổng quá ưu tú, phô trương quá kinh người, quá có mị lực. Tiểu Mễ Nhi lộ ra hoa si bình thường vẻ mặt. Có lúc một người khí chất là cần dựa vào tôn lên. Ngươi đơn độc xem bản thân của hắn thời điểm, có thể hắn vẹn vẹn chỉ là hơi đẹp trai, vẫn không có xoáy đến kinh thiên động địa mức độ. Nhưng là ở hơn 30 con nhà giàu mở ra xe sang mà đến tôn lên bên dưới, Yên tổng một thân mạnh mẽ bức vương khí, nổ tung toàn trường, xá ta ai, xoáy đến ngươi thấp. Tiểu Mễ Nhi lúc này luôn hãm. Nàng đối với Trần Viễn vốn là có cực cao độ thiện cảm. Hiện tại càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 1. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 1. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 1. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 1. Nên mục tiêu trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Đo lường đến số 5 liếm cầu đối tượng Hứa Ý Hàm, nghệ danh Tiểu Mễ Nhi, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Số 5 liếm cầu đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 3120 vạn nguyên, khen thưởng ký chủ 312 vạn nguyên. Keng. Hứa Ý Hàm thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 25 điểm cường hóa điểm. Keng. Khen thưởng kỹ năng, vũ đạo tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21. Thân cao: 180 cm. Thể trọng: 67 kg. Sức mạnh: 19. Thể chất: 19. Tinh thần: 15. Nhanh nhẹn: 14. Người trưởng thành đỉnh cao trình độ chỉ 10. Trạng thái: phi thường khỏe mạnh. Cường hóa điểm: 25 điểm. Xin mời ký chủ lựa chọn cường hóa phương hướng. Ngay ở Trần Viễn cùng Trương Hạo Thiên nghị luận tiêu ra việc thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Trần Viễn tại chỗ bối rối, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, mới phát hiện Cửu Châu cơm cửa tiệm còn có một cái nữ người dẫn chương trình nhìn thẳng thần si mê nhìn hắn. Thật sự không nghĩ đến, lại gặp có loại này bất ngờ kinh hỉ. Nay chẳng lẽ chính là có lòng tài hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Hắn ngày hôm nay sở hữu sắp xếp đều là để Tiêu Nhược Vũ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Này không chỉ là vì thu được độ thiện cảm, càng nhiều chính là muốn bù đắp trung học phổ thông thời kỳ tiết mới. Hắn không muốn làm tiếp thấp kém liếm cầu, cũng không muốn lại đi lén lút thầm mến một người. Hắn muốn trở thành trên con đường này đẹp nhất chàng trai. Nhưng ai biết, đợt này thao tác cũng không có tranh thủ Tiêu Nhược Vũ quá cao độ thiện cảm, trái lại đem Tiểu Mễ Nhi cho đột kích ngược. Đột kích ngược Tiểu Mễ Nhi khen thưởng cực kỳ phong phú, chỉ là phản lợi tiền thưởng thì có hơn 3 triệu, còn có 25 điểm cường hóa điểm. Leng keng. Ngân hàng xây dựng nhắc nhở ngài, ngài số đuôi 7687 tài khoản, tới sổ 3120000 nguyên, trước mặt ngạch trống, 3621410 nguyên. Nhìn ngân hàng tới sổ hơn 3 triệu, Trần Viễn một mặt mừng như điên. Này rồi ạ, cuối cùng cũng coi như có tiền. Hơn 3 triệu tới sổ cảm giác, so với hắn soạt 200 triệu thời điểm còn muốn thoải mái. Cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, ngoại trừ lần thứ nhất soạt có chút hưng phấn bên ngoài, mặt sau Trần Viễn thực đã rất bình thản. 200 triệu nhiều soạt đi ra ngoài, cảm giác hay cùng soạt miễn phí que phát sáng gần như. Còn cờ mờ nờ muốn soạt tay chua. Này hơn 3 triệu không giống nhau. Tiến vào tư nhân tài khoản, chính là hắn tiền của mình, có thể mua cho mình muốn tất cả đồ vật. Không được thay cái máy vi tính, đến cái cao nhất phối. Không được ở trường học phụ cận mua cái nhà. Sau đó thuận tiện mang nữ sinh đi năm. Còn chưa đến lại thay cái lái xe một hồi. Phía dưới mông xe này là phở dạ gì, sớm muộn muốn đưa đi. Trần Viễn chính mình yêu cầu rất thấp, cũng không cần cái gì xe sang. Mua cái 20, 30 vạn SUV, liền được rồi. 8h tối khoảng trường, trái phải. Hơn 30 lượng xe sang, lục tục rời đi Cựu Châu khách sạn lớn. Có mấy cái không ăn cơm, tiện thể liền ở đây ăn cái cơm. Trần Viễn đi xe, chuẩn bị đem Lưu Văn Chết đưa đến Vũ Đại. Trên đường, Lưu Văn Chết lòng hiếu kỳ nổ tung, đầy đầu nghi vấn. Tiểu Trần, ngươi đến cùng có hay không coi ta là huynh đệ, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ta lại bây giờ mới biết thân phận ngươi nguyên lai như thế châu bò. Đừng nói ngươi không biết, thực ta cũng không biết ta. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Ý tứ gì? Cùng ngươi ăn ngay nói thật đi, có một ngày ta đột nhiên thu được một cái hệ thống, có thể cho ta tiền tiêu không hết, sau đó sáu. Được rồi, Tiểu Trần, ta không có nói đùa ngươi, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi có thể hay không không muốn gặp ta? Mười mấy năm huynh đệ, ta đối với ngươi thành thật với nhau, ngươi nhưng liền ngươi chân thực gia đình tình huống cũng không chịu nói cho ta. Như ngươi vậy thật sự làm người rất đau đớn. Lưu Văn chết sầm mặt lại, tựa hồ thật sự độc khí. Đổi vị suy nghĩ một hồi, ngươi đối với một cái huynh đệ thành thật với nhau, coi hắn là thành bằng hữu tốt nhất, cái gì đều nói cho hắn, bao quát bị tái rồi sự tình cũng nói cho hắn. Nhưng hắn nhưng đối với ngươi vẫn đối với ngươi có ẩn giấu, đồng thời ẩn giấu mười mấy năm. Ngươi có thể rất muốn sao? Trong lòng ngươi dễ chịu sao? Cách làm như thế làm người lạnh lẽo tâm gan. Trần Viễn có chút không nói gì, ta cờ mở nờ nói thật với ngươi ngươi không tin, cần phải để ta biên cố sự. Được rồi, là như vậy, thực ta cũng không biết ta là cái con nhà giàu, mãi đến tận quãng thời gian trước, cha đột nhiên nói cho, thực ta nhà rất có tiền, sau đó cho ta một tấm mười mấy ước thẻ ngân hàng, để ta tùy tiện hoa. Trần Viễn bịa chuyện, loại này nát bét cớ, chính hắn đều cảm thấy đến có chút giả, cũng không định đến Lưu Văn chết lại tin. Hóa ra là như vậy, nghe nói Vương hiệu trưởng ở nước ngoài lúc đọc sách, cũng không biết trong nhà có tiền như vậy, ai biết về nước sau khi, mới phát hiện mình cha là thủ phủ. Sau đó bắt đầu khắp nơi phao vắng hồng, xem ra tình huống của ngươi nên cũng gần như. Lưu Văn chết một mặt lý giải gật gật đầu. Nếu như Trần Viễn thực sự là tình huống này, vậy còn thật sự không thể trách hắn. Dù sao hắn cũng không biết chính mình nhà tình huống bên trong, không phải cố ý ẩn giấu. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ. Nói cho ngươi nói thật ngươi không tin, kể cho ngươi cố sự, ngươi liền tin. Liền ngươi thông minh này, đến cùng là làm sao thi đậu vũ đại? Leng keng. Trần Viễn nội tâm bắt đầu điên cuồng nổ nước bọt thời điểm, điện thoại di động nghẹt chặt trên đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Lão Lưu, ta đang lái xe, ngươi giúp ta về một hồi tin tức. Lưu Văn chết tiếp qua điện thoại di động, liếc mắt nhìn mẹ chặt tin tức, nhất thời một mặt choáng váng. Tiểu Trần, Tiêu Nhược Vũ chủ động cho ngươi phát tin tức. Nàng phát ra cái gì a? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 90, Trần Viễn dĩ nhiên học thức bên bác. Nàng phát ra ngươi được, Trần Viễn bạn học tổng cộng 6 cái tự. Lưu Văn chết nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ nói rằng cái tin tức này rất phổ thông, rất ngắn gọn, rất bình thường, cũng không có bất kỳ hắn bất kỳ ý tứ gì, thật giống chỉ là một cái khách khí chào hỏi phương thức mà thôi. Trần Viễn nhưng không tên có chút hưng phấn, rất hiển nhiên, phát ra sao tin tức đều không quan trọng, trọng yếu chính là ai phát tin tức. Cái tin tức này là Tiêu Nhược Vũ phát, hơn nữa là chủ động phát, này ý nghĩa liền có vẻ có chút không giống. Ngươi đến thay ta về đi. Trần Viễn lái xe, một mặt nhìn chằm chằm không chớp mắt nói rằng, nội tâm hắn có chút kích động, mặt ngoài nhưng bình tĩnh một nhóm, nói thế nào cũng đẩy thân phận của Yên Tổng. Tự nhiên không thể biểu hiện quá điều ti. Không phải vậy uy nghiêm ở đâu? Bức khí ở đâu? Này không hay lắm chứ. Ta không thế nào sẽ cùng nữ sinh tán gẫu. Liêu Giai trước liền nói ta tình thương thấp, sắt thép trực nam, thường thường đem thiên tán gẫu chết. Lưu Văn Chiết có chút không tự tin nói rằng, không sao, tùy tiện tán gẫu vỡ ca cũng không trách ngươi. Trần Viễn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn đồng dạng không biết nên cùng Tiêu Nhược Vũ tán gẫu cái gì. Thật giống trong lòng tích góp thiên ngôn và ngữ, có thể cuối cùng nhưng một câu nói cũng không nói ra được. Thật sự tùy tiện tán gẫu sao? Vậy ta cho hắn về một câu Nhược Vũ bạn học, ngươi ngày hôm nay thật là đẹp mắt có thể không? Tùy tiện ngươi. Được Trần Viễn đồng ý, Lưu Văn chết quả đoán đánh chữ, cho Tiêu Nhược Vũ trở về quá khứ. Rất nhanh, cái tin tức này phát sinh không tới 10 giây đồng hồ, Tiêu Nhược Vũ trở về lại đây. Lẽ nào ta trước đây liền không dễ nhìn sao? Ai nói, ngươi trước đây cũng đẹp đẽ à, chỉ có điều mỗi một ngày đều ở biến đẹp đẽ, cũng không biết ngươi đời trước đến cùng phạm vào cái gì sai, sẽ bị biếm hạ phạm. Lưu Văn chết một bên đánh chữ phát tin tức, một bên ngoài miệng thì thầm. Ta dựa vào tiểu tử ngươi không phải rất gặp vấn sao? Liêu Giai tại sao muốn nói ngươi sắt thép trực nam? Trần Viễn cả kinh nói, tình thoại xến xúa là ta ở trên mạng học, có thể Liêu Giai nói ta phát loại này tin tức có chút buồn nôn đầy mỡ, nàng nhìn đã nghi thổ. Được rồi, khả năng này vẫn phải là phân người. Trần Viễn gật gật đầu, hắn vừa dứt lời, leng keng, trên điện thoại di động lại có một cái tin tức bắn ra ngoài. Trần Viễn bạn học, ngươi là ở vén ta sao? Đúng vậy. Liên như vậy, Lưu Văn chết ôm điện thoại di động tán gẫu lên, ngược lại không phải là mình hảo, tùy tiện tán gẫu. Hắn tùy ý phát huy, tiêu sái như thường, các loại tiết mục ngắn hạ bút thành văn, hoàn toàn không cần nghĩ đông nghĩ tây. Hơn nữa Tiêu Nhược Vũ là vũ đại học sinh, hắn cũng là vũ đại học sinh. Đối với vũ đại rõ như lòng bàn tay, từ trường học sinh hoạt cắt vào, nói về vũ đại truyền thừa lịch sử, còn có kỳ trước ưu tú học trường học tỷ, cùng với một ít phát sinh ở vũ đại kỳ văn giật sự. Hắn học thức bên bác, Tiêu Nhược Vũ vừa vặn lại là cái học bá. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhược Vũ đối với Trần Viễn ấn tượng lại lần nữa đổi mới. Nguyên lai nam sinh này cũng không chỉ nhiều tài hơn trăm triệu, tướng mạo đẹp trai, hắn còn học thức bên bác, tri thức mức độ phi thường phong phú. Mặc dù không phải là mình trường học cũ, hắn cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Thậm chí so với mình còn hiểu rõ. Đây tuyệt đối là rơi xuống một phen công phu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhược Vũ đối với Trần Viễn cái này trung học phổ thông bạn học trai, càng ngày càng thưởng thức. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 55 điểm. Mẹ nó, lão Lưu ngươi có thể a, ai nói ngươi sẽ không tán gẫu? Ai nói đó là sắt thép trừ nam? Ngươi này tán gái trình độ mạnh hơn ta không phải nhỏ tí tẹo a. Thật sự có thể không? Ta cũng là tùy tiện tâm sự, không nghĩ đến Tiêu Nhược Vũ cũng không phải tưởng tượng cao như vậy lạnh, nàng lời nói thật còn rất nhiều. Rất nhiều nam sinh cho rằng càng đẹp nữ sinh liền sẽ càng cao lạnh, càng không tốt truy. Trên thực tế cũng không giống như là như vậy. Rất thật đẹp đẽ nữ sinh thực cũng rất tốt ở chung, tán gẫu về tin tức cũng rất nhanh. Nam sinh đeo đuổi nữ sinh thời điểm, luôn yêu thích tìm loại kia có một chút sắc đẹp, nhưng lại không phải đặc biệt đẹp đẽ. Như vậy cảm giác mình lẽ ra có thể đuổi kịp, cũng không cần lo lắng em gái quá xinh đẹp gặp nhận người mơ ước. Trên thực tế như vậy em gái hẳn là khó nhất truy, bởi vì cạnh tranh quá to lớn. Loại kia nhan trị cao tới trình độ nhất định nữ sinh, ngược lại truy các nàng người sẽ ít đi rất nhiều. Điều này cũng làm cho tạo thành một loại hết sức kỳ quái xã hội hiện tượng. Nam, 6 phần tướng mạo nữ sinh, từng cái bành trướng đến không được. 9 phần tướng mạo mỹ nữ, lại rất tốt tiếp xúc. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, chỉ có thể nói, nữ sinh có được hay không tiếp xúc, không thể chỉ dựa vào tướng mạo đến kết luận cuối cùng. Lưu Văn Chết được Trần Viễn khẳng định, đã bắt đầu thả bay tự mình. Tiểu Trần, điện thoại di động ngươi tốt nhất xem có rất nhiều chưa đọc tin tức a. Mẹ nó, Từ Nhạc Nhạc cho ngươi phát ra mười mấy điều, Lâm Thư Đồng cho ngươi phát ra 3 cái, Triệu Ngọc Kỳ cho ngươi phát ra 5 cái, Hà Chỉ Anh cho ngươi phát ra 2 cái, người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi cho ngươi phát ra 6 cái, người dẫn chương trình Sa La La cho ngươi phát ra 4 cái, người dẫn chương trình Nhược Hy Đồng Học cho ngươi phát ra 7 cái. 1 2 3 4 5 6 7 8, hơn nữa Tiêu Như Vũ, Tiểu Trần, này đều có 9 cái nữ sinh chủ động cho ngươi phát tin tức, ngươi gần nhất có chút hoa tâm à, ta làm sao cảm giác ngươi đã biến thành một cái cặn bã nam. Lưu Văn Chết trong giọng nói mang theo mãnh liệt nghi vấn, có thể trong ánh mắt nhưng để lộ ra một luồng ước ao vẻ mặt đố kỵ. Quả nhiên đàn ông có tiền chính là không giống nhau. Ngươi không mở ra điện thoại di động của hắn, vĩnh viễn không biết em gái gặp có cỡ nào chủ động. Vừa nghĩ tới chính mình quỳ liếm Liêu Giai nhưng lại không về hắn tin tức, mà Trần Viễn trong điện thoại di động nhưng có nhiều như vậy em gái chủ động cho hắn phát tin tức, vậy thì rất đau lòng. Ta làm sao chính là cặn bã nam? Lẽ nào bởi vì ta lớn lên đẹp trai, có nữ sinh yêu thích ta, các nàng muốn đuổi theo ta, mơ ước ca nhan trị, là có thể đem ta định nghĩa thành cặn bã nam sao? Được rồi, có thể ta không nên phóng thích này không chỗ sắp đặt bị lực. Cút. Lưu Văn Chết trợn mắt khinh bỉ, liền chưa từng thấy như thế muốn ăn đòn người. Tuy rằng đối là đối, có thể nhìn thấy Trần Viễn trên điện thoại di động nhiều như vậy em gái tin tức không về, trong lòng của hắn thì có chút khó chịu. Dù sao hắn nhưng là có ép buộc chứng người. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 91, ngươi khả năng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tiểu Trần, nhìn thấy tin tức không trở về, ta có chút cả người khó chịu, ta thay ngươi trở về à. Lưu Văn Chết ép buộc chứng phạm bảo. Hắn làm liếm cậu làm quen thuộc. Mỗi lần cho Liêu Giai phát tin tức, nhất định phải đều là nhà trai cuối cùng về tin tức kết thúc. Nếu như nữ sinh trên một cái tin tức phát sinh, nam sinh dưới một cái tin tức chưa hề trả lời, hắn bản năng liền sẽ nghĩ nữ sinh nhìn thấy tin tức không về, có thể hay không trong lòng không thoải mái, có thể hay không rất mất mát, sẽ có hay không có tiểu tâm tình. Hắn phi thường lưu ý nữ sinh cảm thụ, thậm chí có chút mất cảm. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, tại sao nữ sinh có thể chuyện đương nhiên không trở về nam sinh tin tức, nam sinh làm sao liền không thể không về nữ sinh tin tức cơ chứ? Đều là lần thứ nhất là người, bằng cái gì muốn cho ngươi? Tùy tiện ngươi, muốn về trở về đi. Trần Viễn không có quản Lưu Văn Chiết, hắn hết sức chuyên chú đang lái xe. Nói thật, đây là hắn nắm xong giấy phép lái xe sau khi lần thứ nhất lái xe đường trên, là một người tân tài xế, còn mở ra giá trị hơn 20 triệu lạ phở dạ gì. Hắn thật sự không dám phân tâm, càng thêm không dám vừa lái xe, một bên chơi điện thoại di động. Tân tài xế chính là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một, hết sức chăm chú, chỉ sợ phạm sai lầm. Nửa giờ sau ba, hắn đem Lưu Văn Chiết đưa đến Vũ Đại, sau đó lái xe về trường học. Cái này trong lúc, Trần Viễn hoẹ chặt tin tức vẫn vang lên không ngừng. Hắn cũng không quản. Lại quá sắp tới khoảng 40 phút, Trần Viễn mới lái xe trở lại Hồ Đại. Hắn đem xe thể thao đứng ở trường học phụ cận một cái bãi đậu xe dưới đất, sau đó bước đi về ký túc xá. Thời gian đã đến 9 giờ rưỡi tối. Hồ Đại Tây Hậu Môn là rất nhiều học sinh bình thường ăn cơm, ăn khuya, mua hoa quả, mua đồ ăn vặt, lên mạng bao đêm, quán vỉa hè mua sắm một chỗ phải vượt qua nơi. Lui tới học sinh có rất nhiều. Trần Viễn cũng thường thường từ trên con đường này trải qua. Cùng thường ngày, hắn đem lạ phờ dạ gì ngừng ở bãi đậu xe dưới đất sau đó, khác nào một cái học sinh phổ thông bình thường, trải qua trường học Tây Hậu Môn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đám cầm trong tay ống tuyếp một côn, khóe miệng ngậm thuốc lá, nhìn khí thế hùng hổ thanh niên lêu lổng, đồng loạt hướng về Trần Viễn đi tới. Trong những người này có thể viện học sinh, có bên ngoài lưu manh, phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên có hơn 20 cái. Trần Viễn sắc mặt chìm xuống. Ở trong đám người này, hắn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Lý Dương. Không nghĩ đến sự tình gặp nháo đến nước này. Lần trước bởi vì Hà Chỉ Anh sự tình, Lý Dương đối với Trần Viễn ghi hận trong lòng. Hắn ngay mặt bị lục, đồng thời cảm giác mình lại nhiều lần bị nhục nhã, khẩu khí này hắn thực sự không nuốt trôi. Người trẻ tuổi làm việc đều khá là kích động, đặc biệt một cái máu nóng nam nhân. Hắn đã không muốn đi cân nhắc hậu quả, không đem Trần Viễn đánh một trận, không mạnh mẽ đánh hắn mặt, không đem tiểu tử này chân cắt đứt, hắn cảm giác mình chính là cái rùa đen vương bát, cả đời không ngóc đầu lên được. Ngày hôm nay, hắn đã ở đây chặn lại Trần Viễn dòng dã 3 tiếng. "Trần Viễn, ngươi chó so với cuối cùng cũng coi như xuất hiện, ngươi không phải rất có thể đánh sao? Ngươi không phải rất trâu bò sao? Ngày hôm nay ta đem huynh đệ đều kêu đến, ngươi con mẹ nó có loại một cái đánh 20. Lý Dương gầm dữ rồi nói. Hắn dùng ống tiếp chỉ vào Trần Viễn, một đám người đã đem Trần Viễn bao quanh vây nốt. Nói thật, lấy Trần Viễn hiện nay thân thể tố chất, một cái đánh 5, 6 cái nên không có vấn đề gì. Một người đánh 10 người, liền tương đương miễn cưỡng, thậm chí khả năng đánh không lại. Một cái đánh 20, hoàn toàn không có phần thắng. Hơn nữa ngày hôm nay đám người kia cũng không phải tay không, bọn họ còn cầm ống tuyết một côn. Không cân nhắc địa hình nhân tố, Trần Viễn độc thân, chỉ có bị ngược phần. Nếu như là mấy ngày trước, Trần Viễn không làm được thật liền hoảng rồi. Nhưng là hiện tại, hắn không có chút nào hoảng, thậm chí cảm giác có chút buồn cười. Mới vừa thu được 25 điểm cường hóa điểm, còn chưa kịp sử dụng, ngươi liền tìm tới cửa. Có thể, ngươi khả năng không biết, ngày hôm qua ta chỉ có 3 phần 10 sức chiến đấu, ngày hôm nay ta đã có 10 xong rồi. 20 người liền rất châu bò. Ngươi khả năng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trần Viễn một tay gánh vác, hờ hững cười gằn. "Hệ thống, ta muốn cường hóa 10 điểm tố chất thân thể, cường hóa 10 điểm sức mạnh, cường hóa 5 điểm nhanh nhẹn." Trần Viễn trong lòng đọc thầm nói. "Keng." Hệ thống cường hóa bên trong 3 cường hóa hoàn thành. Trong phút chốc, Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng quen thuộc dòng nước ấm tuôn ra khắp toàn thân. Hắn thân thể tựa hồ lại lần nữa thức tỉnh rồi một luồng sức bùng nổ sức mạnh. Một thân bắp thịt càng ngày càng cường tráng. Từ trong tới ngoài, cương mãnh vô cùng. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 181 cm. Thể trọng: 68 kg. Sức mạnh: 29. Thể chất: 29. Tinh thần: 15. Nhanh nhẹn: 19. Người trưởng thành đỉnh cao trình độ chỉ 10. Trạng thái: phi thường trắng kiện. Cường hóa điểm: 0 điểm. Làm sao? Không dám nói lời nào. Đúng. Người con mẹ nó trước không phải rất hung hăng sao? Lại cho lão tử phách lối một chút thử xem. Lý Dương càng ngày càng tùy tiện quát. Cái đám này vây quanh Trần Viễn thanh niên lêu lổng, cũng lộ ra xem thường cười gằn. Từng cái quăng cùng cái 258 và tự. Trong tay bọn họ ống tuyếp nóng lòng muốn thử, tựa hồ đã sớm có động thủ dự định. Chỉ cần Lý Dương mở cái đầu, đón lấy chính là ngừng lại vây đánh. Đối mặt Lý Dương uy hiếp cùng dĩ đảo, Trần Viễn cũng không có bất kỳ hoảng loạn luống cuống. Hắn chỉ là xa xôi thở dài, thiện tay đem mới vừa mua cơm chiên trứng vứt trên mặt đất, sau đó ngước đầu nhìn lên bầu trời. Phảng phất cái kia bóng ánh tinh không mới là hắn ngóng trông. "Lý Dương, ngươi thu tay lại đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Trần Viễn ngữ khí bình thản, có thể bình thản trong giọng nói, nhưng tiết lộ một luồng miệt thị toàn trường bức vương khí. Phảng phất 20 mấy người tính gộp lại, hắn đều không để vào mắt. "Mẹ nó, ngươi con mẹ nó muốn chết." "Lý Dương, ngươi đang làm gì?" Lý Dương vừa mới chuẩn bị động thủ, Hà Chỉ Anh đột nhiên từ trong đám người vọt tới. Nàng mới vừa cũng là nhận được bạn cùng phòng điện thoại, biết được Lý Dương dẫn theo một đám người tồn ở trường học hậu môn chuẩn bị buồn Trần Viễn, vì lẽ đó không ngừng không nghỉ chạy tới. Vừa mới đến, liền nhìn thấy này tấm Dương cung bạt kiếm tình cảnh. Lý Dương không thấy Hà Chỉ Anh cũng còn tốt, vừa nhìn thấy nàng, tức giận trong lòng lại như thùng xăng bình thường bị nhen lửa. Ánh mắt của hắn đỏ như máu, khác nào một đầu nổi giận bò được. Đem nàng kéo đi sang một bên, chuyện của nam nhân không cần người phụ nữ tới nhúng tay. "Lý Dương, ngươi biết tụ chúng ẩu đả hậu quả sao? Đây là muốn bị đuổi khỏi trường." Hà Chỉ Anh cao giọng hô. "Thiếu con mẹ nó hù dọa ta, đến hiện tại ngươi còn giữ gìn Trần Viễn cái này cầu so với, ngươi cái này tác phong tùy tiện phiếu tử, tiện nhân, lão tử ngày hôm nay coi như ngươi trước mặt, đem con chó này cho phế bỏ." Lý Dương đầy mặt vẻ dữ tợn. Hắn nhấc lên ống tuyếp, đột nhiên hướng về Trần Viễn quăng lại đây. Ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Viễn lấy linh hoạt vô cùng tốc độ, tránh thoát này một cái trùng đánh, phản mà đi sau mà đến trước, một cước đem Lý Dương đạp bay. Này một cước sức mạnh rất nặng. Lý Dương cơ hồ bị trong nháy mắt đạp đến ngất. Nếu không là hắn tố chất thân thể vô cùng tốt, e sợ liền xương sườn đều bị đá gãy. "Thảo, ngươi cái tiểu bỉ nhãi con dám hoàn thủ." Luôn có người sẽ hỏi loại này xa điều vấn đề. Tựa hồ một đám người đánh một người thời điểm, liền nhận định người này khẳng định không dám hoàn thủ. Bọn họ cảm giác mình tôn nghiêm gặp phải khiêu khích. 20 người, tất cả đều nổi giận. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 92, vậy một cái 20. Giết chết hắn. 20 người, vung vẩy ống tuyếp một côn, rêu dao lên vào tới. Trần Viễn bốn phương tám hướng bị vây quanh vây công. Hắn không lùi mà tiến tới. Khác nào chiến xa xông tới, hướng về đoàn người nghiền ép mà đi. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái 140 cân thanh niên, bị hắn toàn bộ nâng lên, xem là hình người vũ khí ném đi ra ngoài. Trong nháy mắt đập ngã một đám lớn. Thể chất tăng lên, có thể để cho hắn nắm giữ càng cao hơn năng lực kháng đòn. Sức mạnh tăng lên, có thể để cho hắn nắm giữ càng cao hơn lực công kích. Nhanh nhẹn tăng lên, có thể để cho hắn nắm giữ càng linh hoạt tốc độ phản ứng. Lại thịt lại có phát ra, còn linh hoạt. Cái này căn bản không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Một giây sau, Trần Viễn hổ vào bầy dê, mang theo một luồng tuy 10 triệu người ta tới rồi thần dũng khí thế. Một người tờ cờ 20 người, kéo dài quần đầu hình thức. Hắn khác nào trường bản pha Triệu Vân, thất tiến thất xuất, không thể cản phá, cương mãnh tuyệt luân, quét ngang một mảnh. Thế này sao lại là 20 vây đánh một cái? Nay cờ mở nở rõ ràng là một cái vây đánh 20. 10 phút sau đó năm, mười mấy cái thanh niên lêu lổng ngã một chỗ, từng cái nằm trên đất thống khổ kêu rên. Còn có mấy cái đã bị dọa chạy đảm, tại chỗ liền chạy mất. Lúc này, Trần Viễn nhặt lên trên đất bị giẫm xấu cơm trên trứng, tiện tay ném vào thùng rác. Thật giống rất có tố chất. Là cái nói văn minh, biết lễ phép, không tùy chỗ ném rác rưởi bà công dân tốt. Sở hữu vây xem học sinh, từng cái ngu như bò nhìn hình ảnh trước mắt, ngây người như phỗng, giống như hòa đá. Quá châu bò, ta xưa nay đều chưa từng thấy thật có người có thể một cái đánh 20. Này không phải Trần Viễn sao? Cái kia cặn bã nam Trần Viễn, mẹ nó, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Ngọc Kỳ vì sao lại yêu thích hắn. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Viễn chính là ta nam thần. Một người nữ sinh bụng mặt phạm hoa si nói. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Lý Dương một mặt thống khổ ôm bụng. Hắn căn bản không dám tin tưởng sự thực trước mắt. 3 năm trước, Trần Viễn chính là một cái điếu ti rác rưởi. Một mình hắn là có thể cưỡi ở Trần Viễn trên mặt phiến hắn bạc hai. 3 năm sau, Trần Viễn ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong toàn thắng hắn, đang tinh tướng Huyễn trong xe đánh hắn mặt, ở Hà Chỉ Anh trước mặt để hắn mất hết thể diện, thậm chí ngay cả một mình đấu hắn cũng đánh không lại Trần Viễn. Ngày hôm nay, hắn kêu 20 huynh đệ đến báo thủ. Ai có thể nghĩ tới, 20 người đều đánh không lại Trần Viễn một cái. Cái quỷ gì? Tại sao một người có thể cường thành như vậy? Tại sao ngăn ngắn 3 năm, hắn là có thể từ một tên rác rưởi liếm cậu, lột xác thành một cái điếu nổ thiên nam nhân? Hắn không dám tin tưởng. Không cách nào tin tưởng. Này không khoa học. Lúc này, Trần Viễn ánh mắt lạnh nhạt đi tới Lý Dương trước mặt, ngồi chồm hôm xuống vô vô bờ vai của hắn. Sau đó không muốn lại tìm đến ta phiền phức, đều là trung học phổ thông bạn học, không cần thiết đem sự tình làm quá tuyệt, ngươi khả năng không biết, vừa nãy ta đá ngươi cái kia một cước, còn để lại 3 điểm khí lực, không phải vậy ngươi nên tiến vào bệnh viện. Trần Viễn lời này không giả. Hắn thật không có sử dụng toàn bộ khí lực, chỉ sợ đem người cho đánh thành trọng thương. Đến thời điểm sẽ khiến cho rất nhiều phiền phức không tất yếu. Ngươi sáu. Lý Dương mặt xám như tro tàn, cả người run rẩy. Tựa hồ không dám tin tưởng Trần Viễn đã như vậy uy mãnh tuyệt luân, dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực. Trần Viễn đi rồi. Hắn tới lặng lẽ, lại đi lặng lẽ. Vung một phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Từ đầu tới cuối, hắn đều chưa từng nói qua một câu trang bức làm mất mặt, hoặc là diêu võ dương ai lời nói. Cũng không có lấy người thắng tư thái, đi chào phúng Lý Dương. Bởi vì không cần. Hắn châu bò, đã sâu tận xương thủy. Hắn bức vương khí, từ lâu sợ hãi toàn trường. Phí lời quá nhiều, ngược lại sẽ phá hoại hắn lãnh khốc tiêu sái hình tượng. Bắt đầu từ hôm nay, có thể Trần Viễn cái này phổ thông mà lại bình thường tên sẽ trở thành hồ đại một cái truyền thuyết. Hà Chỉ Anh ngơ ngác nhìn Trần Viễn rời đi bóng lưng, ánh mắt mê ly lại khát vọng. Nàng cảm giác mình tâm đều bị cái này hào hiệp bất kham nam nhân cho trộm đi. Từ nay về sau, e sợ cũng không còn cách nào quên bóng người của hắn. Ai có thể nghĩ tới, kết quả sẽ là như vậy. Nàng vội vã chạy đến khuyên can, giá không khuyên thành, nhưng lại nhìn thấy như vậy chấn động lòng người một màn. Người đàn ông này, xa so với nàng tưởng tượng muốn càng thêm châu bò. Hóa ra một người thật sự có thể đánh 20. Quá tuấn tú. Thật sự quá tuấn tú. Hà Chỉ Anh, độ thiện cả một. Hà Chỉ Anh, độ thiện cả một. Hà Chỉ Anh, độ thiện cả một. Trước mặt độ thiện cảm 94 điểm. Trần Viễn vừa rời đi Hồ Đại Hậu Môn, liền phát hiện Hà Chỉ Anh độ thiện cảm đã nhảy lên tới một cái hầu như sắp đột phá giới hạn trị trình độ. Trần Viễn rốt cục đưa nàng trở nên coi trọng. Đã 94 điểm độ thiện cảm sao? Cái này công cụ người, chẳng phải là chỉ thiếu một chút, liền có thể đem đột kích ngược. Có thể hiện nay mới thôi, ta thật giống không có ở trên người nàng hoa quá một phân tiền, đột kích ngược chỉ có cũng không có tiền thưởng, có chút thiệt tỏi a. Nếu không tìm cơ hội ở trên người nàng soạt một làn sóng, hoặc là đưa chút gì quý trọng lễ vật. Trần Viễn nghĩ đến bộ kia là phở dạ gì. Này đài xe đưa cho Tiêu Nhược Vũ không thích hợp, chủ muốn người ta cũng không nhất định sẽ phải, quan hệ bọn hắn không đến bước đi kia. Tùy tiện đưa lễ vật quý trọng như vậy, không làm được còn có thể sản sinh hiệu quả ngược. Có lúc tặng quà cũng không phải càng quý càng tốt, muốn thời gian thích hợp, cảnh tượng thích hợp mới được. Tiêu Nhược Vũ lại không sinh nhật, cũng không đến thất tịch lễ tình nhân. Thật giống không có quá nhiều thích hợp cớ. Đưa cho Triệu Ngọc Kỳ, thật giống cũng được, nhưng Trần Viễn đã đưa nàng một căn biệt thự, hơn nữa trên danh nghĩa chỉ là tạm thời ký thác ở trong tay nàng. Một người phụ nữ nếu như thật sự yêu thích một người đàn ông, ngươi đưa nàng càng quý trùng lễ vật, nàng càng sẽ không cần. Dù sao nàng cũng muốn ở trong lòng của ngươi duy trì một cái hài lòng hình tượng. Lấy này hy vọng thu được ngươi càng nhiều hảo cảm. Triệu Ngọc Kỳ bây giờ đối với Trần Viễn độ thiện cảm cực cao, không làm được thật sẽ không cần. Hà Chỉ Anh, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngược lại bất luận đem siêu xe đưa cho ai, chỉ cần có thể đưa đi ra ngoài là được. Trở lại phòng ngủ, Trần Viễn phát hiện ký túc xá 3 cái bạn cùng phòng dĩ nhiên đều không trở về. Này rơi ạ cũng đã 10h tối a. Chẳng lẽ những người này liên nghị hoạt động còn không kết thúc? Quên đi, mặc kệ, tắm rửa đi ngủ. Trần Viễn ngày hôm nay có chút mệt mỏi, trải qua sự tình hơi nhiều. Hắn không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt. Hắn 10 giờ sáng bắt đầu liền thu thập chuẩn bị, buổi trưa bởi vì một ít bất ngờ, cùng Lâm Thư Đồng phòng ngủ 4 cái nữ sinh, đến rồi một lần liên nghị hoạt động. Có điều quá trình này, Lâm Thư Đồng để hắn rất thất vọng. Khả năng hắn cũng làm cho Lâm Thư Đồng rất thất vọng. 4h chiều, lại chuyển sân chạy đi trung học phổ thông bạn học tụ hội. Tiện thể đến rồi một làn sóng trang bức làm mất mặt, để Tiêu Nhược Vũ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ đến bất ngờ đột kích ngược tiểu Mễ Nhi. Vốn tưởng rằng không chuyện gì, Về trường học sau lại bị người chặn lại một làn sóng. Vốn là hắn chỉ muốn ở trường học biết điều sinh hoạt, giả dạng làm một con liếm cầu, sau đó tìm kiếm một ít có thể trói chặt liếm cầu mục tiêu. Ai biết liên tiếp sự kiện, để hắn căn bản biết điều không đứng lên. Dù sao thực lực không cho phép. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 93, Tiêu Nhược Vũ mẫu thân nói chuyện. Ban đêm 11:30. Bạn cùng phòng lão Tảo cùng lão Chu lẫn nhau nâng trở lại phòng ngủ. Hai người uống say vui vẻ. Trong miệng vẫn đang bàn luận em gái. Có thể chỉ có không gặp Hồng Đào. Cái tên này trước đây liền thường thường đêm không về, một năm trước bởi vì chân đạp bốn cái thuyền lật thuyền sau đó, liền thu lại rất nhiều. Tựa hồ dự định thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Cũng không biết gần nhất có phải là bị Trần Viễn cho đả kích, lại bắt đầu tái xuất giang hồ. Trần Viễn không có quản nhiều như vậy, bởi vì hắn hôm nay đã rất mệt mỏi, không có tâm sự lại đi quản người khác sự tình. Trên điện thoại di động đều còn có thật nhiều hệ chặt tin tức không về. Trần Viễn mở ra hệ chặt, cho sở hữu em gái thống nhất phát ra cú ngủ ngon. Sau đó liền đi ngủ. Trong này phát ngủ ngon cũng bao quát Tiêu Nhược Vũ. Ngược lại là đồng thời phát, cũng không kém này một cái. Nếu như là trước đây liếm cầu tâm thái, phòng trưng cho yêu thích nữ thần phát một câu ngủ ngon, đều sẽ xoắn suýt thật lâu. Hiện tại liền rất tùy ý. Ngược lại hệ chặt bạn tốt trên em gái nhiều, mỗi người đều dung mạo xinh đẹp, liền rất có tự tin. Không sai. Là một người đàn ông nhận thức cao chất lượng mỹ nữ biến có thêm sau đó, phản phất mọi người gặp tự tin một ít. Bởi vì em gái là một loại thần kỳ sinh vật, các nàng có thể cho nam nhân mang đến tự tin sức mạnh. 6. Một bên khác, Thủy Ngạn Quốc tế Liên hợp biệt thự tiểu khu. Một cái phảng phất thiếu nữ bình thường phấn hồng trong khuê phòng, Tiêu Nhược Vũ xem tới điện thoại di động trên Trần Viễn phát tới ngủ ngon hai chữ, không khỏi rơi vào sâu sắc trầm tư. Lúc này, cửa phòng của nàng bị đẩy ra. Mẫu thân Dư Phương Hà đi vào. Đây là một cái dáng dấp chừng 40 tuổi phong vận phụ nhân. Trưởng thành theo tuổi tác, vóc người của nàng nhan trị đều có trượt, có thể từ nàng mặt hình đường viền có thể thấy được, Dư Phương Hà lúc còn trẻ, nói vậy cũng là tên táo một phương mỹ nhân. Có mẫu ắt sẽ có nữ. Mẫu thân dung mạo xinh đẹp, sinh ra được con gái, liền càng xinh đẹp hơn. Dư Phương Hà tính cách ôn hòa hào phóng, nhưng cực có chủ kiến, Tiêu Nhược Vũ điểm này cũng theo mẫu thân. "Mẹ, muốn như vậy, còn chưa ngủ sao? Mẹ tới thăm ngươi một chút, ngươi bình thường một tháng cũng trở về đến không được mấy lần, ngày hôm nay thật vất vả trở về, ta mẹ con trong lúc đó tâm sự, có thể không?" Dư Phương Hà thái độ ôn hòa hỏi. Mặc dù là con gái của chính mình, nhưng nàng xưa nay không cần mệnh lệnh ngữ khí, mà là trưng cầu con gái ý kiến. "Có thể, mẹ." Tiêu Nhược Vũ gật gật đầu. "Nghe nói ngươi ngày hôm nay đi bạn học tụ hội, như thế nào, chơi còn hài lòng sao?" Thực hài lòng ngược lại cũng không phải rất vui vẻ, chỉ là có một cái bạn học để ta rất bất ngờ, thật giống như trước đều không có chân chính hiểu rõ quá hắn. Tiêu Nhược Vũ nghĩ đến Trần Viễn bị một đám con nhà giàu mọi người vây quanh, ánh sáng vạn trượng dáng vẻ. Trong âm thầm lại tri thức phong phú, học thức uyên bác, rất có nội hàm. Nam sinh này có vẻ như thật sự rất thú vị. "Ồ, có thể để con gái của ta bất ngờ, cái kia giải thích cái này bạn học, nên thật sự rất ưu tú. Mẹ, ngài có phải là có lời gì muốn theo ta nói, cứ việc nói thẳng đi." Tiêu Nhược Vũ tựa hồ cảm thấy được mẫu thân nói chuyện động cơ, liền nói hỏi. "Được rồi, chuyện gì đều không gạt được ngươi, ngươi cũng biết, phụ thân ngươi khoảng thời gian này sự nghiệp gặp khó, chúng ta Tiêu gia khống cô đi xa tập đoàn mua bán, bây giờ kể bên phá sản, đã có hơn nửa năm không có nghiệp vụ vắng lai, tiền kỳ đầu tư lượng lớn tài chính không cách nào thu hồi, công ty nghiệp vụ héo rút, lòng người bàng hoàng, hiện tại không chỉ có rất nhiều tầng dưới chốt công nhân nghỉ việc, liền ngay cả rất nhiều bên trong cao tầng cũng đều dồn dập trốn đi, bây giờ đi xa, chỉ là gắng gượng mặt mũi, không khất nợ công nhân tiền lương thôi, công ty trong chương mục đã không có tiền, thậm chí khả năng liền tháng sau tiền lương đều phát không nổi." Ngân hàng cho vay lập tức liền muốn đến kỳ, nếu như không trả nổi, khả năng chúng ta hiện tại sống trong nhà đều sẽ bị lấy đi. Nói tới chỗ này, Dư Phương Hà lã chã rơi lệ. Đã từng huy hoàng đã là ngày xưa hoa cúc, một người đã quen phú quý sinh hoạt, lại trở lại nghèo túng, nàng sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Tiêu Nhược Vũ cũng biết hiện nay Tiêu gia gặp phải cảnh khốn khó, cũng không định đến sự tình đã đến như thế nghiêm trọng mức độ. "Mẹ, đi xa thật sự đã nghiêm túc đến mức độ này sao? So với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, phụ thân ngươi khoảng thời gian này vì chuyện của công ty, tóc đều rơi mất hơn một nửa. Có thể loại này thiên tai nhân họa, ai có thể muốn lấy được? Có điều nguy cơ cũng là kỳ ngộ, bây giờ trong nước đã bị khống chế lại, tin tưởng không bao lâu nữa, nước ngoài bệnh truyền nhiễm cũng sẽ dần dần được khống chế, đến thời điểm bách phế chờ hưng, kinh tế cần thức tỉnh, quốc gia nhất định sẽ nâng đỡ có liên quan sản nghiệp, chỉ cần có thể chịu đựng được, Tiêu gia không chỉ có thể cứu vãn phá sản nguy cơ, thậm chí khả năng so với trước đây càng thêm huy hoàng." Dư Phương Hà nói rồi nhiều như vậy. Tiêu Nhược Vũ tựa hồ nghe rõ ràng một điểm. Mẫu thân lời nói mang thâm ý. Nếu nửa đêm không đi ngủ tìm nàng nói chuyện, cái kia giải thích nói chuyện trọng điểm cùng nàng có quan hệ, nàng có thể cứu lại đi xa tập đoàn mua bán sao? Tự nhiên không thể, trừ phi sáu. Nàng lúc gần lúc hiện đoán được cái gì, nhưng vẫn còn có chút không quá đồng ý tin tưởng. "Mẹ, ba hắn nghĩ đến cái gì biện pháp sao?" Tiêu Nhược Vũ ánh mắt bình thản hỏi. "Không sai, bây giờ duy nhất hy vọng chỉ có thể ký thác trên người ngươi. Ta hiện tại hắn thành có thực lực, cũng chịu cho đi xa rót tiền vào, chỉ có Hàn gia con trai độc nhất Hàn Tiểu Cương, ngươi nên nhìn thấy đi, hắn rất yêu thích ngươi, ta cảm thấy được các ngươi có thể ở chung thử một chút xem. Dư Phương Hà câu nói này nói rất huyền chuyển, nhưng rất hiển nhiên Tiêu Nhược Vũ có thể nghe rõ ràng ý của hắn. Cái gọi là ở chung thử một chút xem, có điều chính là thông gia thôi. Hàn gia ra tiền, Tiêu gia ra người. Nếu như chỉ là đơn thuần ở chung thử một chút xem, Hàn gia làm sao có khả năng gặp lấy ra lớn như vậy một món tiền vốn? Dù sao người ta cũng không phải ngốc tất, chỉ có xác định về thực chất quan hệ, số tiền kia mới khả năng lấy ra. Tiêu Nhược Vũ nghe vậy sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng thật sự không nghĩ đến luôn luôn rộng rãi văn minh mẫu thân cũng sẽ có một ngày cùng với nàng nói ra những lời này. Hàn Tiểu Cương nàng làm sao sẽ không quen biết? Đã từng bởi vì nào đó hội sở cùng nữ tử phát sinh không đứng đắn giao dịch mà bị nắm vào cục cảnh sát, sau đó tuy rằng rất nhanh liền bị mò đi ra, có thể loại này đường viền hoa tin tức đã truyền khắp toàn bộ Hán Thành hai đời vòng tròn. Hán Thành có tiền công tử bên trong, yêu thích chơi gái không phải số ít. Có thể đi ven đường đi rừng, là thật sự có điểm lão. Người đi rừng cũng coi như, còn bị bắt được cục cảnh sát, khiến cho mọi người đều biết. Tiêu Nhược Vũ nội tâm hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Mẹ, ngươi biết Hàn Tiểu Cương là cái người nào sao? Tiêu Nhược Vũ không thể tin tưởng hỏi. Tiểu Vũ, có chút đồn đại ngươi cũng không thể tận tin, ngươi không cẩn thận tiếp xúc qua người ta, lại làm sao biết người ta nhất định ai loại người như vậy đây? Cha ngươi đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ngày mai ngươi rồi cùng công tử nhà họ Hàn thấy một mặt đi, mẹ cũng không phải nhất định phải bỏ ngươi, chỉ là ngươi đừng thấy cũng không thấy liền trực tiếp từ chối a, ngươi biết vì cơ hội lần này, cha ngươi đều cầu qua bao nhiêu người sao? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 94, thật sự một ngày bắt. Dư Phương Hà thái độ huyền chuyển, trong giọng nói mang theo một vẻ cầu khẩn. Tiêu Nhược Vũ là thật không biết nên làm sao từ chối. Nàng vẫn là mẹ của chính mình. Có lúc người thường thường có thể đối với thái độ cường mạng lớn khiến nói no, nhưng không cách nào từ chối huyền chuyển cầu xin. Người thái độ càng tốt, nàng càng không dễ dàng từ chối. Rõ ràng trong lòng không muốn, có thể từ chối lời nói, làm sao cũng không nói ra được. Thủ đoạn mềm dẻo, mới nhất làm cho người là khó. Mẹ, ngài đừng nói, ta đáp ứng cùng Hàn Tiểu Cương thấy một mặt. Ta liền biết Tiểu Vũ ngươi vẫn luôn đều rất hiểu chuyện, không hưởng công ta và cha ngươi vun bón ngươi nhiều năm như vậy, đệ đệ ngươi lập tức cũng phải lên đại học, nếu như chúng ta Tiêu gia phá sản, hắn khả năng sau đó liền bạn gái cũng không tìm tới. Dư Phương Hà thở dài. Đồng dạng là một cái cha mẹ sinh. Tỷ tỷ Tiêu Nhược Vũ, mỗi lần cuộc thi lớp số 1, chuyện gì cũng không cần thế nàng bận tâm. Đệ đệ Tiêu Nhược Hàn, cũng không biết cho hắn mời bao nhiêu thầy dạy kèm tại nhà, thành tích học tập vẫn để không lên đi. Lại còn cùng xã hội trên một ít lưu manh chơi ở cùng nhau. Vô học. Năm nay thi đại học mới vừa kết thúc, phân số còn không hạ xuống. Lấy Tiêu Nhược Hàn thành tích, đừng nói thi đậu một bản, e sợ liền cái hai bản đều thi không lên. Nếu như là trước đây, Tiêu gia gia cảnh ưu việt, đến thời điểm quá mức đem hắn đưa ra nước ngoài, sau đó tìm cái nước ngoài không biết tên trường đại học dòm hốn cái mấy năm, sau khi trở lại vậy cũng như thường là rùa biển, như thường trình độ học vấn cao. Có thể hiện tại tình huống này, còn ra cái gì quốc ca? Bây giờ nước ngoài hỗn loạn tương mừng, thật đưa đi không làm được liền mệnh đều không còn. Tiêu Nhược Hàn không tiến bộ, Tiêu gia thì càng thêm không thể ngã, thế nào cũng phải để lại cho hắn một phần gia nghiệp không phải? Tiêu Nhược Vũ nghe vậy, im lặng không nói gì. Tiêu Nhược Hàn này thằng nhóc, nàng thật sự không muốn nói ra. Vì để cho tiểu tử này đem thành tích học tập nâng lên, nàng mời chính mình đại học bạn cùng phòng đến cho hắn làm thầy dạy kèm tại nhà. Nhưng ai biết tiểu tử này lại đùa giỡn nàng bạn cùng phòng, thậm chí tay máy tay chân. Vì chuyện này, bạn cùng phòng đều cùng với nàng trở mặt. Nàng chỉ có thể từ phòng ngủ chuyển đi ra ngoài, ở bên ngoài thuê cái nhà. Nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng. Người ngoài xem ra phong quang vô hạn gia đình sau lưng, ai lại biết bên trong chua xót khổ cay. Thế giới không công bằng, nhưng lại rất công bằng. Bất luận người giàu người nghèo, người tốt người xấu, đều sẽ có chính mình buồn phiền. Ai cũng không ngoại lệ. Mẹ, ta muốn đi ngủ, ngài cũng đi ngủ sớm một chút đi. Được rồi, mẹ cũng không cùng ngươi rông dài, ta đi xem Tiểu Hàn. Mẫu thân sau khi rời đi, Tiêu Nhược Vũ phiên ra điện thoại. Mở ra Trần Viễn tán gẫu tin tức không? Nàng muốn nói gì? Nhưng lại cảm thấy có chút không tốt lắm. Cuối cùng cho Trần Viễn trở về cũ, ngủ ngon muốn. Nàng nghĩ Trần Viễn gặp sẽ không tiếp tục về lại đây. Nhưng là đợi 10 phút, Trần Viễn không có về. Nàng để điện thoại di động xuống, tắt đèn, nhắm hai mắt lại. Cũng không biết tối hôm nay còn có ngủ hay không đến. 6. Tối nay, trăng sáng sao thưa. Thời gian đã tiếp cận tháng 7. Khí trời càng ngày càng nóng bức. Phòng trừng không bao lâu nữa liền muốn được nghỉ hè. Triệu Ngọc Kỳ sinh nhật là ngày 25 tháng 6. Hôm nay đã số 23. Trần Viễn sáng sớm khi tỉnh ngủ, toàn thân đều là hãn, trên mặt một mặt dầu. Cũng không biết là tên nào lúc ngủ đem điều hòa đóng. Này rơi ạ là muốn đem người nhiệt chết. Khả năng trụ phòng ngủ sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tuy rằng có lúc đại gia chơi cùng nhau rất vui vẻ, nhưng tương tự cũng sẽ xuất hiện một ít trong cuộc sống mâu thuẫn nhỏ. Tỷ như, có mấy người hắn không thích mở ra điều hòa đi ngủ, sợ lạnh. Có mấy người sợ nóng. Bởi vì đi ngủ có mở máy điều hòa không khí hay không vấn đề, cũng đã cãi nhau nhiều lần. Trần Viễn không muốn xoắn suýt những chuyện này, vẫn là dành thời gian ở bên ngoài tìm cái nhà. Đương nhiên, có người sẽ hỏi Trần Viễn không phải đã có biệt thự sao? Tuy rằng tên viết Triệu Ngọc Kỳ, nhưng hắn cũng có thể ở a. Không sai, biệt thự là hắn mua, hắn cũng có thể ở. Nhưng giang cảnh biệt thự tiểu khu, khoảng cách hồ đại khoảng cách có chút xa, lái xe đi ít nhất cũng phải hơn 40 phút đường xe. Đi tàu địa ngầm giao thông công cộng còn cần đổi xe, khả năng cần một canh giờ trở lên. Qua lại thời gian 2 giờ, chung quy có chút không tiện lắm. Hồ Đại bên cạnh có cái cầm viên tiểu khu, cái này tiểu khu mới vừa khai phá ra cũng không thời gian bao lâu. Nhà đều là tân, cùng Hồ Đại hoàn toàn nằm cùng nhau. Bước đi đi trường học cũng dùng không được 10 phút. Tàu điện ngầm giao thông công cộng cũng ở ngay gần, vô cùng thuận tiện. Này toán tiêu chuẩn học khu phòng, hơn nữa là chủ yếu nhất học khu phòng. Nếu có thể ở đây mua gian nhà, Trần Viễn cảm thấy đến gặp rất tốt. Trường học phụ cận giá phòng, Trần Viễn trước đây điều tra, gần như 3 vạn khoảng chừng, trái phải một mở. Cầm viên tiểu khu giá phòng, có thể sẽ đạt đến 3, 2 vạn đến 3, 5 vạn trong lúc đó. Bên trong nhà, cơ bản đã không có một tay phòng bán ra. Khả năng ở bất động sản mới vừa thành lập thời điểm, liền bán đi ra ngoài. Hiện tại đại thể đều là 2 tay phòng giao dịch. Trong nước 2 tay phòng thị trường giao dịch, xa so với 1 tay phòng giao dịch phải lớn hơn nhiều. Đó là bởi vì 2 tay phòng giao dịch thông thường sẽ không mất giá, ngược lại sẽ tăng trị. Ngươi 10 năm trước hoa 50 vạn mua nhà, hiện tại khả năng giá trị 1 triệu, thậm chí 2 triệu. Tốt đoạn đường, một tay phòng nhà căn bản là không lo bán không được. Có chút bất động sản thậm chí còn không kiến xong, cũng đã bị cướp mua hết sạch. 2 tay phòng trở thành chủ lưu thị trường. Trần Viễn trên tay có cái hơn 3 triệu, mới vừa đủ mua cái hơn 100 mét vuông dáng vẻ. Có điều đến cùng là mua nhà, vẫn là phòng cho thuê, Trần Viễn còn chưa nghĩ ra. Hắn nắm điện thoại di động, ở người đại lý trên thị trường tìm kiếm phòng nguyên. Lúc này, Hùng Đào kéo hề vải không thể tả thân thể, rốt cục trở lại phòng ngủ. Hắn hai mắt đẩy vành mắt đen, nhìn qua đặc biệt tiểu tụy. Mẹ nó, lão Hùng ngươi làm sao thành như vậy? Tiên sư nó, khỏi nói, Lý Tiểu Linh dục vọng quá khủng bố, không chịu nổi à, lão Chu, nguyên thua cuộc, nói xong rồi muốn mời ta 1 tháng bữa sáng à. Hùng Đào lời này vừa nói ra, Trần Viễn suýt chút nữa chấn kinh rồi. Lúc này mới một ngày, tiểu tử này lại thật đem Lý Tiểu Linh cho bắt. Ta ném a. Là hiện tại em gái quá mở ra, vẫn là ta quá bảo thủ. Tại sao ta vén nhiều như vậy em gái? Hiện tại cũng đều vẹn vẹn nằm ở ám muội giai đoạn. Ngươi mới một ngày là có thể phát sinh tính thực chất quan hệ. Châu bò a. Hung tổng tái xuất giang hồ, quả nhiên không thể cản phá. Chu Hải Quyền một mặt nhức dái vẻ, suýt chút nữa tâm thái nổ tung. Hắn cho rằng Hùng Đào với hắn đánh cược, là bởi vì nói huynh đệ nghĩa khí, chính là chăm sóc hắn hạ tâm tình, là bởi vì nhìn ra Tôn Nhuế coi hắn là lốp xe dự phòng bi thảm sự thực, cho nên mới cố ý cùng hắn đánh cược, muốn bại bởi hắn 1 tháng bữa sáng tiền. Ai biết tiểu tử này căn bản không phải ý này, mà chính mình ngày hôm qua không chỉ có trơ mắt nhìn Hùng Đào cùng Lý Tiểu Linh tiến vào thành thị cấp tốc khách sạn, chính mình đưa ra yêu cầu đó, lại bị Tôn Nhuế ruồi cho một trận, cuối cùng còn phải làm liếm cầu, đem nàng đưa đến nữ sinh phòng ngủ. Hắn cũng đã như vậy vết thương đầy dẫy, Hùng Đào lại còn để chuyện đánh cuộc. Mẹ nó, người con mẹ nó có thể hay không có chút lòng thông cảm, có thể hay không không muốn bỏ đá xuống giếng, quá làm người tức giận. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 95, ngươi có hứng thú gia nhập công ty chúng ta à? Lão Hùng, Lý Tiểu Linh không phải là một cái người đàng hoàng, nàng có bạn trai, ngươi lẽ nào liền không ngại sao? Tao cần luôn mở miệng hỏi. Chú ý cái gì? Ta cũng không coi nàng là bạn gái à, ta chỉ là ngày hôm qua cùng nàng tán gẫu khá là hợp ý, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh, thảo luận một hồi nhân sinh, lý tưởng, ta thăm dò một hồi nàng sâu cạn, nàng tìm hiểu một chút ta dài ngắn, quan hệ giữa chúng ta là rất thuần túy hữu nghị. Hùng Đào đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Đệt, ngươi cái cầm thú. Phòng ngủ 3 người tập thể giơ lên ngón tay giữa. Chu Hải Quyền càng ngày càng hoài nghi nhân sinh. Đào tử, ta cũng nghĩ không ra, ngày hôm qua ta cùng Tôn Nhuế biểu lộ, nói ta đồng ý một đời một kiếp đối với nàng được, nàng cũng không muốn đi cùng với ta, có thể ngươi cái này cặn bã nam, rõ ràng chỉ muốn vui lùa một chút Lý Tiểu Linh trong lòng cũng rõ ràng, nhưng vì cái gì ngươi thành công, ta nhưng thất bại. Ngươi hiểu cái tây bữa. Ngươi cho rằng hiện tại nữ sinh còn có thể tin tưởng loại này vô căn cứ đầu lưỡi hứa hẹn sao? Coi như ngươi thật sự có lòng này, người ta cũng không nhất định hiếm có, yêu thích, cái gì một đời một kiếp? Giám chó, ngươi cho rằng chỉ có nam muốn ở bên ngoài khắp nơi chơi, nữ nhân liền không muốn sao? Người ta cũng muốn nếm thử mới mẻ, người ta cũng có nhu cầu, sinh hoạt cần chút chế, chỉ cần lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, tình cờ đi ra thảo luận một hồi nhân sinh, có cái gì không được? Hùng Đào lẽ thẳng khí hùng nói rằng, chơi ạ, ngươi cái cặn bã nam, quá cặn bã. Ngươi lại sai rồi, này không gọi cặn bã, chỉ là ngươi tình ta nguyện mà thôi. Hải Quân A, ngươi nên có thể thấy, Tôn Nhuế cùng Lý Tiểu Linh thực là một loại người, các nàng nội tâm đều không an phận, các nàng đều muốn truy tìm kích thích nhân sinh. Mà ngươi nhưng muốn cho nàng an phận thủ thường tháng ngày, này rõ ràng không phải người khác muốn, mà lại nói lời nói thật, hiện tại đeo đuổi nữ sinh chỉ dựa vào truy là không được, ngươi đến tăng lên chính mình. Hùng Đào lời này nói rất có lý. Trần Viễn rất tán thành gật gật đầu. Nam sinh muốn thu được nữ sinh ưu ái, chủ yếu nhất phương thức chính là tăng lên chính mình. Chính ngươi phần cứng điều kiện không đủ, coi như học được tất cả sáo lộ, như cũ bó tay hết cách. Ngươi như nở rộ, thanh phong xưa nay. Trần Viễn chính là điển hình nhất ví dụ. Nhưng hắn như cũ không có cách nào làm được Hùng Đào như vậy lang thang bất kham. Vẫn là tâm địa không rất cứng. Hơi lớn nam tử chủ nghĩa, cho rằng cái nào nữ sinh cùng hắn phát sinh quan hệ, hắn liền nhất định phải phụ trách. Không làm được người ta nữ sinh đều không nhất định muốn cho người phụ trách. Ngươi sợ là đang muốn ăn cướp. Thoải mái lần thứ nhất, đã nghĩ vẫn thoải mái xuống. Trần Viễn trong xương trực nam tư tưởng, căn bản không phải một hai tuần lễ liền có thể thay đổi. Hắn còn cần kinh nghiệm càng nhiều mới được. Rửa mặt, đánh răng, tùy tiện thu thập một hồi. Trần Viễn dâm dép, quần lót, áo lót, chuẩn bị đi trường học căng tin ăn điểm tâm. Dọc theo đường đi, có không ít học sinh đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Ta dựa vào, đó là Trần Viễn sao? Ta nam thần ẻ. Quá tuấn tú, thật sự quá tuấn tú, mặc dù ăn mặc áo lót của lót, như cũng không ngăn được hắn tự tin hào hiệp khí chất. Hắn vóc người thật sự rất tốt ta, bắp thịt đường viền rõ ràng, rất cường tráng nhưng lại không có vẻ mập mạp, là ta thích nhất loại hình. Hắn chính là Trần Viễn sao? Tối ngày hôm qua bằng hữu vòng thật giống đều truyền khắp, nói hắn ngày hôm qua ở trường học hậu môn, một người làm phiên 20 người. Thật hay giả, gần nhất thật giống xác thực có rất nhiều người đang bàn luận cái này Trần Viễn, một lúc đồn đại hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ cho hắn đưa bữa sáng, một lúc còn nói hắn đào Lý Dương bạn gái, còn có người nói hắn là hot khắp TikTok chạy trốn hiệp, hiện tại còn nói một mình hắn có thể đánh 20. Ta nghe làm sao càng ngày càng vô căn cứ, là vong hồng tạo thế sao? Trần Viễn không biết ngày hôm nay là làm sao. Ngược lại hắn vừa ra khỏi cửa, liền đến nơi bị người chỉ trỏ trỏ. Thật giống trong trường học mỗi người đều biết hắn. Trần Viễn có chút không hiểu, hắn thật giống không thể giải thích được liền thành trong trường học nhân vật nổi tiếng. Nhưng vào lúc này, một cái 27-28 tuổi khoảng trường, trái phải, một em M72, nhìn qua có chút ngự tỷ phong thời thượng mỹ nữ, đột nhiên ngăn ở Trần Viễn trước mặt. Nữ nhân này là mở ra Land Rover tới được, phía sau hắn còn theo một cái tiểu trợ lý. Xin chào, xin hỏi ngươi là Trần Viễn bạn học sao? Ta là, xin hỏi ngài là sáu. Trần Viễn có chút ngộng. Hắn còn không làm sao bị nữ nhân xa lạ đến gần quá. Đặc biệt đối phương vẫn là một người phụ nữ vị mười phần nhẹ thuộc nữ. Thật giống chính mình cũng không quen biết loại hình này nữ sinh a. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Thẩm Thục Nghi, Hương Quả tập thể dưới cờ Trúc Ngộng truyền thông người sáng lập, ta cảm thấy cho ngươi rất có làm vong hồng tiềm lực, muốn đem ngươi ký kết đến công ty ta dưới cờ, lương 1 năm 3 triệu, ngươi có hứng thú hay không suy tính một chút. Cái gì? Trần Viễn lại lần nữa choáng váng. Hắn thật sự không nghĩ đến, dĩ nhiên gặp có công ty người mẫu người chuyên môn chạy tới, muốn ký hắn làm vong hồng. Đồng thời còn mở ra 3 triệu lương 1 năm bằng giá. Chuyện này thật giống có chút bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao khoảng thời gian này, chạy trốn hiệp video ở TikTok trên bình đài kéo dài nóng nảy. Hắn nghiễm nhưng mà đã trở thành một cái vong hồng. Chỉ có điều là không thấy rõ mặt vong hồng. Nhưng nếu hắn như thế hỏa, tự nhiên sẽ có người bắt hắn cho đào móc ra. Liền, trải qua một quãng thời gian tìm kiếm, còn có video nguyên tác giả tin tức, rốt cục có công ty người mẫu đem mục tiêu khóa chặt ở Trần Viễn trên người. Cũng chính bởi vì vị này nguyên tác giả tin tức, mọi người ở biết rồi chạy trốn hiệp hóa ra là hồ đại học sinh. Biết rồi tỉ mỉ địa chỉ, như vậy khóa chặt Trần Viễn bản thân cũng sẽ không toán việc khó gì. Trải qua một quãng thời gian ấp ủ, thân phận của Trần Viễn cuối cùng vẫn là bại lộ. Xem ra sau này trong trường học, hắn cũng lại biết điều không đứng lên. Trần Viễn lắc lắc đầu. Thật không tiện, ta còn có việc, làm vong hồng cái gì, ta không có hứng thú quá lớn. Trần Viễn trả lời để Thẩm Thục Nghi hơi kinh ngạc. Hắn một cái học sinh bình thường mà thôi, lại như thế quả đoán liền từ chối lương 1 năm 3 triệu mê hoặc. Này rơi ạ không khoa học a. Hiện tại sinh viên đại học tốt nghiệp khó tìm việc. Một cái sinh viên sắp tốt nghiệp mới vừa tốt nghiệp, có thể nắm 1 vạn đồng tiền lương, đều toán hiếm như lá mùa thu. Lương 1 năm 3 triệu, toán tháng sau chí ít 20 mấy vạn thu vào. Người đây cũng có thể cự tuyệt. Trần Viễn bạn học, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là suy tính một chút đi, công ty chúng ta là rất chính quy, không phải những người khắp nơi giả danh lừa bịp bất lương công ty người mẫu, cũng sẽ không cho ngươi ký tên một ít văn tự hiệp ước lỗ thủng, công ty chúng ta đã phủng đỏ mười mấy tên vong hồng người dẫn chương trình, tỉ như gần nhất TikTok trên gần đây quật khởi kỳ kỳ tiểu khả ái. Nàng mới vừa phát sóng không bao lâu, liền thu được yên tổng ngàn vạn lễ vật khen thưởng, ngươi nếu như gia nhập công ty chúng ta dám cam đoan, thành tựu của ngươi không kém kỳ kỳ tiểu khả ái. Trần Viễn nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm tư. Ngươi nói kỳ kỳ tiểu khả ái là Triệu Ngọc Kỳ sao? Tiên tổng đại danh, ta cũng là nghe nói qua. Đúng, Triệu Ngọc Kỳ là trường học các ngươi hoa khôi của trường, ngươi nghe qua nên rất bình thường, mặt khác ta không ngại nói cho, công ty chúng ta bối cảnh cường hãn, cùng thần hào Yên tổng cũng là quan hệ hợp tác, nếu không thì hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho Kỳ Kỳ tiểu khả ái khen thưởng ngàn vạn, ngươi như chịu gia nhập, tiền đồ là hoàn toàn sáng rực. Thẩm Thục Nghi nghiêm trang nói. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 96, phong giết ngươi, cũng là chuyện một câu nói. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ. Này rơi ạ thật có thể dao động. Xem ngươi đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, ta suýt chút nữa liền tin. Ngươi lôi ai ra hổ không được, ngươi lôi Yên tổng ra hổ, xin hỏi ngươi là đến khôi hài sao? Thật không tiện, ta thật sự không dự định làm vong hồng, ngươi hay là đi tìm người khác đi. Trần Viễn gật gật đầu, lễ phép từ chối. Hán đại khái cũng biết những này công ty có mô giới đều là gì đó đi đại tính. Ngược lại không sợ ngươi khoác lác, chỉ sợ ngươi già trâu thổi không đủ hưởng. Trước tiên đem người kéo vào được lại nói. Vậy thì cùng những người phòng cho thuê người đại lý như thế. Trên mạng hình ảnh đập một cái so với một cái đẹp đẽ. Vừa đi hỏi, tất cả đều thuê lại đi tới. Không có một cái là chân thực. Ngươi hoặc là chấp nhận một hồi, tìm cái thiếu một chút. Hoặc là hoa nhiều tiền hơn, tìm cái cùng đẳng cấp. Đều là bề ngoài công tác. Thẩm Thục Nghi nghe được Trần Viễn trả lời, nàng sững sốt một chút. Không nghĩ đến nói đều nói đến đây cái mức, Trần Viễn vẫn là từ chối. Trần Viễn bạn học, ngươi là đối với tiền lương phương diện không hài lòng, vẫn có phương diện khác lo lắng. Không liên quan, ngươi cũng có thể cùng ta đề, nếu như là tiền lương phương diện vấn đề, ta có thể cho ngươi cao lên tới 350 vạn một năm ký kết phí, mặt khác ngươi cũng có thể cân nhắc tự do chia làm hiệp ước, công ty sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ràng buộc, đồng thời ngươi còn có thể hưởng thụ công đoàn phúc lợi, còn có công ty thay ngươi hợp lý tránh thuế chờ chút một loạt chỗ tốt. Thẩm Thục Nghi tiếp tục mê hoặc. Nếu như Trần Viễn chỉ là một cái phổ thông sinh viên đại học, phòng trưng căn bản không chịu nổi như vậy viên đạn bọc đường. Đáng tiếc ba, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu, lần tới nói sau đi. Trần Viễn hơi không kiên nhẫn, hắn quay đầu bước đi. Tuy rằng nữ nhân này dài đến siêu a, một bộ mỹ nữ tổng giám đốc khí chất cao quý, khí chàng vô cùng mạnh mẽ, nói chuyện điều trị rõ ràng, tư duy logic kín đáo, lời nói dối biên lên mặt không đỏ, tâm không nhảy. Có thể Trần Viễn đối với nàng là thật không có cảm tình gì. Thẩm Thục Nghi cũng không hề từ bỏ, như cũ theo Trần Viễn phía sau cái mông. Nàng vốn cho là Trần Viễn thật sự có chuyện gì gấp, ai biết tiểu tử này quay đầu liền đi đến trường học căng tin. Sau đó gọi hai phần tiểu long bao, một bát nhiệt kiền diện, một bát rừng mì trúc, hai cái bánh tiêu, một tấm hành bánh trên dầu, lại thêm một bát bột gạo, mãn đầy một bàn lớn. Chính hắn một người thảnh thơi bắt đầu ăn, nào có nửa phần sốt ruột dáng dấp. Trần Viễn bạn học, ngươi vội vội vàng vàng chính là vì chạy đến căng tin ăn điểm tâm sao? Thẩm Thục Nghi cố nén tức giận hỏi. Tự nhiên, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng hoảng. Xin hỏi còn có cái gì so với ăn cơm chuyện quan trọng hơn sao? Trần Viễn hồn nhiên không thèm để ý nuốt vào một con tiểu long bao, vừa ăn đồ vật, một bên qua loa trả lời. Ngươi năm. Thẩm Thục Nghi nổi giận. Nàng thật sự nổi giận. Xưa nay chưa từng thấy nam sinh như thế. Là một người công ty lão tổng, 20 tuổi tay trắng dựng nghiệp, 8 năm dốc sức làm, tích góp lại mấy ngàn vạn dòng dõi. Nàng dựa vào xuất chúng bên ngoài, cao quý khí chàng, thêm vào mạnh mẽ dao động năng lực, há mồm chờ sung dụng, ở nam nhân trong lúc đó xoay trái xoay phải, không có gì bất lợi. Nàng nhìn thấy rất nhiều người, có thành công lão bản, có tiền con nhà giàu, không dành thế sự thanh niên, cùng với tối học sinh bình thường. Dựa theo nàng lý giải, Trần Viễn như vậy thanh niên, gần nhất đột nhiên ở trên mạng phát hỏa, nhưng như cũng là điếu ti tâm thái. Nàng mở ra 3 triệu ký kết phí, nên có thể ung dung đem bắt. Có thể kết quả hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng như vậy. Tối làm hắn tức giận chính là, này thằng nhóc lại không nhìn nàng nhan trị dung mạo. Bình thường loại này tiểu nam sinh, không phải thích nhất ngự tỷ hình mỹ nữ sao? Hơi hơi với bọn hắn khoảng cách gần nói hai câu, bọn họ đều sẽ mặt đỏ. Làm sao người này hoàn toàn khác nhau? Ngươi là sắt thép trực nam sao? Vẫn là trực nam ung thư thời kỳ cuối loại kia, hoặc là vốn là cái mặt manh chứng người bệnh, quá làm người tức giận. Trần Viễn tất nhiên là không mặt manh, chỉ là gần nhất tiếp xúc mỹ nữ hơi nhiều, hắn có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Thẩm Thục Nghi nhan trị đều còn không sánh được Tiêu Nhược Vũ cùng Triệu Ngọc Kỳ, tự nhiên không có gì thật kinh diễm. Lẽ nào ngươi nhìn thấy đỉnh cổ mộ lơ ngơ mạ, còn có thể cảm thán núi cổ gò gì rất cao sao? Trần Viễn bạn học, như ngươi vậy có phải là có chút không thái tôn trùng người? Ta thành tâm thành ý mở ra hơn 3 triệu bảng giá mời ngươi gia nhập công ty chúng ta. Ngươi nếu như không hài lòng cái giá này, có thể nói thẳng, tại sao muốn dùng như vậy một bộ qua loa thái độ? Thẩm Thục Nghi ở trên cao nhìn xuống chất vấn. Ta thái độ qua loa sao? Ta cảm thấy đến ta đối với ngươi đã rất khách khí. Trần Viễn cười ha ha. Ngươi đánh yên tổng tên tuổi, khắp nơi giả danh lừa bịp. Ta cờ mở nờ không vạch trần, đã rất cho ngươi mặt mũi. Ngươi lại không tha thứ. Ý tứ gì? Cho rằng dài đến có chút sắc đẹp, lão tử liền không dám đánh ngươi mặt. Thứ độ gì? Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Thẩm Thục Nghi. Tuổi tác: 28 tuổi. Thân cao: 172 cm. Thể trọng: 54 kg. Nhan trị: 8.0 điểm. Nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm: 60 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 20 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng, đại sư cấp dao động. Nghe được trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống, Trần Viễn có chút không hiểu. Như vậy cũng có thể trói chặt liếm cầu quan hệ sao? Hắn đều không nghĩ tới muốn đi liếm Thẩm Thục Nghi a. Lẽ nào hệ thống trói chặt cơ chế là tùy cơ? Hoặc là nói, chỉ cần là trong cuộc sống hiện thực, gặp phải nhan trị vượt qua 7.6 điểm trở lên mỹ nữ, phát sinh gặp nhau, đồng thời sản sinh trình độ nhất định giao lưu, hệ thống liền sẽ tự động trói chặt. Thực trói không trói chặt cũng không đáng kể. Dù sao cũng không có tổn thất gì. Trần Viễn lo lắng chính là vạn nhất sau đó đem huynh đệ nữ nhân cho trói chặt, không cẩn thận lại cho đột kích ngược, này không phải rất cầm thú sao? Hoặc là thẳng thắn để bên người huynh đệ, không muốn tìm quá bạn gái xinh đẹp. Ồ, ta trong đầu làm sao sẽ bước lên những này ngạc nhiên ý nghĩ của quái. Ngay ở Trần Viễn tâm tư từ từ bị kéo rất xa thời điểm, Thẩm Thục Nghi phụ tá bên cạnh không nhìn nổi. Ngươi có gì đặc biệt, vẫn đúng là coi chính mình là hành tây. Ngươi có tin hay không liền ngươi hiện tại nhiệt độ, nếu là không có công ty đóng gói ngươi, một tháng sau đó ngươi liền ngồi. Chúng ta Thẩm tổng chịu tự mình lại đây đào ngươi, là cho ngươi mặt mũi. Ngươi con mẹ nó đừng cho thể diện mà không cần. Này người phụ tá là cái hơn 20 tuổi người thanh niên trẻ, thân cao chừng 1 thước 8, sinh ra dung mạo hào hoa phong nhã dáng dấp. Hắn thầm mến mỹ nữ của chính mình lão bản đã thời gian rất lâu. Phi thường khâm phục Thẩm Thục Nghi khẩu tài còn có năng lực, tuy rằng nàng bình thường đều sẽ nói một ít dao động người lời nói, nhưng bọn họ nghề này, cái kia không dao động người. Không dao động người làm sao kiếm tiền? Tiểu Tiên, không cần với hắn phí lời, chúng ta đi. Tiểu tử, ngươi xong xuôi, ngươi e sợ căn bản không biết chúng ta Thẩm tổng mạng lưới liên lạc cùng năng lượng, coi như mạng lưới đệ nhất thần hào Yên tổng, cũng đến cho chúng ta Thẩm tổng mấy phần mặt, không biết cân nhắc đồ vật. Phong giết ngươi, cũng là chuyện một câu nói. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 97, đối mặt tật phong ba. Tiền Hâm ăn nói ngông cuồng. Trần Viễn lúc này nở nụ cười. Rất tốt. Ngươi trang bức dáng vẻ thành công gây nên sự chú ý của ta. Đối mặt tật phong 34. Công ty của các ngươi gọi Trúc Ngộng truyền thông chứ? Ta gọi điện thoại. Trần Viễn mặt không hề cảm xúc lấy điện thoại di động ra, cho Trương Hạo Thiên gọi điện thoại. Bởi vì Trương Hạo Thiên bạn gái chính là Hương Quả tập đoàn Thiên Kim. Trúc Ngộng truyền thông lại chỉ là Hương Quả tập đoàn dưới cờ hợp tác một nhà công ty có môi giới. Này, Tiên tổng, ta vừa vặn muốn gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ đến ngươi điện thoại trước tiên đánh đến ta chỗ này đến rồi. Trương Hạo Thiên bất ngờ nói. Chuyện gì? Ngày hôm nay Hàn Tiểu Cương tiểu tử kia khắp nơi khoe khoang, bảo là muốn đem Tiêu Nhược Vũ cho bắt, ta suy nghĩ Tiêu gia cô nàng này, không phải Yên tổng ngài coi trọng người sao? Đã nghĩ đem việc này cho ngài nói một chút. Hàn Tiểu Cương. Trần Viễn nhíu mày, không nghĩ đến cho Trương Hạo Thiên gọi điện thoại, dĩ nhiên gặp nghe được loại này tin tức. Hắn đột nhiên có loại bị người đào tường cảm giác. Đúng. Hàn gia cũng coi như Hán Thành có máu mặt gia tộc một trong, so với chúng ta Trương gia thực cũng không kém là bao nhiêu, nhà hắn cũng là làm phòng kinh doanh bất động sản, cùng chúng ta Trương gia xem như là đối thủ cạnh tranh. Ta bình thường liền xem tiểu tử này không hợp mắt, cũng không chơi được cùng nhau đi. Nghe nói ngày hôm nay Tiêu gia cùng Hàn gia còn chuyên môn sắp xếp một hồi ra mắt hội gặp mặt, hai bên gia trưởng đều sẽ trình diện, tên là ra mắt, thực chính là đính hôn. Trương Hạo Thiên cũng không biết là xuất phát từ bằng hữu nghĩa khí, còn là cố ý để lộ ra tin tức này. Ngược lại Trần Viễn nghe liền rất khó chịu, liền lao tử góc tường cũng dám đảo. Ngươi sợ là không muốn lăn lộn chứ? Coi như Trương Hạo Thiên thật sự cố ý dẫn chiến, Trần Viễn cũng không thể ngồi coi mặc kệ. Đúng rồi, Tiên tổng, ngài gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì không? Không có việc lớn gì, ngày hôm nay có cái Trúc Ngộng truyền thông Thẩm tổng, bảo là muốn phong giết ta, nghe nói vẫn là Hương Quả tập đoàn dưới cờ. Hóa ra là như vậy, Hương Quả tập đoàn sự tình ta không xen tay vào được, nhà ta cũng không phải làm tân truyền thông ngành nghề, có điều ngài có thể trực tiếp đi tìm Long Hoàng, Long Hoàng bản thân chính là Hương Quả tập đoàn hội đồng quản trị cao tầng, bất kể là truyền thống truyền hình ngành nghề, vẫn là internet trực tiếp video ngắn ngành nghề, Long Hoàng ở nghề này đều có rất cao địa vị. Được rồi, ta biết rồi. Trần Viễn gật gật đầu, cúp điện thoại. Sau đó mở ra WeChat, cho Long Hoàng gọi một cái ngữ âm điện thoại. Nhìn Trần Viễn tìm khắp nơi người gọi điện thoại, tìm một cái không được, còn tìm cái thứ hai. Thẩm Thục Nghi cùng Tiền Hâm hai người, suýt chút nữa liền nở nụ cười. Cái tên này, vẫn đúng là coi chính mình là thành đại lão. Điện thoại ai không biết đánh? Cố làm ra vẻ bí ẩn, phô trương thanh thế, nghịch đại đao trước mặt quan công. Sáo lộ này, đều là bọn họ đã chơi nát. Ngươi ở ngươi tổ sư ra trước mặt chơi loại này cho vặt, ngươi trang bức cho ai xem đây? Một cái chưa đủ lông đủ cánh học sinh nha, cử chỉ này nhìn qua liền rất ngây thơ. Hương Quả hội nghị cấp cao trong phòng, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên chính đang mở hội. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Vốn là hắn mở hội thời điểm, bình thường đều sẽ không nhận điện thoại. Mà khi hắn xem tới điện thoại di động hệ chặt trên biểu hiện người là Yên tổng sau khi, hắn không làm sao do dự, đi tới một bên, chuyển được ngữ âm. "Này, Yên tổng, ngài này người bận điệu, làm sao rảnh rỗi cho ta điện thoại tới?" "Là như vậy, Long Hoàng, ngày hôm nay có cái Hương Quả tập đoàn dưới cờ, Trúc Ngộng truyền thông công ty có môi giới, bảo là muốn phong giết ta, trong lòng ta có chút hoảng. Vì lẽ đó muốn hỏi thăm một chút cái công ty này đến cùng có cỡ nào châu bò." Long Hoàng nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Tiên tổng lời này cũng không là thành viên nhóm tán gẫu, cũng không phải trên phương diện làm ăn hợp tác, nghĩa bóng, rõ ràng là đến hưng binh vấn tội. Thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn cảm thấy đến Yên tổng hoàn toàn là có thể cùng hắn ngang hàng luận giao nhân vật, thậm chí so với hắn càng châu bò. Trước tiên không đề cập tới hắn đang trực tiếp khen thưởng nữ người dẫn chương trình hơn 2 ức, trong cuộc sống hiện thực, Tiên tổng cũng cực kỳ cường hào hào phóng, hắn mua 60 triệu biệt thự tặng người. Hai ngày trước lại tìm xe hoàng bán lượng hơn 20 triệu xe sang. Nay còn vẹn vẹn chỉ là hắn nhìn thấy một mặt. Hắn không thấy địa phương, lại có bao nhiêu thiếu. Tiên tổng người này, sâu không lường được, ít ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít. Đây là Long Hoàng đối với hắn đánh giá. Như vậy một vị thần hào đại lão, nhất định phải lấy kết giao làm chủ. Nói không chắc lúc nào liền có thể đàm luận thành một món làm ăn lớn. Tiên tổng hiện tại ở Hoàng đế Group bên trong, cũng là phi thường có sức hiệu triệu bài diện một trong những nhân vật. Bởi vì Yên tổng tồn tại, gần nhất Hoàng đế Group bên trong đại lão đều tăng cường vài cái. Lúc này Yên tổng lại đây hưng binh vấn tội. Long Hoàng nhất thời giận không nhịn nổi, cũng không biết thằng ngốc kia so với trang bức dĩ nhiên trang đến Yên tổng trên đầu đi tới. Một mực vẫn là Hương Quả tập đoàn dưới cờ. Này rơi ạ, các ngươi cái đám này đồ con lợn, đầu óc đều bị lửa cho đá sao? Yên tổng xin yên tâm, chuyện này ta gặp lập tức tuân hỏi rõ ràng. Cúp điện thoại, Long Hoàng một mặt âm trầm hỏi, các ngươi ai biết Trúc Ngộng truyền thông? Ta biết. Một cái hơn 30 tuổi, đeo kính chàng thanh niên đứng lên. Trúc Ngộng truyền thông, là một nhà cùng Hương Quả tập đoàn hợp tác rồi 2 năm công ty có môi giới, quy mô không hề lớn, nhưng cũng coi như còn có thể. Các nàng công đoàn tổng cộng có hơn 200 người dẫn chương trình, nhưng đại thể đều là yên lặng vô danh tiểu chủ bá, chỉ có 2-3 người khí còn có thể. Phân phó, bắt đầu từ hôm nay, cái này công ty có môi giới xếp vào Hương Quả tập đoàn danh sách đen, toàn mạng thông báo. Long Hoàng lời này vừa nói ra, phòng họp một các vị cấp cao tập thể chấn động. Thực sự không làm rõ ràng được, Long tổng nhận một cú điện thoại, tại sao liền nổi giận như vậy? Chúc Mộng Truyền Thông, đến cùng là đã làm gì nộ người oán sự tình? Long tổng, nay sợ là có chút không hay lắm chứ, mặc kệ như thế nào, Chúc Mộng Truyền Thông cùng chúng ta cũng có 2 năm hợp tác rồi, đột nhiên phong giết, sợ là sẽ phải gây nên hắn hợp tác đồng bọn bất mãn à. Chúc Mộng Truyền Thông đắc tội rồi Yên tổng, vừa nay chính là Yên tổng tự mình gọi điện thoại tới, ngươi là để ta vì một cái không biết tên tiểu công ty có môi giới, đắc tội ủng có mấy chục tỷ tài sản đại lao sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng. 6. Một bên khác, Thẩm Thục Nghi cùng Tiền Hâm hai người, nhìn Trần Viễn đánh xong 2 điện thoại, bắt đầu tiếp tục ăn điểm tâm. Nàng cảm giác thấy hơi buồn cười. Tiền Hâm càng là diện nộ vẻ khinh bỉ. Làm sao, không gọi điện thoại? Nghe ngóng chúng ta Chúc Mộng Truyền Thông sao? Nếu như hiện tại hối hận, vẫn tới kịp. Thẩm tổng đại nhân có lượng lớn, không nhất định sẽ cùng ngươi bình thường tính toán, ngươi nếu như thấp cái đầu nhận cái sai, đem phần này hiệp ước ký rồi, ngươi như thường gặp có 3 triệu lương một năm, ngươi vẫn là nóng nảy mạng lưới chạy trốn hiệp, trải qua công ty chúng ta đóng gói sau khi, ngươi gặp so với hiện tại càng nóng. Đến thời điểm tháng được 1 triệu, cũng là có khả năng, một bên là công thành danh thoại, một bên là toàn mạng phong giết, chính ngươi tuyển. Tiền Hâm ở trên cao nhìn xuống nhìn Trần Viễn. Phản phất đứng ở thượng đế thị giác quan sát nhân gian. Hắn miệng đầy chạy tàu lửa, cũng là lừa gạt không hiểu việc người, một cái nho nhỏ công ty có môi giới, đều sắp đem mình cho thổi tới bầu trời. Người con mẹ nó thật như vậy châu bò, còn cần phải khắp nơi đào người sao? Đang lúc này, Thẩm Thục Nghi điện thoại vang lên. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 98, Thẩm Thục Nghi sợ hãi. Này, Thẩm tổng, việc lớn không tốt. Không phải sớm nói với các ngươi quá, đừng ra một chút việc nhỏ, liền vội vội vàng vàng, gặp chuyện phải bình tĩnh, coi đời này sẽ không có không giải quyết được vấn đề. Không phải, Thẩm tổng, là thật sự có chuyện lớn hơn rồi, Hương Quả tập đoàn phải đem công ty ta liệt vào danh sách đen, toàn nệ của báo, hiện tại cũng đã phát ra chính thức quy bộ. Thanh âm trong điện thoại mới vừa hạ xuống. Thẩm Thục Nghi tại chỗ bối rối. Tiểu Tròn, ngươi đừng đùa kiểu này, Hương Quả tập đoàn hợp tác với chúng ta khỏe mạnh sáu. Là thật sự Thẩm tổng, Tôn tổng giám điện thoại cũng đã đánh tới chúng ta nơi này đến rồi, Thẩm tổng, ngài có phải là đắc tội rồi người nào? Nghe Tôn tổng giám ý tứ, ngài lúc này thật giống thật đắc tội rồi đại nhân vật, Tôn tổng giám đều không gánh nổi ngài. Bối rối. Triệt triệt để bối rối. Chuyện này quả thật chính là kinh thiên tin dữ. Hương Quả tập đoàn làm việc bên trong là địa vị gì? Nàng một cái nho nhỏ truyền thông công ty, làm sao có khả năng chuyển đến động như vậy bắt đuổi? Nếu như cái này danh sách đen không hủy bỏ, e sợ nghiệp bên trong đều sẽ không lại có thêm bất kỳ bình đại cùng các nàng hợp tác. Trọng điểm là nàng dưới cờ những người ký kết người dẫn chương trình, phòng trường cũng sẽ làm lộn tung lên thiên. 8 năm gian khổ gây dựng sự nghiệp, rất có thể sẽ một khi hủy hoại trong một ngày. Vì sao lại như vậy? Thẩm Thục Nghi suýt chút nữa tại chỗ tê liệt trên mặt đất. Thẩm tổng, ngài không có sao chứ? Là thân thể không thoải mái sao? Tiễn Hâm nhìn Thẩm Thục Nghi sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, mau chóng tới nâng. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, tại sao nhận một cú điện thoại, liền phảng phất chịu đến to lớn đả kích dáng vẻ? Sẽ không phải công ty thật ra vấn đề lớn lao gì chứ? Mau mau cho Tôn tổng giám gọi điện thoại, mau mau đánh. Thẩm Thục Nghi gấp vội vàng kêu lên. Được rồi. Tốt. Thẩm tổng đừng nóng vội, ta vậy thì đánh, vậy thì đánh. Tiễn Hâm cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn xưa nay chưa từng thấy Thẩm Thục Nghi như vậy thất thố dáng dấp. Này, chào ngài, xin hỏi là Tôn tổng giám văn phòng sao? Ta là Chúc Mộng Truyền Thông, Thẩm tổng trợ lý Tiểu Tiền A6. Không cần phải nói, Tôn tổng giám đã phân phó, các ngươi Thẩm tổng đắc tội rồi Thần Hào Yên tổng, mới vừa tập đoàn cao tầng đã tự mình ra lệnh, Chúc Mộng Truyền Thông sẽ từ đây xếp vào Hương Quả tập đoàn danh sách đen, chính mình nhìn làm đi. Đô đô đô 6. Này, này. Alo. Tiền Hâm Sadio. Hắn không hiểu nổi Chúc Mộng Truyền Thông làm sao liền đắc tội Yên tổng. Lẽ nào bọn họ mượn dùng Yên tổng tên tuổi trang bức sự tình, bị Yên tổng biết rồi? Không thể a. Không đạo lý a. Bọn họ cũng không quen biết Yên tổng. Cũng là gần nhất 2 ngày mới mượn dùng Yên tổng tên tuổi tinh tướng. Làm sao sẽ nhanh như thế, liền bị Yên tổng bản tôn cho biết rồi. Này rơi ạ cũng quá xui xẻo rồi chứ. Mạc Phi Yên tổng nắm giữ Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, nhanh nuốt trải rộng toàn hoa hạ, một chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Coi như nước Mỹ kia cũng không như thế khủng bố chứ. Thẩm tổng, chúng ta thật sự đắc tội rồi Yên tổng sao? Có thể Yên tổng đến cùng là ai vậy? Sẽ không phải sáu. Tiễn Hâm quay đầu nhìn về phía sau Miêu một ánh mắt. Vừa nãy gọi điện thoại chỉ có Trần Viễn một người. Bọn họ ngày hôm nay cũng không có đắc tội người khác. Căn cứ suy lý bài trừ pháp, như vậy chân tướng chỉ có một cái. Tiễn Hâm đột nhiên trợn to hai mắt, tâm bên trong sản sinh một cái vô cùng hoang đường lại đáng sợ suy đoán. Thẩm Thục Nghi tại chỗ sợ hãi, nàng đông dạng dùng một bộ ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Trần Viễn. Cái này gần nhất ở trên internet đột nhiên bạo hỏa chạy trốn hiệp. Hắn dĩ nhiên là sáu. Mẹ nó. tê cả da đầu. Tiền Hâm run rẩy, Thẩm Thục Nghi run rẩy, Yên Ba Yên tổng, ngài là Ba Yên tổng? Thẩm Thục Nghi lắp ba lắp bắp hỏi. Đúng đấy, các ngươi không phải muốn phong giết ta sao? Nghe nói Yên tổng cùng công ty của các ngươi là quan hệ hợp tác, ta liền đang nghĩ, ta cờ mở nờ lúc nào hợp tác với các ngươi quá? Là ở trong mơ sao? Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt như cũ nhẹ như mây gió. Trên bàn bữa sáng đã bị hắn quét ngang hết sạch, miễn cưỡng ăn cái 8 phần no. Gần nhất trường thân thể, sức ăn có chút lớn. Trần Viễn vừa ăn đồ vật, một bên dùng bình thản ngữ khí nói không bình thường lời nói. Khác nào trong phim ảnh truyền kỳ đại lão, khí chất nổ tung. Mặc dù ăn mặc dép, quần lót, áo lót, như cũ không ngăn được hắn một thân mạnh mẽ bức vương khí, khiến người ta liên tưởng đến tinh gia trong phim ảnh Hỏa Vân Tà Thần. Cũng là như vậy không bám vào một khuôn mẫu đại lão phái đoàn. Nghe được Trần Viễn như vậy trả lời, Tiên Hâm lúc này liền run chân. Nghe nói Yên tổng không chỉ là trên internet tuyệt thế thần hào, hắn ở vẫn là hán thành con nhà giàu bên trong người đứng đầu nhân vật. Năng lượng đối cảnh kinh người, thực lực sâu không lường được. Hắn một cái tiểu trợ lý, vừa nãy dĩ nhiên chỉ vào Yên tổng mũi nói muốn phong giết hắn. Hù dọa. Tiên Hâm hiện đang nghĩ đến, đã không phải có mất thể diện hay không vấn đề, mà là hoảng sợ. Yên tổng nhân vật như vậy, muốn hại chết hắn một cái tiểu trợ lý, không hãy cùng chơi tự. Yên tổng, nay hoàn toàn là cái hiểu lầm a, ta thật sự không biết ngài chính là bảy. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, nếu không chuyện này coi như xong đi. Tiền Hâm là ta tân tuyển mộ một trợ lý, hắn mới ra xã hội, có chút không hiểu chuyện lắm, nhưng này đều là vấn đề của ta đồng ý cho ngài buổi tội. Muốn không buổi tối ta mời ngài ăn cơm, ngài muốn cho ta như thế nào đều được, chúc mộng truyền thông là tâm huyết của ta thật sự không muốn mất đi ba. Thẩm Thục Nghi giờ khắc này cũng không còn bất kỳ cao quý khí chàng, khác nào một con quả cầu già xì hơi. Thời hoàng hậu bộ đồ mới, chỉ còn dư lại thấp kém cùng khất thương. Chuyện này không có bất kỳ khả năng cứu vãn, coi như là cho ngươi một cái giáo huấn, đừng luôn nghĩ giao động người, mình làm quá sự tình liền phải làm trả giá thật lớn. Trần Viễn căn bản không có một chút nào thương hương tiếc ngọc, hắn nhanh chân rời đi căng tin. Thẩm Thục Nghi tại chỗ liền quỳ ngồi trên mặt đất. Thẩm tổng, người này quá phận quá đáng, quả thực khinh người quá đáng, hắn muốn đem chúng ta hướng về tuyệt lộ bước, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết, nếu không chúng ta tìm người lộ ra ánh sáng hắn không phải muốn điệu thấp, muốn ẩn giấu, muốn giả heo ăn hổ sao? Ta lại không để hắn như ý. Tiên Hâm, ngươi là đầu óc bị cửa kẹp, ngươi dám trả thù Yên tổng, ngươi biết đạo nhân gia là cái gì năng lượng sao? Đắc tội rồi lần thứ nhất, ngươi còn dám đắc tội lần thứ hai? Ngươi thật không muốn sống? Vẫn cảm thấy chính mình cánh tay có thể ninh qua bắp đùi, hơn nữa coi như lộ ra ánh sáng, lại có thể khiến người ta có tổn thất gì? Đơn giản chính là cái thứ hai vương hiệu trưởng thôi. Thẩm tổng ngài nói rất đúng, có thể hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn công ty đóng cửa chứ. Câu, hiện tại chỉ có cái biện pháp này, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, ba không kém không được liền 10 lần, nhóng nheo đòi hỏi, hắn chỉ cần là người đàn ông, ta liền không tin hắn không nhẹ dạ. Thẩm Thục Nghi ánh mắt kiên định hạ quyết tâm. Nàng từ 20 tuổi tay trắng dựng nghiệp, có thể làm chế tạo ra một cái thuộc về mình truyền thông công ty, to lớn nhất ưu điểm chính là có đầy đủ kiên định nghị lực. Bất cứ chuyện gì nàng cũng không sợ thất bại. Đồng thời ở một số thời khắc, nàng thậm chí có thể vì thành công, hoàn toàn ném mất nhân cách cùng tôn nghiêm. Đây là một cái vì thành công, có thể không tiếc trả giá bất cứ giá nào nữ nhân. Trần Viễn chẳng muốn đi quản Thẩm Thục Nghi. Hắn tâm tư căn bản là không ở nơi này. Tiêu Nhược Vũ lại bị bức ép đi ra mắt. Điều này có thể nhẫn. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà. Giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 99, trận này ra mắt không chỉ là đi cái quá tràng. Ra trường học căng tin. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, liền cho Tiêu Nhược Vũ phát sinh một cái tin tức. Người ở chỗ nào? Nói phân hai con. Lúc này Tiêu Nhược Vũ đang ngồi ở một chiếc bèn ni xe sang trên. Phụ thân hắn Tiêu Hán Quân tự mình lái xe. Tiêu Nhược Vũ cùng Dư Phương Hà ngồi ở hàng sau. Trên xe bầu không khí có chút trầm trọng. Tiêu Hán Quân là cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, giữ lại một cái đại tóc húi cua. Hắn vóc người không cao lớn lắm, khoảng chừng 1m75. Hình thể hơi có chút phát tướng, nhưng không tính mập. Hắn dáng dấp góc cạnh rõ ràng, dày đặc lông mày, sống mũi cao, con mắt lấp lánh có thần, từ hắn bộ dạng này phán đoán, Tiêu Hán Quân lúc còn trẻ phải là một xoái ca. Cha lớn lên đẹp trai, mẫu thân dài đến cũng đẹp đẽ, Tiêu Nhược Vũ hoàn toàn kế thừa đời trước ưu tú gen, cho nên mới có thể nắm giữ như thế cao nhan trị. Ngày hôm qua cùng mẫu thân Dư Phương Hà nói chuyện sau khi, Tiêu Nhược Vũ vốn định ngày hôm nay chính mình đi gặp Hàn Tiểu Cương. Hai người trẻ tuổi, tìm cái quán cà phê ngồi xuống tán gẫu một hồi, coi như chính là hoàn thành trưởng bối bàn giao nhiệm vụ, đi cái quá chẳng. Sau đó tán gẫu cái mười mấy phút, là có thể nói không thích hợp. Lễ phép nói xin lỗi âm thanh. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người. Ra mắt xáo lộ, bình thường điện ảnh đều là như thế diễn. Nhưng Tiêu Nhược Vũ rõ ràng thất sách. Nàng coi thường Tiêu Hán Quân cùng mẫu thân Dư Phương Hà đối với lần này thông gia coi trọng trình độ. Nàng cũng coi thường lần này phá sản nguy cơ đối với Tiêu Hán Quân tạo thành bao lớn áp lực trong lòng. Người đã trung niên, từ đỉnh cao ngã vào đáy vực, kiên trì dòng dã hơn nửa năm sự nghiệp héo rút kỳ, Tiêu Hán Quân còn có thể nhìn nữ trước mặt, duy trì một cái phụ thân nên có bình tĩnh khí chàng, đã giải thích tâm lý tố chất vô cùng mạnh mẽ. Nhưng này có điều đều chỉ là ở cường chống đỡ mà thôi. Nhìn đã từng đồng thời ở công ty dốc sức làm công nhân viên kỳ cựu, một cái lại một cái rời đi. Nhìn mình thật vất vả đào đến lương cao nhân tài, muốn từng cái mạnh mẽ sa thải. Công ty nghiệp vụ mỗi ngày đều ở héo rút, mỗi một ngày đều ở hao tổn. Trong chương mục vốn lưu động đã triệt để gây vỡ. Hắn còn muốn vay tiền đi cho công nhân phát tiền lương. Hủy đi đông tường bù tây tường, phùng má giả làm người mập. Cuộc sống như thế, mỗi một ngày đều là dày vò. Liên tục mấy tháng tới nay, hắn mỗi ngày đều đi tìm người kéo đầu tư. Hắn sở hữu quan hệ giao thiệp cũng đã vận dụng xong xuôi. Nhưng mà toàn cầu khủng hoảng kinh tế, khắp nơi đều có người thất nghiệp, cũng không chỉ là hắn một cái gặp phải khó khăn. Lúc này trong tay người có tiền, chỉ cần hơi hơi đầu óc bình thường một chút, đều chắc chắn sẽ không đem tiền cầm chống đỡ ngoại thương ngành nghề. Này rồi ạ, không phải bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại sao? Tiêu Hán Quân không chịu từ bỏ, hắn phải kiên trì đến cuối cùng, hắn phải kiên trì đến thị trường ấm lên. Hắn tin chắc, chỉ cần có thể kiên trì đến thị trường ấm lên, chống được cuối cùng, nhất định là được lời. Đạo lý không sai. Đáng tiếc hắn thật sự không chịu được nổi. Nếu như không có tân tài chính truyền vào công ty tài khoản, phá sản đã là tất nhiên kết cục. Ngay ở hắn cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, Hàn Gia tung cảnh ô liu. Đối phương đưa ra yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần Tiêu Nhược Vũ chịu gả đi, Hàn Gia đồng ý bỏ vốn 100 triệu, thu mua Tiêu Gia đi xa tập đoàn mua bán 20% cổ phần. Cái giá này, nếu như là 2 năm trước, đừng nói gả con gái, không phải không lấy chồng con gái, hắn cũng không thể lấy như thế giá tiền thấp, bán ra đi xa 20% cổ phần. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ đi xa, người 20% cổ phần, coi như chỉ bán 50 triệu, cũng không nhất định sẽ có người muốn. Đương nhiên, Hàn Gia yêu cầu, không thể chỉ đơn giản như vậy. Này 100 triệu cũng không phải một lần đánh khoản, mà là theo giai đoạn. Bọn họ ký chính thức đính bên trong thỏa thuận. Đệ nhất, làm Tiêu Nhược Vũ cùng Hàn Tiểu Cương thành công đính hôn, Hàn Gia gặp đầu kỳ đánh khoảng ngàn vạn, trợ giúp Tiêu Gia trả lại một làn sóng ngân hàng cho vay. Công ty trong chương mục cũng có thể nắm giữ mấy triệu vốn lưu động, miễn cưỡng chống đỡ một quãng thời gian. Thứ hai, Tiêu Nhược Vũ cùng Hàn Tiểu Cương lĩnh chứng kết hôn, đồng thời cử hành hôn lễ, Hàn Gia liền sẽ thanh toán 40 triệu. Thứ ba, Tiêu Nhược Vũ lúc nào mang thai Hàn Gia trường tôn, lúc nào thanh toán còn lại 50 triệu. Nếu như nhanh lời nói, trong vòng 2 tháng nên có thể mang thai. Mặt khác cần trọng điểm giải thích chính là số tiền kia cũng không phải Hàn Gia đưa cho Tiêu Gia lễ hỏi, mà là dùng cho mua đi xa tập đoàn mua bán 20% cổ phần, thanh toán tiền. Không sai, chính là như vậy bá vương điều khoản. Tiêu Hán Quân nhưng không được không chấp nhận. Dù sao Hàn Gia cũng không phải ngốc tất, ngươi muốn há mồm chờ xung dụng, sau khi kết hôn cấp tốc ly hôn, không muốn trả giá một điểm về thực chất đồ vật là không thể. Ở thương nói thương, nếu là giao dịch như vậy phải bảo đảm hai bên lợi ích. Hàn Gia có thể đưa ra yêu cầu như thế, cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Nhược Vũ cũng không biết chuyện này, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được trên xe vi rượu bầu không khí, còn có cha mẹ đối với lần này thông gia coi trọng. Tiêu Hán Quân cùng Dư Phương Hà đều tự mình cùng đi ra trận. Trận này ra mắt gặp mặt, liền nhất định không chỉ là đi cái quá chàng như thế đơn giản. Nàng có chút hối hận rồi, sớm biết thì không nên như vậy dễ dàng đáp ứng mẫu thân tình cầu. Hiện tại muốn đổi ý cũng không kịp, cảm giác mình bị hố. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhược Vũ điện thoại di động đột nhiên chấn động một chút. Trần Viễn cho nàng phát tới một cái hẹn chặt tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản. Người ở chỗ nào? Tiêu Nhược Vũ biên tập đánh chữ, rất mau trở lại quá khứ. Ta đang đi tới Đế Hào Quốc tế khách sạn lớn trên đường, ngày hôm nay trong nhà sắp xếp một chút chuyện năm. Tiêu Nhược Vũ cũng không có tỉ mỉ giải thích là chuyện gì, bởi vì nàng cùng Trần Viễn quan hệ còn chưa tới bước đi kia, thậm chí ngay cả ám muội cũng không tính, giới hạn với trung học phổ thông bạn học cũ quan hệ. Chỉ đến thế mà thôi. Ta biết rồi, chờ ta. Trần Viễn tin tức rất mau trở lại đây. Đơn giản thô bạo. Hắn thậm chí không hỏi nguyên do, không hỏi nhân quả, vẹn vẹn chỉ là hỏi một cái địa chỉ. Tiêu Nhược Vũ nội tâm đột nhiên sản sinh một tia nhàn nhạt gợn sóng. Trần Viễn sẽ không phải đã biết rồi chứ? Tiêu Nhược Vũ suy đoán nói. Lấy Trần Viễn quan hệ giao thiệp, thật muốn biết chuyện này cũng không tính khó khăn. Tiêu Nhược Vũ có chút tim đập nhanh hơn. Nàng không biết Trần Viễn xuất hiện ở Đế Hào Quốc tế khách sạn lớn sau, gặp xảy ra chuyện gì. Nói chung trong lòng có chút hoảng loạn. Trần Viễn lại không phải bạn trai nàng, thật giống cũng không có giữa lúc danh nghĩa, có thể thế nàng giải vây. Có thể trong lòng nàng dĩ nhiên sản sinh một tia không tên chờ mong. Nàng chỉ có thể tự mình an ủi. Đem so sánh Hàn Tiểu Cương, nàng khả năng đối với Trần Viễn càng có hảo cảm đi. 6. Trần Viễn phát xong tin tức, nàng quay đầu liền đi tới trường học phụ cận bãi đậu xe dưới đất. Liên quần áo đều không đổi, liền chuẩn bị lái xe đi Đế Hào khách sạn. Mới vừa tới đến bãi đậu xe dưới đất, liền phát hiện hai cái ăn mặc gì cỡ chế phục vong hồng mặt nữ sinh, chính ngồi xổm ở lạ phở dạ gì bên cạnh chụp ảnh. Phiền phức để một hồi. Ngươi để ai bảo một hồi đây, ngươi cái điều ti, đường rộng như vậy, ta chống đỡ ngươi bước đi à? Chính là, mặc cái quần lót áo lót, vừa nhìn chính là không bạn gái độc thân cậu, ngươi liền như vậy, còn phải độc thân 20 năm, ngươi biết đây là cái gì xe sao? Lạ phở dạ gì, giá trị hơn 22 triệu, liền như ngươi vậy điều ti, đánh 100 năm công cũng không mua nổi. Hai nữ sinh, hai tay ôm ngực. Ngươi một lời ta một lời. Vô tình rêu cực nói, các ngươi chống đỡ ta xe. Trần Viễn móc ra chìa khóa xe. Tích. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 100, năm ngắn ba thô Hàn Tiểu Cương. Hai cái di cờ chế phục vong hương mặt, tại chỗ xa điêu. mới vừa cứng rắn một làn sóng vô tình trào phúng, khinh bị người khác là cái điều ti. Ai biết làm mất mặt phân đoạn dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Lời còn chưa nói hết, mặt liền bị đánh. Chờ một chút, xoay ca, cái này xe là ngươi a? Chẳng lẽ vẫn là ngươi hay sao? Trần Viễn có chút buồn cười hỏi. Xoay ca, nếu không thêm cái hẹ chặt đi, sau đó có thời gian cùng đi ra tới chơi. Không có hứng thú. Trần Viễn đem hai người này vong hồng mặt đẩy ra, lên xe sau, nên ngang rời đi, chỉ để lại đặt mông ô tô khí thải. Thiết, người nào rồi, có tiền thì ngon a. Mở cái phe ra di liền đem mình bành trướng, không chắc xe vẫn là thuê đây, sắt thép trực nam, đi chết đi. Hai nữ sinh hai tay chống nạnh, ở bãi đậu xe dưới đất chửi ầm lên. Tựa hồ bị làm mất mặt sau, có chút thẹn quá thành giận, không chỗ phát tiết. Trần Viễn cũng không biết chính mình có phải là thật hay không bị coi thường. Ngược lại chủ động thêm hắn em gái. Hắn là một chút hứng thú đều không có. Chỉ có hắn chủ động đi liếm em gái, mới gặp có như vậy một chút hứng thú. Khả năng này là nam người nội tâm chinh phục dục vọng đang quay phá. Có điều ở tình huống bình thường, khá là chủ động em gái, thật giống sát thực dài đến thiếu một chút. Dung mạo xinh đẹp em gái, bình thường đều không thế nào chủ động. Đương nhiên, đây là chỉ trong tình huống bình thường. Luôn có chút nam sinh gặp cảm khái. Tại sao ta yêu thích nữ sinh danh hoa có chủ, yêu thích ta nữ sinh vô cùng thê thảm. Nam sinh như thế, thực còn đối với mình không có một cái rõ ràng định vị. Bọn họ thậm chí không có chân thực nỗ lực quá. Trần Viễn mặc dù là một cái liếm cầu, lúc trước vì theo đuổi Lâm Thư Đồng, thấp kém đến không có một tia tôn nghiêm. Nhưng trên thực tế bản thân của hắn là một cái phi thường chấp nhất người, thậm chí có chút cố chấp. Hắn có thể vì trong lòng yêu, trả giá hành động, đồng thời vì đó nỗ lực. Muốn không lúc trước cũng không thể kiên trì truy Lâm Thư Đồng dòng dã 3 năm. Tuy rằng thất bại, nhưng hắn đang hành động phương diện, so với rất nhiều người đều mạnh hơn. Có không ít nam sinh, mãi đến tận tốt nghiệp đại học, cũng không dám đi tiếp xúc mình thích nữ sinh. Loại này nam sinh, khả năng so với liếm cầu còn bi ai. Bởi vì liếm cầu còn đã nếm thử, bọn họ liền thử nghiệm cũng không dám. Mãi đến tận tiến vào xã hội sau mới phát hiện, nguyên lai bọn họ lúc trước từng có nhiều như vậy cơ hội, chỉ là không có quý trọng, lưu lại một đời tiếc nuối. Ngươi không thử một lần, làm sao ngươi biết ngươi không được chứ? Coi như bị tự tuyệt, liền đổi một cái khác thì mà. Nhiều thì mấy cái, xáo lộ dĩ nhiên là nắm giữ. Không muốn cự tuyệt trưởng thành. Trần Viễn không thích cặn bã nam cái này định nghĩa. Hắn cảm thấy thôi, đây chỉ là một người nam nhân bình thường, từ từ học được cân nhắc hơn thiệt cần phải giai đoạn. Ngươi lớn rồi, cũng sẽ không vì là một người khuynh sở hữu trả giá. Yêu quá đầy đủ, trái lại khiến người ta nghẹt thở. Lưu ba điểm tôn nghiêm cho mình, người khác cũng sẽ càng thêm để mắt ngươi. Nam. Nói phân hai con. Lúc này Tiêu Nhược Vũ một nhà đã xe chạy tới Đế Hào Quốc tế khách sạn lớn. Lúc này, một cái ăn mặc áo sơ mi trắng người thanh niên trẻ đi tới. Xin hỏi là Tiêu tiên sinh sao? Hàn tổng đã ở Đế Hào 305 phòng hội nghị chờ ngài, mời đi theo ta đi. Được rồi. Tiêu Hán Quân gật gật đầu. Trên tay nhấc theo một cái túi công văn, mang theo lão bà Dư Phương Hà, còn có con gái Tiêu Nhược Vũ đồng thời theo quần áo trong nam đi vào Đế Hào khách sạn. Quần áo trong nam tử thỉnh thoảng liếc Tiêu Nhược Vũ vài mắt, trong ánh mắt mang theo một tia kinh diễm, lại mang theo một vệt thở dài. Mỹ lệ như vậy một đóa hoa tươi, sợ là muốn cắm ở một trên bãi phân châu. Hàn tiểu cương đồ chó này, không thì có cái thật cha sao? Bình thường thai họa những người hám làm giàu nữ cũng là thôi, liền như vậy khí chất thoát tục nữ thần, cũng phải chịu khổ độc thủ, thật là làm người tiếc hận không ngớt. Rất nhanh, đoàn người tùy tùng quần áo trong nam, đi đến 305 phòng họp. Tiêu Nhược Vũ một chán dấu chấm hỏi, không phải nói đến ra mắt sao? Chạy đến phòng họp tới làm gì? Đây là cái gì tiết tấu? Phụ thân trên tay nhấc theo túi công văn lại là có ý gì? Tiêu Nhược Vũ không rõ vì sao. Nàng chỉ là lấy điện thoại di động ra, cho Trần Viễn phát ra một cái tin tức. Ta ở 305 phòng họp. Liền như vậy, quần áo trong nam đẩy mở ra cửa phòng họp. Bên trong rất rộng rãi. Hàn gia phụ tử ngay ở bên trong, còn có Hàn Tiểu Cương mẫu thân, Hoắc Xuân Mai, cùng với Hàn thị tập đoàn pháp vụ bộ. Bên trong dĩ nhiên ngồi hơn 10 người. Tiêu Nhược Vũ một ánh mắt, liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoệ, cùng nữ bí thư tán gẫu Hàn Tiểu Cương. Hàn Tiểu Cương vóc người năm ngắn ba thô, khoảng 1m70 thân cao, thể trọng phòng chừng có 170, 80 cân. Hắn đầy mặt dữ tợn, da rẻ ngăm đen, trên cổ còn xăm lên một cái thanh long hoa văn thân. Vốn là hơn 20 tuổi, nhìn xem hơn 30 tuổi đầy mỡ đại thúc. Nếu như nam nhân và nữ nhân là như thế nhan trị chấm điểm tiêu chuẩn, Hàn Tiểu Cương miễn cưỡng có cái 3 điểm. Tuy rằng rất nhiều nữ nhân đối với nam nhân tướng mạo cũng không phải như vậy vừa ý, nhưng Hàn Tiểu Cương như vậy, thực sự khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Bởi vậy, trong phạm vi con nhà giàu nữ sinh sẽ không có một cái để ý hắn. Điều này cũng làm cho để hắn nuôi thành yêu thích đi rừng ham muốn. Tiêu tổng, ngươi có thể coi là đến rồi, đến, ngồi một chút ngồi, Lưu bí thư, mau tới trả a. Được rồi, Hàn tổng. Trước hết lên tiếng Hàn tổng, tương tự là người mập mạp. Hắn cùng Hàn Tiểu Cương dài đến có 5, 6 phân quen biết, có điều trên người khí chất, nhưng cùng Hàn Tiểu Cương hoàn toàn khác nhau. Hắn một bộ cười hi hi vẻ mặt, làm cho người ta cảm giác rất có lực tương tác, liền phảng phất một cái hòa ái mập đại thúc. Nhưng cùng lúc trên người hắn lại có thời gian dài ngồi ở vị trí cao kẻ bề trên khí độ, khiến người ta không dám kinh thường. Hắn chính là Hàn thị tập đoàn chủ tịch, Hàn Ba Nước. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái quý phụ, cũng là vợ của hắn, Hàn thị tập đoàn phòng tài vụ tổng giám, Hoắc Xuân Mai. Tiêu Nhược Vũ ở một bên lặng lặng quan sát. Nàng cảm giác ngày hôm nay không giống như là đến ra mắt, trái lại như là đến nói chuyện làm ăn. Nhược Vũ, ta rốt cục lại gặp được ngươi, từ lần trước tiệc rượu từ biệt, trong lòng ta liền cũng lại không chứa nổi hắn nữ nhân, chỉ có ngươi, khoảng thời gian này ta thường thường nằm mơ đều có thể mơ tới ngươi, ta cảm giác ta đều gầy, Nhược Vũ ngươi yên tâm, trong nhà của ngươi khó khăn ta đã biết rồi, ta sẽ để cha ta toàn lực tư giúp các ngươi nhà. Hàn Tiểu Cương nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ đến, lập tức từ trên ghế nhảy lên, hùng hục chạy đến Tiêu Nhược Vũ trước mặt lấy lòng nói rằng, hắn cái kia si mê ánh mắt tham lam, để Tiêu Nhược Vũ có chút không thoải mái, phảng phất bị một đầu sói đói nhìn chằm chằm, trần truồng. Cảm tạ ngươi. Tiêu Nhược Vũ cô nén nội tâm không khỏe, lễ phép tính nói rằng, không khách khí, ngược lại sau đó đều là người một nhà, ta không phải là ngươi mà. Hàn Tiểu Cương cười ha ha, tựa hồ nhận định Tiêu Nhược Vũ tất nhiên sẽ trở thành hắn nữ nhân. Cái gì người một nhà? Ta cảm thấy đến Hàn công tử bây giờ nói câu nói này, có phải là có chút quá sớm? Nhược Vũ, ngươi nói như thế nào, làm sao đối với Hàn công tử như vậy một bộ thái độ? Tiêu Hán Quân nghiêm mặt quay về Tiêu Nhược Vũ duỗi cho một trận, chợt quay đầu quay về Hàn Ba Nước nói rằng, thật không tiện à, Hàn tổng, ta nữ nhi này bình thường bị ta làm hư, có chút không hiểu quy củ, kính xin Hàn tổng cố gắng tha thứ. Không sao, không sao, người trẻ tuổi có chút tính khí cũng là rất bình thường, không biết Tiêu lão đệ đem hợp đồng mang qua có tới không? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 101, ngươi thật sự thờ ơ không động lòng sao? Hàn Tam Thủy vung tay lên, có vẻ một bộ không để ý chút nào dáng dấp. Con mắt cười híp mắt, phảng phất là một cái lòng dạ rộng lượng người. Nhưng là hiểu rõ Hàn Tam Thủy người đều biết, đây là một cái mặt cười Phật. Hắn 20 tuổi dựa vào giết lợn lập nghiệp, lái qua trại nuôi heo, sau đó trại nuôi heo làm to sau khi, mới chuyển chiến bất động sản ngành nghề. Có thể ở Hán Thành điển sản ngành nghề bên trong, tranh cướp một vị trí. Hắn tuyệt không là mặt ngoài nhìn qua như thế hòa ái dễ gần. Không biết có bao nhiêu thương mại đồng bọn bị hắn hố cửa nát nhà tan. Hàn Tam Thủy tuyệt đối là một đầu ăn thịt người không thổ xương sói đói. Liên tỷ như hôm nay trận này thông ra, hắn không chỉ có muốn cho Tiêu gia đẹp đẽ con gái, thế con trai của hắn cải thiện một đời gen. Hắn còn muốn chậm rãi ăn mòn Tiêu gia đi xa tập đoàn sản nghiệp. Đi xa hiện tại không kiếm tiền không liên quan. Có hắn tài chính tập trung vào, luôn có thể sống quá thị trường ấm lên, đến thời điểm hắn trong bóng tối thu mua đi xa cổ phần, sẽ đem Tiêu Hán Quân đá ra đi xa. Làm như vậy, vừa có thể thỏa mãn nhi tử đối với Tiêu Nhược Vũ mê luyến, cũng có thể hoàn thành Hàn thị tập đoàn đối với đi xa chiếm đoạt. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Hán Quân biết làm như vậy có thể sẽ dẫn sói vào nhà, nhưng không có cách nào. Một người ở cùng đường mạt lộ tình huống, chỉ có thể lưỡng hại tương quyền thủ khinh. Chí ít hiện tại đáp ứng Hàn gia điều kiện, còn có thể bảo vệ đi xa không phải. Dầu gì cũng có thể lưu lại một bút tài sản cho Tiêu Nhược Hàn. Hàn tổng, cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, ta đã ngươi định được rồi, ngài nhìn một chút. Tiêu Hán Quân thả xuống túi công văn, từ bên trong lấy ra một xấp văn kiện. Hàn thị tập đoàn pháp vụ bộ thành viên lập tức tiếp nhận phần này văn kiện, bắt đầu cẩn thận thẩm tra. Xét duyệt đại khái mấy mười phút, một người đeo kính kính thanh niên mới cung cung kính kính nói rằng: "Hàn tổng, phần này cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng không có vấn đề gì, đi xa tập đoàn tài sản mắc nợ cũng đều vừa xem hiểu ngay, có điều cần tăng thêm một cái phụ gia điều khoản." Thỏa thuận ký tên, Tiêu gia đi xa tập đoàn 20% cổ quyền, tức quy Hàn thị tập đoàn sở hữu. Hàn thị tập đoàn gặp tại chỗ thanh toán ngàn vạn vốn lưu động. Điểm này không có vấn đề gì. Nhưng đến tiếp sau ẩn giấu điều khoản bên trong, Tiêu gia nếu là không có đúng thời hạn hoàn thành ước định, Hàn thị tập đoàn đem sẽ không thanh toán còn lại 90 triệu số dư, đồng thời đi xa 20% cổ quyền, cũng tức quy Hàn thị tập đoàn sở hữu. Pháp vụ bộ Hà luật sư nghiêm trang nói, ẩn giấu điều khoản là cái gì? Đơn giản chính là Tiêu Nhược Vũ trong vòng 1 tháng cùng Hàn Tiểu Cương lĩnh chứng kết hôn, đồng thời trong vòng 1 năm mang thai sinh tử, trong vòng 3 năm không được ly hôn. Ký tên thỏa thuận sau khi, nếu như Tiêu gia không thể thực hiện ước định, chẳng khác nào Hàn thị tập đoàn hoa ngàn vạn, liền đem đi xa 20% cổ phần cho mua lại. Đi xa tập đoàn ở đỉnh cao thời kỳ, thị trường định giá vượt qua 1 tỷ. Coi như hiện tại thị trường giá thị trường không tốt, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn con ngựa. Hoa ngàn vạn mua người ta 20% cổ phần, tương đương với cùng cấp đoạt không khác nhau gì cả. Then chốt vẫn phải là làm tốt Tiêu Nhược Vũ tư tưởng công tác. Này món tiền vốn mới có thể nắm tới tay. Tiêu Hán Quân nội tâm vô cùng tuyệt vọng, nhưng hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn. Hoặc là phá sản, nghèo rất mồng tơi, hoặc là đánh bạc một cái, chỉ cần 2 năm, chỉ cần Hàn gia tài chính truyền vào, hắn chắc chắn ở trong vòng 2 năm ngược gió trở mình. Thậm chí đem đi xa quy mô làm được so với trước còn muốn lớn hơn. Cho tới Tiêu Nhược Vũ 6, thực Hàn Tiểu Cương cũng là cái lựa chọn không tồi. Trong nhà có tiền có thế, còn như vậy yêu thích Tiêu Nhược Vũ, con gái gả đi nên cũng sẽ không chịu khổ chịu tội. Tuy rằng vóc người là ngựa hổ một điểm, nhưng trên người hắn nên cũng là có rất nhiều ưu điểm. Tiêu Hán Quân chỉ có thể theo bản năng như thế an ủi mình. Cái gì ẩn giấu điều khoản? Tiêu Nhược Vũ cau mày hỏi. Nàng đi tới nắm lên cái kia một xấp văn kiện hợp đồng liền xem lên, cũng không ai ngăn cản nàng. Ngược lại sớm muộn cũng sẽ làm cho nàng biết đến, chuyện bây giờ đến trình độ này, cũng không cần thiết ẩn giấu. Phần này cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng, phía trước đều còn rất bình thường. Mà khi Tiêu Nhược Vũ nhìn thấy phía sau cùng phụ gia ẩn giấu điều khoản sau khi, nàng bối rối, một mặt không thể tin tưởng. Phần này ẩn giấu điều khoản, văn bản văn tự trên nói đường hoàng, nhưng tổng kết lên liền ba chữ, bán con gái. Tiêu Nhược Vũ nhất định phải đáp ứng cái kia một loạt quá đáng điều kiện. Hàn gia mới khả năng đem 100 triệu tài chính đánh tới đi xa tập đoàn mua bán trong chương mục. Một mức chính là như vậy một phần làm người giận sôi hợp đồng. Tiêu Hán Quân cùng Dư Phương Hà, bọn họ dĩ nhiên là đồng ý. Tiêu Nhược Vũ tâm thái tan vỡ. Trong lúc nhất thời, nàng mặt không có chút máu, chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin. Viên mắt nước mắt không tự giác chảy xuôi hạ xuống. "Tiểu Vũ, ngươi đừng như vậy, thực mụ mụ sớm nên đem nói với ngươi rõ ràng, nhưng ta thật sự không biết nên nói như thế nào, hy vọng ngươi có thể hiểu được ba mụ mụ, khoảng thời gian này cha ngươi chịu đựng áp lực thật sự quá to lớn, hắn vì chống đỡ lấy cái này nhà, đã mệt mỏi hơi thai, hắn thậm chí còn nghĩ tới muốn nhảy lầu. Tiểu Vũ, ngươi từ nhỏ đến lớn đều rất hiểu chuyện, ngươi có thể hiểu được ba mụ mụ, có đúng hay không?" Dư Phương Hà vỗ vỗ Tiêu Nhược Vũ phía sau lưng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng: "Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu. Các ngươi sống ý thất bại, quá mức từ đầu đã tới, sau đó kiếm lời không được tiền, ta đến nuôi các ngươi, ta Tiêu Nhược Vũ đến chống đỡ cái này nhà. Có thể các ngươi tại sao cũng không hỏi một chút ta ý kiến, liền thay ta làm quyết định. Ta là cá nhân, không phải gia súc, các ngươi làm sao có thể như vậy? Mẫu thân, không nên nói nữa, ta rất hiểu chuyện, thực ta không có chút nào muốn hiểu chuyện, ta chỉ muốn làm một cái xấu nữ hài, một cái làm hỏng việc, có thể bị cha mẹ giữ gìn xấu nữ hài." Tiêu Nhược Vũ nước mắt như mưa nói rằng, nàng rất muốn hống đi ra. Có thể từ xa xưa tới nay giáo dưỡng, làm cho nàng theo bản năng liền sẽ không làm như thế khác người cử động. Nàng không muốn như vậy, nàng vẫn ngột ngạt chính mình. Bởi vì nàng là tỷ tỷ, nàng nhất định phải cho Tiêu Nhược cây thường xanh lập tấm gương. Tiêu Nhược Hàn có thể phạm sai lầm, thế nhưng nàng không thể. Bởi vì nàng vẫn luôn là mẫu thân kiêu ngạo nhất con gái, nàng chính là trong truyền thuyết con nhà người ta. Nàng muốn duy trì mẫu thân trong lòng kiêu ngạo hình tượng. Nàng không cách nào lười biếng chính mình. Có thể nàng thật sự mệt mỏi. Từ nhỏ đến lớn, sở hữu bạn học đều rất ước ao nàng, nàng làm sao không ước ao người khác? "Tiểu Vũ, ngươi đừng như vậy, mẹ biết ngươi chuyện này không nên gạt ngươi, có thể ngươi thế nào cũng phải vì là Tiêu gia suy nghĩ một chút, ngươi thế nào cũng phải vì là đệ đệ ngươi suy nghĩ một chút, Tiêu gia không thể ngã, nếu như chúng ta phá sản, ngươi biết những bằng hữu thân thích kia gặp thấy thế nào chúng ta? Ngươi biết ngươi cái kia mấy cái a gì, lại gặp làm sao chuyện cười nhà chúng ta? Tiểu Vũ, ngươi đều lớn như vậy, cũng nên học được thế trong nhà phân ưu, người không thể một mực đòi lấy, mà không biết báo lại, làm người không thể quá ích kỷ, chuyện gì đều chỉ muốn đến chính mình, ba bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế nào cũng phải vì là trong nhà trả giá một ít, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu vãn đi xa phá sản cục diện, ngươi lẽ nào thật sự nhẫn tâm để Tiêu gia phá sản, nhờ ngươi ba, mẹ ngươi, đệ đệ ngươi đồng thời lưu lạc đầu đường sao? Ngươi thật thờ ơ không động lòng sao?" Tiêu Hán Quân trầm giọng nói. "Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 102, ngông cuồng đến làm người giận sôi. Ba, ta không phải không muốn vì là trong nhà phân ưu, ta cũng không phải không muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng vì cái gì nhất định phải dùng phương thức này đây? Lẽ nào đi xa thật sự so với ngài con gái một đời hạnh phúc còn trọng yếu hơn sao? Nghiệp chướng, ta làm sao sẽ sinh ra ngươi cái này bất hiếu nữ? Nhiều năm như vậy, ta cho ngươi ăn, cho ngươi uống, cho ngươi tốt nhất giáo dục, lúc nào bạc đãi quá ngươi? Hiện tại Tiêu gia gặp phải khó khăn, ngươi lại chỉ muốn chính ngươi. Lẽ nào thật sự muốn cho Tiêu gia phá sản, ngươi mới hài lòng không?" Tiêu Hán Quân nổi giận đùng đùng, đổ ập xuống rũi cho một trận. Nhưng vào lúc này, Dư Phương Hà đột nhiên hai chân uốn cong, ngay mặt quỳ gối Tiêu Nhược Vũ trước mặt. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Vũ. Tiêu Nhược Vũ cũng bối rối. Nàng thật không nghĩ đến mẫu thân Dư Phương Hà gặp cho nàng quỳ xuống. Trên đời này, chỉ có tử nữ lệ cha mẹ đạo lý, nào có cha mẹ quỳ tử nữ. Ngươi thật nếu để cho cha mẹ cho ngươi quỳ xuống, ngươi chính là đại bất hiếu. Ngươi không chỉ có phải bị xã hội dư luận khiển trách, e sợ liền nội tâm của chính mình đều sẽ cảm thấy bất an. "Mẹ, ngươi ba ngươi làm cái gì vậy? Ngươi mau mau lên a." Tiêu Nhược Vũ vội vã ngồi xổm xuống eo, đi sang phủ Dư Phương Hà. Có thể Dư Phương Hà căn bản không chịu lên. "Con gái, mẹ cũng là không có cách nào, phụ thân ngươi đã cùng đường mặt lộ, hiện tại toàn gia hy vọng đều ở trên thân thể ngươi, ngươi liền đáp ứng rồi chứ? Tiểu Cương cũng đã hướng về ta bảo đảm quá, hắn nhất định sẽ đối với ngươi, đứa nhỏ này là chân tâm yêu thích ngươi." Dư Phương Hà viền mắt nổi lên nước mắt, một bên khóc một bên cầu xin nói rằng. Nàng cùng Tiêu Hán Quân đồng thời, một cái vai chính diện, một cái vai phản diện. Vừa đấm vừa xoa, thủ đoạn cao minh, đồng thời không biết xấu hổ ra. Tiêu Nhược Vũ tâm cơ thủ đoạn, làm sao có khả năng chơi quá bọn họ? Nàng đã rơi vào tiến thối lưỡng nan nơi. Nàng có thể cự tuyệt Dư Phương Hà sao? Làm mẹ cũng đã cho ngươi quỳ xuống, ngươi thật có thể quyết tâm từ chối? "Nhược Vũ, A Di nói rất đúng, ta là chân tâm yêu thích ngươi, chỉ cần ngươi chịu gả cho ta, sau đó mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi, nhà ta mua cho ngươi tân biệt thự, xe ngươi muốn cái gì loại hình, liền chuyện một câu nói, ngươi toán ngươi muốn máy bay, muốn tàu du lịch, ta cũng thay ngươi mua lại." Hàn Tiểu Cương vô vô bộ ngực, lời thề son sắt nói rằng, thật giống vô cùng chân thành dáng vẻ. Nhưng trên thực tế hắn nói những thứ đồ này đều là hắn mình muốn. Hắn đã sớm muốn chính mình một người dọn ra ngoài sống, vừa vặn tìm lão giả muốn một căn biệt thự, xe cũng có thể thuận lý thành chương thay mới. Cho tới những thứ đồ này sau khi mua, vậy khẳng định là muốn viết chính mình tên. Ngược lại phu thêm một thể, là ai đều giống nhau. Chỉ cần Tiêu Nhược Vũ không ly hôn, chu cả đời cũng không thành vấn đề a. Rất nhiều người có tiền, có vẻ như càng có tiền, càng thích tính toán tỉ mỉ. Hàn gia không thiếu tiền, nhưng bọn họ tính toán nhu đồ, đánh chính là một cái so với một cái tinh. Ta sáu. Tiêu Nhược Vũ ánh mắt đờ đẫn, á khẩu không trả lời được. Nàng biết, nàng từ chối không được mẫu thân khổ sở cầu xin. Nàng không có cái này dũng khí, cũng không dám coi trời bằng vung. Gông xiềng của vận mệnh là như vậy vững chắc. Thế gian lại có mấy người có thể tránh thoát? Người này một đời có quá nhiều thân bất do kỷ, có thể sinh ra ở gia đình như vậy, từ nhỏ hưởng thụ người khác không có vật tư điều kiện, liền nên vì thế trả giá thật lớn. Tiêu Nhược Vũ nhắm hai mắt lại, hai hàng giọt nước mắt lướt xuống ở trên thảm trải sàn. Nàng hít một hơi thật sâu, âm thanh lạnh có khắc nói rằng: "Mẫu thân, ngài đứng lên đi, ngài nói cái gì, liền là cái gì, ta không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Con gái ngoan, đây mới là ta hiểu chuyện hảo nữ nhi." Dư Phương Hà đứng lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Tiểu Vũ, mới vừa ba ba cũng không phải cố ý muốn nói câu nói như thế kia, ba ba xin lỗi ngươi, ngươi mãi mãi đều vậy ta hảo nữ nhi." Tiêu Hán Quân ngữ khí cũng bắt đầu mềm xuống. Hắn cũng không muốn nói những người cay nghiệt lời nói, chỉ có điều có lúc không nói câu nói như thế này, căn bản không có cách nào đạt đến mục đích. Hắn giải Tiêu Nhược Vũ tính cách, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý gả tới Hàn gia đi. Chỉ có thể để lão bà phối hợp hắn cố ý diễn chẳng hí. Hai vợ chồng liên thủ, Tiêu Nhược Vũ đẳng cấp quá thấp, căn bản không đủ để ứng phó cảnh tượng như vậy. Nàng ngoại trừ bị ép đáp ứng, không có lựa chọn thứ hai. Hàn Tam Thủy híp híp mắt. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu gia vợ chồng sướng song hoàng thủ đoạn, có điều loại này thủ đoạn, dùng ở nữ nhi mình trên người thì có điểm lão. Nhưng hắn cũng chưa nói thêm cái gì. Từ đầu tới đuôi đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nếu hiện tại đem người cho thuyết phục, vậy dĩ nhiên là có thể làm chuyện. Tiêu tổng, nếu lệnh tiên kim đã đáp ứng gả cho con trai của ta, vậy chúng ta sau đó chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà nói, ngài đem phần này cổ phần chuyển nhượng hợp đồng ký rồi, tuần sau vừa vặn có cái ngày hoàng đạo, ta sẽ ở Đế Hào khách sạn đại bá yến hội, tiểu cương cùng Nhược Vũ, vẫn là vội vàng đem chứng cho lĩnh đi. Dù sao sớm một chút lĩnh chứng kết hôn, Hàn gia tài chính cũng sẽ sớm một chút đúng chỗ, ta nghĩ Tiêu tổng nên rất rõ ràng đi. Hàn Tam Thủy ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: "Rõ ràng." Tiêu Hán Quân gật gật đầu. Hắn ngồi ở trên ghế, cầm lấy hợp đồng đang chuẩn bị ký. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Nhược Vũ đột nhiên hô: "Phụ thân, ngài thực sự muốn ký phần này hiệp ước sao?" "Không sai, chỉ có như vậy mới có thể cứu đi xa, đi xa là ta hơn nửa đời tâm huyết, tuyệt không thể từ bỏ." Tiêu Hán Quân câu nói này ý tứ cũng chính là đang nói, hắn có thể vì đi xa, từ bỏ con gái của hắn. "Bảnh." Tiêu Hán Quân vừa dứt lời, phòng họp cửa lớn đột nhiên liền bị người cho đá văng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn tới, chỉ thấy một cái dưới chân giẫm dép tông, ăn mặc áo lót quần sóc người thanh niên trẻ, một mặt nổi giận đùng đùng đi vào. "Tiên sư nó, là cái kia chó chết ăn gan hùm mật báo, liền lao tử góc tường cũng dám đảo. Các ngươi cái quái gì vậy là không muốn lăn lộn chứ? Người đến không phải Trần Viễn là ai?" Hắn này tấm tạo hình, thực sự có chút điếu ti. Ngon miệng khí nhưng cuồng kinh người. "Nơi nào đến người điên, ngươi cái quái gì vậy là chán sống rồi chứ?" Hàn Tiểu Cương tại chỗ nổi giận, xông lại đã nghĩ nhấc theo Trần Viễn cổ áo, định đem hắn ném ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa bắt được Trần Viễn cổ áo, Trần Viễn trở tay một cái tát liền bắt hắn cho đập bay. "Cái gì ngọn ý? Ngươi liền này mập đến cùng cái bóng tự ngọn ý, cũng dám cùng ngươi ra ra ta động thủ? Lớn mật. Ngươi cái thằng nhãi con, ngươi có biết hay không ngươi đánh cho là ai? Liên Hàn công tử ngươi cũng dám đánh? Ngươi có biết hay không đang ngồi đều là chút thân phận gì nhân vật?" Hai cái thân hình cường tráng khổng lồ vệ sĩ vọt tới, một bên nghiêm khắc trách cứ, một bên uy hiếp Trần Viễn, đồng thời dự định động thủ đem bắt. "Các ngươi đụng đến ta một hồi thử xem. Không phải là Hàn gia lão tổng cùng Tiêu gia lão tổng ở đây đàm luận bán con gái sự tình? Các ngươi có tin hay không lão tử một câu nói, liền để ngươi Hàn gia ở Hán thành biến mất." Trần Viễn tùy ý tùy tiện quát. Hắn này đã không chỉ là hung hăng, quả thực ngông cuồng đến làm người giận sôi. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ trong lòng nhưng hồi hộp một hồi. Cái tên này lại biết Hàn tổng cùng Tiêu tổng thân phận, không biết dám lớn lối như vậy, có thể nói người không biết không sợ. Có biết ngươi còn dám lớn lối như vậy, này sợ là thân phận bối cảnh không đơn giản a. Hàn Tam Thủy ánh mắt ngưng lại. "Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 103, tặng không 500 triệu. Không biết tiểu hữu là cái nào một nhà công tử. Hàn mỗi ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng." "Không cần, ngươi vẫn không có tư cách này." Trần Viễn vung tay lên, tựa hồ hoàn toàn chưa hề đem Hàn gia lão tổng để ở trong mắt. Hàn Tam Thủy suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Hắn nói thế nào ở Hán thành đều là nhân vật có máu mặt, cho tới bây giờ không bị người như vậy xem thường quá, huống chi cái tên này còn chỉ là một người trẻ tuổi. "Ngươi đến cùng là từ đâu tới dũng khí cùng tự tin? Có thể không nhìn Hàn gia lão tổng uy nghiêm, là Lương Tĩnh Như cho ngươi dũng khí sao?" "Nhược Vũ, ngươi yên tâm, nhà ngươi khó khăn, ta đến thay ngươi giải quyết." Trần Viễn quay về Tiêu Nhược Vũ khẽ mỉm cười. Hắn chợt xoay người, đi tới Tiêu Hán Quân trước mặt, người bên ngoài không người cầm lấy trên tay hắn hợp đồng. Tiêu Hán Quân mới vừa muốn ngăn cản, có thể đã không kịp. Trần Viễn tốc độ tay thực sự quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Hợp đồng cũng đã đến Trần Viễn trong tay. Trần Viễn tùy tiện lật vài tờ, tại chỗ liền bật cười. "Ha ha, Tiêu tổng có phải là quá xem nhẹ con gái của chính mình? Mới 100 triệu ngươi liền cho bán. còn tiện thể liên lụy công ty mình 20% cổ phần, ngươi thật là châu bò. Như vậy đi, ta ra 500 triệu, mua ngươi Tiêu gia đi xa tập đoàn 60% cổ phần, Tiêu tổng ý như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trần Viễn cái này tạo hình, cái này điếu ti dáng dấp, thực sự không giống có thể lấy ra 500 triệu đại lão. Có thể 500 triệu ở trong miệng hắn, nhưng lại như vậy nhẹ như mây gió. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cùng con gái Tiêu Nhược Vũ nhận thức, là chuyên môn tới rồi ngăn cản trận này thông ra. Tiểu Vũ, vị này chính là ba. Tiêu Hán Quân nghi ngờ hỏi một câu. Hắn là Trần Viễn, là ta một cái ba bạn học cũ, rất có tiền. Tiêu Nhược Vũ không biết nên làm gì giới thiệu Trần Viễn, dù sao Trần Viễn không phải bạn trai hắn. Có thể Trần Viễn ngày hôm nay này tấm cử động, ý tứ lại là như vậy sáng tỏ. Cuối cùng nàng còn nói một câu Trần Viễn rất có tiền, xem như là giải đáp Tiêu Hán Quân nghi ngờ trong lòng. Nàng vẻ mặt hết sức phức tạp, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Thái độ đối với Tiêu Hán Quân có chút lạnh. Đối với Trần Viễn đến, nàng vô cùng cảm kích. Hóa ra là Trần công tử, ngươi thật sự đồng ý ra 500 triệu, mua lại Tiêu gia ta đi xa tập đoàn 60% cổ phần sao? Tiêu Hán Quân trong lòng tính toán, nếu là thật có người ra 500 triệu mua lại đi xa tập đoàn, đừng nói chỉ cần 60% cổ phần, coi như toàn thể đóng gói bán đi, hắn cũng là đồng ý. Hiện tại đi xa đã tiếp cận phá sản biên giới, căn bản không đáng cái giá này. Có 500 triệu, hắn hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi, cần gì phải bảo vệ như thế một cái hỗn loạn. Không sai, 500 triệu ta có thể lấy ra, nhưng ta cũng là có yêu cầu. Trần Viễn cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn Tiêu Nhược Vũ một ánh mắt. Tiêu Hán Quân đồng thời cũng nhìn Tiêu Nhược Vũ một ánh mắt, trong nháy mắt hiểu được. Trần thiếu đồng ý hoa 500 triệu thu mua đi xa tập đoàn 60% cổ phần, tự nhiên không phải vừa ý đi xa giá trị, mà là có mục đích khác. Mục đích của hắn giống như Hàn Tiểu Cương, đồng dạng là vừa ý con gái của chính mình. Có điều Trần thiếu ra giá càng cao hơn, càng có thành ý, hơn nữa hắn giải đến cũng càng xoái, cũng khá là phù hợp trong lòng con gái thẩm mỹ. Tiêu Hán Quân cùng Trần Viễn ánh mắt, để Tiêu Nhược Vũ thân thể có chút phát lạnh. Không nghĩ đến Trần Viễn đến, như cũ thay đổi không được hắn bị trở thành hàng hóa cục diện. Ở phụ thân trong mắt, nàng chỉ là một cái có thể bị tùy ý nắm đến thương phẩm, người trả giá cao được. Ở trong mắt Trần Viễn, nàng cũng đồng dạng là có thể bị mua lại hàng hóa. Nàng là một người a. Tại sao muốn như vậy không có ai cách bị người tại chỗ giao dịch? Coi như nàng đối với Trần Viễn có chút hảo cảm, nàng cũng chịu đựng không được chính mình lấy như vậy một loại phương thức trở thành người khác nữ nhân. Đây là đối với nàng tôn nghiêm một loại đập lên, là nhân cách xỉ nhục. Trần công tử, ngươi có điều kiện gì, có thể cứ việc nói ra. Điều kiện của ta chỉ có một cái, ta ra 500 triệu, ngươi đem đi xa tập đoàn 60% cổ phần, chuyển nhượng đến Tiêu Nhược Vũ danh nghĩa, cổ phần thỏa thuận chuyển nhượng hoàn thành, 500 triệu lập tức tới sổ. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nhược Vũ bối rối, Tiêu Hán Quân bối rối, Hàn Tam Thủy bối rối. Ở đây tất cả mọi người tập thể bối rối. Trần Viễn nói cái gì? Hắn muốn xài 500 triệu mua đi xa tập đoàn 60% cổ phần, cuối cùng lại yêu cầu gì đều không nhắc, còn muốn đem cổ phần chuyển nhượng cho Tiêu Nhược Vũ. Tiêu Nhược Vũ cũng là người của Tiêu gia. Cổ phần chuyển qua, tương tự cũng là Tiêu gia. Này rồi ạ, cùng mình bỏ phí 500 triệu, đem tiền đưa cho Tiêu gia khác nhau ở chỗ nào? Ngươi là não tàn sao? Ngươi là ngốc tất sao? Hay là thật vì tình yêu, có thể trả giá tất cả, không cầu bất kỳ báo lại? Trên thế giới thật sự có người như thế? Thời khắc này, Tiêu Nhược Vũ bị cảm động a. Trần Viễn cũng chưa hề đem nàng xem là một cái hàng hóa. Hắn cùng Hàn Tiểu Cương hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ là đơn thuần muốn vì nàng trả giá, nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn mượn cơ hội đòi lấy bất luận là đồ vật gì. Người đàn ông này, tình cảm của hắn thế giới là thuần túy. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 10. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 10. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Tiêu Nhược Vũ viền mắt lại lần nữa tràn ra nóng bỏng nước mắt. Trần công tử, ngài đưa ra yêu cầu, thật sự vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Tiêu Hán Quân có loại bị trên trời đĩa bánh đập trúng cảm giác, có chút không quá chân thực. Tự nhiên là như vậy, ngươi còn muốn có cái gì? Trần Viễn trong lòng có chút buồn cười. Nếu không là cổ phần không thể chuyển nhượng đến chính mình danh nghĩa, không phải vậy liếm cầu tiền gặp không xài được, hắn mới sẽ không đưa ra như thế kỳ hoa yêu cầu. Nhưng là Tiêu Nhược Vũ không biết ta, nàng cho rằng Trần Viễn thật sự yêu nàng tận xương, đồng ý vì nàng khuynh sở hữu. Nam nhân như vậy, quả thực thế gian ít có. Nữ sinh có lúc thường thường gặp ước mơ một ít đồng thoại bên trong tình yêu. Trần Viễn biểu hiện hôm nay, cùng đồng thoại bên trong Vương Tử không có gì khác nhau, hắn thậm chí biểu hiện so với Vương Tử còn muốn hoàn mỹ. Có thể ở trong mắt người khác, hắn là cái ngốc tất, nhưng ở trong mắt Tiêu Nhược Vũ, hắn là thiên thần hạ phàm, hắn là chân đạp thất thải tường vân tôn ngộ không, rốt cục ở Tử Hà tiên tử sắp gả cho Ngưu Ma Vương thời điểm, thành công ra trận. Hắn vừa ra trận, liền kinh sợ toàn trường. Bá đạo kinh người, xoay chuyển càn khôn, bạn trai lực mát. Trần công tử, ta không có bất kỳ ý kiến gì, ta hiện tại cứ dựa theo Trần công tử yêu cầu, một lần nữa định ra một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Cái này phòng hội nghị bên trong, có máy in. Trần Viễn đưa ra yêu cầu quá mức đơn giản, chỉ cần đem hợp đồng một lần nữa sửa chữa một hồi là được. Liên mặt sau ẩn dấu điều khoản cũng có thể trực tiếp xé đi. Hầu như không tới 20 phút, Tiêu Hán Quân liền một lần nữa định ra hợp đồng. Công ty hơn một nửa cổ phần chuyển nhượng cho Tiêu Nhược Vũ không có quan hệ gì, ngược lại cũng là người của Tiêu gia. Trần Viễn tặng không 500 triệu. Này rơi ạ, không cần tỷ phí. Đương nhiên, cổ quyền chuyển nhượng Trần Viễn đến cùng có phải là thật hay không có thực lực, một hơi lấy ra 500 triệu. Tiêu Hán Quân nội tâm như cũ ôm ấp thái độ hoài nghi. Nhược Vũ, ngươi ký tên đi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 104, ta không phải lần đầu tiên cứu ngươi. Tiêu Nhược Vũ ký xong cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận. Trần Viễn không có nuốt lời. Tại chỗ liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu chuyển khoản. Leng keng. Ngài số đuôi 9898 công thương ngân hàng tài khoản, thu khoản 500 triệu nguyên. 500 triệu. Đúng là 500 triệu. Dư Phương Hà bối rối. Nàng nắm điện thoại di động, nhìn trong chương mục thật sự có thêm 500 triệu tài chính khoản tiền kết sổ, suýt chút nữa hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Trần Viễn đánh khoản tốc độ, quả là nhanh khó mà tin nổi. Không lộ như thế một bút khoản tiền. Mặc dù là cùng thế giới 500 cường tập đoàn hợp tác, cũng không thể nhanh như vậy cho người tới sổ. Bởi vì tài chính quá khổng lồ, cần thiết xin thủ tục hết sức phức tạp. Có thể trong vòng một tuần, đem khoản tiền phê hạ xuống, đều tóm nhanh. Có chút xí nghiệp, thậm chí cho ngươi tham một tháng trước, nửa năm, cũng là bình thường. Nhưng Trần Viễn chỉ dùng một phút. Thỏa thuận chuyển nhượng hoàn thành một phút, 500 triệu, dây tới sổ. Chính là như thế ngang tàng. Chính là như thế châu bò. Hắn căn bản cũng không cần xin phức tạp gì thủ tục, cũng không cần gọi điện thoại tìm trong nhà đòi tiền. 500 triệu vốn lưu động, chính mình trong chương mục thì có. Khiếp sợ. Hóa đá. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là Tiêu Hán Quân cùng Dư Phương Hà, Hàn Tam Thủy, Hàn Tiểu Cương, Hoắc Xuân Mai cùng với Hàn Thị tập đoàn công ty pháp vụ bộ một đám thành viên, trong lòng hoàn toàn nhấc lên cơn sóng thần. Trần Viễn vừa nãy lấy ra 500 triệu, đại biểu tuyệt không chỉ là 500 triệu đơn giản như vậy. Nói một lời chân thật, Hàn Thị tập đoàn tổng tư sản vượt qua 3 tỷ, nhưng đại thể đều là tài sản cố định, còn có công ty cổ phần cùng với một ít hạng mục đầu tư tổng hòa. Hàn gia thật thật có thể lấy ra vốn lưu động sẽ không vượt qua 200 triệu. Trên thực tế hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều như vậy. Bọn họ dùng tiền đi sinh tiền, dùng lợi đi lăn lợi. Một cái xí nghiệp lớn thị trường định giá mấy chục tỷ, thậm chí hơn 100 tỷ. Có thể ngươi thật làm cho hắn lập tức lấy ra 1 tỷ tài chính, hắn không nhất định có thể cầm được đi ra. Coi như có thể lấy ra, cũng cần một quãng thời gian rất dài chuẩn bị. Có thể Trần Viễn không cần chuẩn bị. Hắn 500 triệu tài chính đánh tới, liền lông mày đều không nhíu một cái. Thực lực này bối cảnh, quả thực khủng bố như vậy. Một cái chừng 20 người trẻ tuổi, trong tay đầu tùy tùy tiện tiện áng chừng 500 triệu trở lên vốn lưu động. Có vẻ như năm đó Ngàn Đạt tập đoàn chủ tịch chi tử, danh chấn giới giải trí, bị người xưng là quốc dân lão công Vương hiệu trưởng, cũng chỉ đến như thế đi. Quá châu bò, quá kinh người. Chẳng trách khẩu khí có thể cuồng thành như vậy. Nguyên lai người ta là thật sự có cái này sức lực. Hàn Tam Thủy không dám ở tiếp tục sĩ diện. Trần Thiếu tác phẩm kinh người, Hàn Mộ khâm phục, vừa nãy quyển tử cùng Trần Thiếu có chút xung đột hiểu lầm, nơi này Hàn Mộ cái này làm phụ thân, trước hết nói xin lỗi âm thanh, còn hy vọng Trần Thiếu không muốn cùng quyển tử bình thường tính toán. Hàn Tam Thủy híp híp mắt, chắp tay nói rằng: "Ba, ngài đang nói gì đấy? Vừa nãy là hắn đánh ta, lại không phải ta đánh hắn, bằng cái gì phải cho hắn nói xin lỗi a? Hắn còn đoạt lão bà ta, khẩu khí này ta cở mở nở không nuốt trôi, không phải là 500 triệu, ta Hàn gia cũng cầm được đi ra ba." Đùng. Hàn Tiểu Cương lời còn chưa nói hết, Hàn Tam Thủy trở tay chính là một bạt hai, phiến ở hắn mập mạp mặt to trên. "Câm miệng, ngươi cái nghiệt xúc, Hàn gia gia nghiệp, sớm muộn muốn hủy ở ngươi thằng ngu này trên người." Hàn Tam Thủy rủa cho một trận. Hàn Tiểu Cương bộ mặt đã bị đánh ngộp. Hắn cũng không phải thần ngốc, chỉ bất quá tuổi trẻ người yêu thích hành động theo cảm tình. Hơn nữa hắn là thật sự yêu thích Tiêu Nhược Vũ. Vốn là sự tình tiến triển rất tốt, lập tức liền có thể đem nữ thần lấy về nhà. Cũng không định đến thời khắc mấu chốt, nấu chín con vịt đều cho bay. Điều này có thể nhẫn. Lão bà đều bị người cướp đoạt, người đây có thể tỉnh táo lại. Nay đã không chỉ là nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã. Việc này truyền đi, sau đó hắn thành hai đời vòng tròn, hắn còn làm sao hỗn? Vì lẽ đó hắn mới gặp mất đi lý trí. Có điều Hàn Tam Thủy một bạt hai, như đánh đòn cảnh cáo, để hắn tỉnh táo lại. Trần Viễn bày ra thực lực gấp gáp, quả thật có chút kinh người. Hàn gia không thăm dò rõ ràng đối phương nội tình trước, vẫn là không muốn manh động cho thỏa đáng. Trần Viễn một tay gánh vác, dùng một luồng bỉ nghệ thiên hạ ánh mắt, nhìn quét toàn trường. Hắn khắp toàn thân, tràn trề kinh người bức vương khí. Không một người dám nhìn thẳng hắn. Bao quát Hàn Tam Thủy, bao quát Tiêu Hán Quân. "Tiêu tổng, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, sau đó không đủ tháo vác bách Tiêu Nhược Vũ làm nàng không thích sự tình, không phải vậy ngày hôm nay ta có thể cứu ngươi Tiêu gia, ngày mai cũng có thể đem Tiêu gia nhổ tận gốc, đi xa ở trong mắt ta, liền cái trả là cái quốc khô gì, ngươi hiểu chưa?" Trần Viễn lời này nói rất khó nghe, quả thực không coi ai ra gì, có thể một mực Tiêu Hán Quân căn bản liền không dám phản bác, trái lại càng ngày càng cung kính. Trần Viễn này tấm hung hăng càn quấy sắc mặt, rất phù hợp công tử nhà giàu cái kia phó ngông cuồng tự đại dáng dấp. Hắn càng hung hăng, càng ngương ngạnh, càng không dễ dàng khiến người ta hoài nghi thân phận của hắn. "Trần thiếu yên tâm, lời của ngài ta nghe rõ ràng." Tiêu Hán Quân gật gật đầu. Hắn cảm thấy thôi, Trần Viễn lời nói này nên có cái khác hàm nghĩa. Ở bên ngoài, chính là giữ gìn Tiêu Nhược Vũ, trên thực tế, là trong bóng tối cảnh cáo hắn. Tiêu Nhược Vũ đã là hắn người, sau đó không cho làm cho nàng với hắn nam sinh tiếp xúc. Người ta cho ngươi 500 triệu, lại làm sao có khả năng là thật sự tặng không cho ngươi. Hắn nói đem cổ phần chuyển nhượng cho Tiêu Nhược Vũ, thực cũng vẹn vẹn chỉ là muốn ở trong lòng con gái, lưu lại càng tốt hơn ấn tượng mà thôi. Ý này còn không rõ xác thực sao? Trần Thiếu rõ ràng là một cái có theo đuổi người. Hắn muốn chiếm được một người phụ nữ, không chỉ là vì được nàng thân thể. Hắn còn muốn chiếm được nữ nhân này trái tim. Trần Viễn thủ đoạn, so với Hàn gia cao minh mấy lần không thôi. Khiến người ta tâm phục khẩu phục. Tiêu Hán Quân có chút không nói gì nhìn Tiêu Nhược Vũ một ánh mắt. Sớm biết ngươi biết như thế châu bò nhà giàu đại thiếu. Hắn còn tìm cái cây bữa Hàn gia. Còn ký cái gì hố cha thỏa thuận. Quả thực làm điều thừa. Trần Thiếu một câu nói, Tiêu gia đối mặt sở hữu khó khăn, dẫn nhận mà giải. 500 triệu tài chính truyền vào. Đừng nói vẹn vẹn chỉ là cứu vãn phá sản của diện, coi như để Tiêu gia sự nghiệp phát triển nâng cao một bước, cũng là nắm chắc. Trần Viễn thả xong câu này lời hung ác, cũng không quản Tiêu Hán Quân cùng người khác. Hắn nắm lên Tiêu Nhược Vũ tay, không coi ai ra gì đi ra phòng họp. Đợi được đi ra Đế Hào Quốc tế khách sạn lớn, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiên sư nó, vừa nãy căng thẳng chết rồi, cũng không biết đợt này mạnh mẽ chăng bước, có hay không phát sợ cái đám này ngã sấp mặt. Trần Viễn nghĩ thầm, hắn bình thường cũng không phải một cái hung hăng càn quấy người. Lần này vừa vào cửa, phát hiện có nhiều người như vậy, hơn nữa từng cái khí độ bất phàm. Bên trong còn có Tiêu Nhược Vũ cha mẹ. Trần Viễn cảm thấy đến biểu hiện quá biết điều, có thể sẽ bị người xem thường. Liên dứt khoát giả dạng làm ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Muốn nhiều bành trướng, có bao nhiêu bành trướng? Muốn nhiều hung hăng, có bao nhiêu hung hăng? Không nghĩ đến vẫn đúng là đem đám người kia cho chấn động rồi. Liền ngay cả giá trị bản thân vài tỷ ông chủ lớn cũng đến ở trước mặt hắn nhận túng. Đợt này thao tác hết sức ưu tú. Chủ yếu Trần Viễn cũng chưa từng thấy quá nhiều quen mặt. Hành động hơi có khiếm khuyết, hơi chút sốc nổi. Sau đó nhìn thấy quen mặt hơn nhiều, trang bức công lực cũng sẽ càng ngày càng êm dịu, càng ngày càng tự nhiên. Trần Viễn, lần này cảm tạ ngươi a. Tiêu Nhược Vũ mặt lộ vẻ cảm kích, nhưng thật sự không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ đi kể rõ, dù sao 500 triệu ân tình, nàng trả không nổi. Không sao, ta thật giống không phải lần đầu tiên cứu ngươi. Trần Viễn cười sờ sờ sau gáy. Không phải lần đầu tiên, lẽ nào ngươi trước đây đã cứu ta sao? Tiêu Nhược Vũ nghi ngờ nói. Ngươi thật sự quên rồi sao? Lớp 11 năm ấy, tự học buổi tối sau khi tan học, ngươi bị hai tên côn đồ buồn ở trong ngõ hẻm, vẫn là ta lao ra cứu ngươi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Tiêu Nhược Vũ nhất thời thất thần. Một luồng hồi ức xông lên đầu. Nàng lộ ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 105, Tiêu Nhược Vũ triệt để luân hãm. 5 năm trước, Tiêu Nhược Vũ rơi xuống tự học buổi tối, bình thường về nhà. Bởi vì ngày đó làm bài tập viết tương đối trễ, nguyên bản thường thường cùng với nàng đồng thời kết bạn về nhà hai cái bạn học nữ, đi trước. Phụ thân công ty lại có rất nhiều chuyện, đang đứng ở sự nghiệp ngày càng tăng, mẫu thân cũng bận bịu không thể tách rời ra. Không ai đón nàng về nhà. Nàng cưỡi xe đạp, trải qua một cái yên lặng hẻm nhỏ thời điểm, đột nhiên liền bị hai cái tóc vàng lưu manh ngăn cản. Một người dáng dấp cô gái xinh đẹp, ở trời tối người yên, hẻm nhỏ nơi sâu xa, bị hai tên côn đồ ngăn cản. Có thể tưởng tượng được, nàng lúc ấy có nhiều sợ sệt, nhiều căng thẳng. Khi đó nàng chỉ có 16 tuổi. Một người trải qua chuyện như vậy, suýt chút nữa liền đem nàng cho dọa khóc. Ngay ở cái này nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt, một cái nam sinh đột nhiên vọt ra, không nói hai lời rồi cùng hai tên côn đồ đa nhờ nhau cùng nhau. Một bên đánh, một bên còn để Tiêu Nhược Vũ mau mau chạy. Sau đó ba, Tiêu Nhược Vũ thật sự chạy. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra nam sinh, tựa hồ căn bản không phải hai cái tóc vàng lưu manh đối thủ. Bị người theo, ấn đập lên mặt đất đánh no đòn. Tiêu Nhược Vũ chạy mất sau, lập tức báo cảnh. Quá nửa giờ, cảnh sát rốt cục chạy tới. Có thể cái kia hai cái tóc vàng lưu manh cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm nam sinh, đã không thấy bóng dáng. Tựa hồ đánh xong một chiếc, liền lấy người. Chuyện này cũng là sống chết mà bay. Ngày đó trời rất tối, tia sáng tương đối tối, hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, Tiêu Nhược Vũ hoảng một nhóm. Căn bản không có nhìn rõ ràng nam sinh này tướng mạo. Nội tâm của nàng vô cùng hổ thẹn. Một người giúp hắn, nàng nhưng căn bản không biết đối phương là ai. Muốn cảm tạ, nhưng liền người cũng không tìm tới. Trải qua cái này sự kiện sau, quá dòng dã 5 năm, nàng như cũ không dám một mình đi đêm đường. Bởi vì lưu lại bóng ma trong lòng. Chuyện này từ từ thành nàng chôn giấu ở đáy lòng một bí mật, cũng không định đến ba. Vạn vạn không nghĩ đến ba. Thời gian qua đi 5 năm sau khi, phủ đầy bụi ký ức bị xốc lên. Nguyên lai đã từng thấy việc nghĩa hăng hái làm nam sinh, vẫn luôn là Trần Viễn. Cái này lúc trước ở trong lớp không có tiếng tăm gì nam sinh, vẫn đang len lén bảo vệ nàng. Mặc kệ là 5 năm trước, vẫn là 5 năm sau. Trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi. Làm 5 năm trước cái kia thân hình gầy yếu tiểu nam sinh, cùng 5 năm sau Trần Viễn từ từ chồng vào nhau. Hai lần sự kiện tạo thành xung kích. Khác nào một viên AV đút mở đánh lén viên đạn, lấy không thể ngăn cản tư thế, gắt gao đánh vào Tiêu Nhược Vũ nội tâm. Trong lòng nàng lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Trải qua 5 năm thời gian ấp ủ, Tiêu Nhược Vũ nội tâm hổ thẹn cùng cảm động, mới càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nguyên lai lúc trước giúp ta người dĩ nhiên là ngươi. Ta trời ạ. Ban đầu ta nhưng là tìm ngươi thời gian rất lâu, nhưng là vẫn không tìm được, ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 95 điểm. Ken. Đo lường đến số 6 liếm cầu đối tượng Tiêu Nhược Vũ, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Ken. Số 6 liếm cầu đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 500 triệu nguyên, khen thưởng ký chủ 50 triệu nguyên. Ken. Tiêu Nhược Vũ thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 35 điểm cường hóa điểm. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng, tiếng Anh tinh thông, tiếng Pháp tinh thông, tiếng Nga tinh thông, tiếng Hàn tinh thông. Trong phút chốc, hệ thống giao diện bắn ra ngoài. Họ tên, Trần Viễn. Tuổi tác, 21 tuổi. Thân cao, 181cm. Thể trọng, 68kg. Sức mạnh, 29. Thể chất, 29. Tinh thần, 15. Nhanh nhẹn, 19. Người trưởng thành đỉnh cao trình độ chỉ 10. Trạng thái, vô cùng cường tráng. Kỹ năng, vũ đạo tinh thông, tiếng Anh tinh thông, tiếng Pháp tinh thông, tiếng Nga tinh thông, tiếng Hàn tinh thông. Cường hóa điểm, 35 điểm. Nhắc nhở, cường hóa điểm có thể cường hóa thuộc tính cơ sở bên ngoài, còn có thể cường hóa kỹ năng, mỗi một loại kỹ năng, tăng thêm 1 điểm cường hóa điểm, cũng có thể tăng lên 5 năm kỹ năng độ thành thạo. Xin mời ký chủ lựa chọn cường hóa phương hướng. Thời khắc này, Trần Viễn bị chấn kinh rồi. Hắn nguyên bản cho rằng, lấy Tiêu Nhược Vũ nhan trị khí chất, muốn đột kích ngược độ khó khẳng định là to lớn nhất. Hắn thậm chí làm tốt thời gian dài hướng dẫn chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhắc lên 5 năm trước một chuyện nhỏ, dĩ nhiên trực tiếp liền đột kích ngược thành công. Hắn nhưng là biết, độ thiện cảm tăng lên, càng về sau, càng khó khăn. Đặc biệt cuối cùng 5 điểm. Mỗi tăng lên 1 điểm, đều tương đương với phía trước 10 giờ. Bởi vì một người đối với một người khác độ thiện cảm là có cực hạn. Tăng cường đến trình độ nào đó thì sẽ không lại tiếp tục gia tăng rồi. Cho bao nhiêu tiền đều không dùng. Chỉ có đánh vỡ bình cảnh, làm cho nàng cảm thấy cho ngươi là thật sự ưu tú, ngươi là thật sự rất có mị lực, làm cho nàng xuất phát từ nội tâm yêu thích ngươi, mới có thể thành công đột kích ngược. Vốn cho là quá trình này gặp rất khó khăn. Dù sao hắn bỏ ra 500 triệu, Tiêu Nhược Vũ độ thiện cảm mới tăng lên tới 85 điểm. Coi như tiếp tục hoa nhiều tiền hơn, hiệu quả cũng không nhất định gặp có trước tốt như vậy. Nhưng ai biết, bởi vì nhắc lên 5 năm trước chuyện cũ, Tiêu Nhược Vũ đối với hắn độ thiện cảm đột nhiên liền nổ tung. Thời khắc này Trần Viễn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai Tiêu Nhược Vũ không phải không nhớ rõ chuyện này, hơn nữa chưa hề đem hắn nhận ra. Trần Viễn vẫn cho là Tiêu Nhược Vũ là biết đến, chỉ là không coi hắn là sự việc. Nguyên lai 5 năm trước liền tạo thành một số hiểu lầm. Đương nhiên, Trần Viễn trong lòng cũng rất rõ ràng. Coi như 5 năm trước Tiêu Nhược Vũ nhận ra hắn, phòng trừng cũng sẽ không cùng hắn có cái gì cố sự phát triển. Nhiều nhất chỉ là ngay mặt cảm tạ hắn, hoặc là nắm chút tiền tài bù đắp, coi như là tiền thuốc thang. Lúc đó Tiêu Nhược Vũ là không thể làm Trần Viễn bạn gái. Có thể thời gian qua đi nhiều năm sau đó, bạn học tụ hội lúc, hắn sẽ ở Tiêu Nhược Vũ trong lòng nhiều hơn chút ấn tượng. Chỉ đến thế mà thôi. Có thể hiện tại không giống nhau. Vừa vặn là trải qua 5 năm thời gian ấp ủ, phủ đầy bụi ký ức bị đột nhiên sốc lên, hơn nữa Trần Viễn một loạt trang bức làm mất mặt, kinh sợ toàn trường, để Tiêu Nhược Vũ thoát khỏi gia tộc thông gia cảnh khốn khó. Thật mấy chuyện chống chất, sản sinh hiệu quả không giống người thường. Tiêu Nhược Vũ bị cảm động đến rối tinh rối mù. Hơn nữa không chỉ là đơn thuần cảm động, nàng là thật sự bị Trần Viễn mị lực hấp dẫn. Nên thô bạo thời điểm thô bạo, nên biết điều thời điểm biết điều, tướng mạo, gia thế, nội hàm, học thức, không thiếu một cái. Một mực hắn còn như vậy trường tình. Nam sinh này, không chỉ là hiện tại mới yêu thích hắn, mà là 5 năm trước cũng đã chịu vì nàng liều mạng. Có thể một mực nàng bây giờ mới biết. Cảm động lòng người, dùng tình sâu nhất, Tiêu Nhược Vũ không thể ngăn chặn luôn hãm. Nữ sinh có lúc sẽ rất mù quáng. Làm một cái nàng cũng không chút nào để ý nam sinh, vì nàng liều lấy hết tất cả đi trả giá thời điểm, nàng là không nhìn thấy. Có thể như quả là một cái trong lòng nàng quan tâm nam sinh, chỉ cần hơi hơi vì nàng trả giá một điểm, nàng đều gặp nhớ ký cực kỳ lâu. Đây chính là mang tính lựa chọn ký ức. Rất nhiều người đều có tật xấu này. Trần Viễn ngày hôm nay có thể một lần đem Tiêu Nhược Vũ đột kích ngược thành công. Có thể nói 5 năm trước cái kia một hồi nhân quả, mai phục rất sâu phục bút. Có điều sau đó Trần Viễn mới biết, hai người này lưu manh cũng không phải thật sự lưu manh, mà là Lý Dương người này, cố ý tìm hai cái anh em, dự định lấp lây Tiêu Nhược Vũ, đến một làn sóng anh hùng cứu mỹ nhân. Ai biết bị chính mình cho chắn ngang. Quay đầu lại ai cũng không thảo tốt. Lúc này, bầu không khí từ từ bắt đầu ấm lên. Trần Viễn nhìn Tiêu Nhược Vũ đã triệt để luân hãm ánh mắt. Hắn theo bản năng liền đem cô bé này ôm vào trong lòng ngực. Nhìn đối phương tuyệt mỹ dung nhan, Trần Viễn không nhịn được muốn một cái thân đi đến. Mặt của hai người giáp càng kéo càng gần, Tiêu Nhược Vũ cũng nhắm hai mắt lại, tựa hồ không dự định phản kháng. Trần Viễn thậm chí có thể cảm nhận được nàng tiếng thở hổn hển. Tích tích tích tích nhỏ ba. Thời khắc mấu chốt, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, lại là Triệu Ngọc Kỳ gọi điện thoại tới. Ta dựa vào. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 106, Trần Viễn tinh thông 6 quốc ngôn ngữ. Này, Trần Viễn, 2 ngày trước Hồng Tổng đã chuyển ra Giang Cảnh biệt thự tiểu khu, 2 ngày nay ta đi mua sắm một ít tân đồ nội thất, còn có đồ dùng hàng ngày cái gì, trưa hôm nay đi siêu thị mua một đống lớn đồ vật, ngày mai ngươi biết là ngày gì sao? Triệu Ngọc Kỳ trong điện thoại hài lòng dò hỏi. Tâm tình của nàng tựa hồ rất tốt. Khả năng là mới vừa rời vào Hoa Viên biệt thự nguyên nhân. Ta đương nhiên biết, ngày mai không phải là ngươi sinh nhật, ta lễ vật cũng đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Đúng rồi, Trần Viễn, ngươi ngày mai không muốn đưa ta quá quý trọng lễ vật, ta mời rất nhiều hội học sinh bạn học, ngươi muốn đưa ta quá quý trọng lễ vật, ta thật không tiện thu. Triệu Ngọc Kỳ tựa hồ linh cảm đến Trần Viễn gặp đưa nàng rất quý trọng lễ vật, liền sớm đem đường lui của hắn cho phá hỏng. Trần Viễn có chút không nói gì. Nữ nhân giác quan thứ 6 đều như thế chuẩn sao? Lão tử là phờ dạ gì đều mua cho ngươi được rồi, ngươi sớm một ngày nói không muốn đưa quý trọng lễ vật, này không phải đang làm khó dễ bản tọa sao? Có điều Trần Viễn trước cũng từng có phương diện này suy đoán. Đương nhiên một người nữ sinh đối với ngươi rất có hảo cảm, là chân tâm yêu thích ngươi thời điểm, có khả năng nàng gặp trở nên không nỡ lòng bỏ hoa ngươi tiền, thậm chí sẽ thay ngươi chủ động tiết kiệm tiền. Bởi vì nàng hy vọng ở trong mắt hắn lưu lại càng tốt hơn ấn tượng. Triệu Ngọc Kỳ thái độ, không thể nghi ngờ xác minh điểm này. Được rồi, vậy ta suy nghĩ thêm cho ngươi đưa cái lễ vật gì? Trần Viễn một mặt khó khăn nói rằng, cho cô gái đưa quà sinh nhật, thật giống cũng là một cái đặc biệt bận tâm sự tình. Trước tiên không nói cho ngươi, ta muốn quét tước vệ sinh. Kỳ Kỳ, mau mau lại đây sát pha lê, lớn như vậy nhà, ngươi cũng không nói xin mời hai cái A-Z lại đây quét dọn một chút, lại đem ta kéo qua làm cu li, ta cũng là đồ chó hoang, sau đó ta muốn là không địa phương đi tới, liền vu vạ nhà ngươi không chịu đi, hừ. Triệu Ngọc Kỳ cúp điện thoại trước. Trần Viễn tựa hồ nghe đến Ngô Tiểu Phi một mặt toán giận âm thanh. Hắn suy nghĩ một chút, chẳng trách Triệu Ngọc Kỳ hai ngày nay đều không làm sao với hắn liên hệ. Hóa ra là đang bận biệt thự việc chuyển nhà. Bất kể nói thế nào, bộ này giá trị 60 triệu biệt thự, hiện tại đều ở nàng danh nghĩa, thì tương đương với là phòng của nàng. Tự nhiên vô cùng để bụng. Lúc này gọi điện thoại đến, nên cũng là chủ động gặp hồi báo một chút tình huống. Triệu Ngọc Kỳ bắt đầu bận điệu. Cúp điện thoại. Tiêu Nhược Vũ vẻ mặt như thường, cũng không có hỏi cái gì, cũng không hề nói gì. Nàng loại này gia đình giáo dục đi ra cô gái, thông thường đều rất thông minh. Biết vấn đề gì có thể hỏi, vấn đề gì không thể hỏi. Hơn nữa có chút vấn đề hỏi, ngươi cũng không nhất định có thể được chân thực đáp án. Tiêu Nhược Vũ nội tâm là kiêu ngạo. Nàng cũng không phải một cái không có cảm giác an toàn nữ nhân. Nàng tính tình lạnh lạnh, thậm chí chưa bao giờ vì là một người đàn ông ăn quả dấm. Bởi vì không cần ghen. Ở nàng tư tưởng quan niệm bên trong, chỉ cần mình đầy đủ ưu tú, nên ghen liền hẳn là hắn nữ nhân, mà không phải nàng. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Mặc kệ là trong trường học nói chuyện yêu đương một ít tiểu tình nhân, vẫn là trên đường cái nắm tay nhau những nam sinh kia nữ sinh. Thật giống đụng tới Tiêu Nhược Vũ thời điểm, những nam sinh này gặp theo bản năng đưa mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Vũ trên người. Có lúc bọn họ thậm chí sẽ đem bạn gái đều cho quên đi, dẫn đến những nam sinh này bạn gái các loại ghen, các loại oán giận. Bởi vì quá đẹp, Tiêu Nhược Vũ thường xuyên cũng sẽ có chút buồn phiền. Mỗi lần ra ngoài đều có rất cao quay đầu lại suất, có chút nam sinh còn đánh vào cột điện trên. Có thể nói thay bay vạ gió. Có thể chuyện như vậy phát sinh một lần hai lần, nàng cảm thấy rất hưng phấn, rất vui vẻ, rất có mặt mũi. Nhưng số lần hơn nhiều, nàng cũng sẽ không yêu thích nhiều như vậy ánh mắt tập trung đến trên người nàng. Mỗi lần ra ngoài nàng đều gặp mang khẩu trang. Trước đây trên đường mang khẩu trang ra ngoài người tương đối ít, nàng như vậy sẽ có vẻ hơi khác loại. Nhưng hiện tại toàn quốc trên dưới hầu như người người đều mang khẩu trang, nàng ngược lại có vẻ vô cùng bình thường. Vừa nãy cho Trần Viễn gọi điện thoại rõ ràng là một người nữ sinh, nhưng Tiêu Nhược Vũ như cũ sẽ không ăn dấm. Bởi vì Trần Viễn người đã ở nàng nơi này, này không cũng đã giải thích rất nhiều vấn đề sao? Hoài nghi, chỉ có thể đem một người đàn ông càng đẩy càng xa. Nàng không ngại Trần Viễn có bình thường xa giao, bởi vì nàng rất tự tin. Mới vừa có một bạn học sinh nhật, ngày mai dự định làm cái sinh nhật tiệc đứng, ngươi có hứng thú tham gia sao? Trần Viễn chủ động quay về Tiêu Nhược Vũ dò hỏi. Bất luận nàng có ăn hay không dấm, Trần Viễn cảm thấy phải chủ động mời là rất tất yếu. Chủ yếu có thể biểu hiện ra hắn rộng rãi bằng phẳng một mặt. Không cần đi, ngày mai trong nhà ta còn có rất nhiều chuyện, trong trường học cũng có một chút sự tình phải xử lý, khả năng rút không ra thời gian đến, mặt khác trường học các ngươi bạn học mở sinh nhật party, ta lại không quen biết người, đi tới cũng không tốt lắm. Cái kia có thể thật là có chút tiếc nuối, ngươi muốn đi tới, nhất định có thể diễm ép quần phi. Trần Viễn gục đầu ủ rũ dáng vẻ. Thực trong lòng hắn cuồng thở phào nhẹ nhõm. Này rồi ạ, Tiêu Nhược Vũ nếu như đi tới Triệu Ngọc Kỳ sinh nhật party, không phải thành loại cỡ lớn lật xe hiện trường. Ừm. Sau đó có cơ hội, ta nhất định sẽ đi trường học các ngươi chơi. Tiêu Nhược Vũ nháy tròn tròn mắt to, gật gật đầu. Trần Viễn cũng không biết nàng đến cùng có hay không ghen. Ngược lại không thấy được. Nếu như là trước đây Lâm Thư Đồng, đột nhiên gặp phải có khác biệt nữ sinh cho bạn trai của mình gọi điện thoại, phòng trường đã sớm sù lông. Nhất định phải bào căn vấn đề mới được. Tiêu Nhược Vũ biểu hiện cùng Lâm Thư Đồng hoàn toàn khác nhau, khiến cho Trần Viễn có chút không quá thích ứng. Khả năng làm liếm cậu làm quen thuộc, đều là theo bản năng phản ứng. Sau đó, Trần Viễn mang theo Tiêu Nhược Vũ đi tới một nhà nước Pháp nhà hàng. Tiêu Nhược Vũ kinh ngạc phát hiện, Trần Viễn lại sẽ nói một cái lưu loát tiếng Pháp, thậm chí so với nàng tiếng Pháp càng thêm lưu loát. Không chỉ có như vậy, ở sau đó ăn cơm tán gẫu bên trong, Trần Viễn còn có thể tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, năm loại ngôn ngữ. Thêm vào bốn quốc tiếng Hán, chính là 6 quốc ngôn ngữ. Quả thực điếu nổ thiên. Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn càng tán gẫu càng đầu cơ, càng tán gẫu càng kính phục, suýt chút nữa không đạt đến ngước nhìn độ cao. Nàng trời sinh nắm giữ rất mạnh ngôn ngữ thiên phú. Dù vậy, đã trải qua dài đến mười mấy năm học tập, mới miễn cưỡng nắm giữ năm nước ngôn ngữ. Có thể Trần Viễn lại so với nàng gặp còn nhiều hơn. Này thật đúng là cái bảo tàng cậu bé. Ngươi cho rằng ngươi đã được rồi giải hắn, nhưng là thật sự thâm nhập tiếp xúc sau, mới phát hiện hắn nguyên lai so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú. Hơn nữa đặc biệt xảo chính là, Trần Viễn gặp mặt khác bốn quốc trong lời nói, cùng nàng học tập bốn quốc ngôn ngữ, cơ bản là như thế. Như thế một tán gẫu hạ xuống, cộng đồng đề tài liền rất hơn nhiều. Thậm chí giữa hai người còn chơi nổi lên dùng không giống ngôn ngữ tới hỏi trả lời nói trò chơi. Này thao tác, Tú Sát vách bàn ăn cơm tình nhân suýt chút nữa tê cả da đầu. Đương nhiên, Tiêu Nhược Vũ không biết sự, Trần Viễn nắm giữ bốn quốc ngôn ngữ, hoàn toàn là từ trên người nàng thu được đột kích ngược khen thưởng. Cho tới tiếng Nhật ba. Thật không tiện, Trần Viễn không phải đặc biệt tinh thông, chỉ là bởi vì quốc gia này nghệ thuật điện ảnh hơi nhiều, Trần Viễn trước đây cũng khá là yêu chuộng nghệ thuật, vì lẽ đó trải qua rộng rãi. Mưa dầm thấm đất bên dưới, thuận miệng tiêu trên vài câu tiếng Nhật, hạ bút thành văn, không thành vấn đề. Tiêu Nhược Vũ sẽ không tiếng Nhật, đương nhiên sẽ không tra cứu. Chỉ cần thông qua hắn vài loại ngôn ngữ đối thoại, nàng dĩ nhiên là đủ phán đoán ra, Trần Viễn đối với tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp tinh thông, tuyệt không chỉ là phiến diện. Không chỉ có bình thường lưu loát đối thoại, hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí một số lạ từ ngữ, hắn cũng hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Như vậy có thể tưởng tượng, hắn tiếng Nhật, tự nhiên cũng cùng phía trước vài loại là như thế tinh thông, đây là tư duy quán tính. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 107, miệng há thật to. Mãi đến tận Tiêu Nhược Vũ cùng Trần Viễn rời đi, bên cạnh tình nhân mới có chút khó chịu nói rằng: "Tiên sư nó, ăn một bữa cơm cũng phải tiêu năm nước ngôn ngữ, thú vị sao? Bắt nạt lao tử tiếng Anh không học giỏi đúng hay không? Coi như học tập cho dù tốt, không như thường cũng là cái cùng so với. Tuyền ca, ngươi nói ít đi một câu đi, người ta mở ra phe ra gì tới được?" Mẹ nó, cũng thật là mở phe ra gì. Ngay ở nam tử này hùng hùng hổ hổ thời điểm, Trần Viễn lôi kéo Tiêu Nhược Vũ ngồi lên rồi ven đường lạ phở ra gì. Vốn là nhìn như thế đẹp đẽ một mỹ nữ học bá, theo Trần Viễn cái này ăn mặc áo lót quần lót dép tông điếu ti cùng nhau, tựa hồ có chút hoa nhài cắm bãi cất châu ý tứ. Nhưng là hiện tại ba, không còn cách nào khác, bởi vì người ta gặp một tay mở phe ra gì a. Trần Viễn, ngày hôm nay thật sự cảm tạ ngươi, ta thời gian rất lâu không có vui vẻ như vậy, ngươi đối với trong nhà ta trợ giúp, ta cũng không biết nên làm gì đi báo đáp ngươi. Nếu không biết nên làm sao báo đáp, vậy nếu không lấy thân báo đáp thôi. Cho ngươi cái đại đầu quỷ, hừ, quá mức ta sau đó chậm rãi kiếm tiền, đem tiền trả lại cho ngươi là được rồi. Vậy ta nhưng là phải thu lợi tức, dựa theo bình thường ngân hàng cho vay lợi tức, 500 triệu cho vay, mỗi tháng thu ngươi 2 triệu không quá đáng chứ? Ngươi mỗi tháng cho ta 2 triệu, ta liền không cần ngươi lấy thân báo đáp. Trần Viễn mở chơi cười nói. Tiêu Nhược Vũ tâm tính toán một chốc. Trần Viễn nói được lắm xem vẫn đúng là không sai, bình thường ngân hàng cho vay 500 triệu, mỗi tháng chỉ lấy ngươi 2 triệu lợi tức, đã là cực thấp lợi tức. Có chút không chính quy cho vay công ty, cho vay 500 triệu, một tháng thu ngươi 5 triệu, thậm chí ngàn vạn lợi tức, cũng không phải không thể. Hơn nữa còn là trước tiên tức sau bản, ngươi trước tiên cần phải đem lợi tức thanh toán mới có thể nắm tiền. Ở tình huống bình thường coi như ngươi thật sự chịu phó như thế cao lợi tức, cũng không có ai gặp mượn 500 triệu khoản tiền kết sổ cho ngươi. Nếu không Tiêu Hán Quân cũng sẽ không cùng Đường Mạt Lộ đi tiếp thu Hàn gia mở ra điều kiện. Ngươi thật sự muốn cho ta còn lợi tức sao? Nhưng là ta còn chưa lên à, nếu không ta hôn ngươi một cái, coi như 2 triệu lợi tức có được hay không? 3. Tiêu Nhược Vũ nói xong, ở Trần Viễn trên mặt toát một cái. Trần Viễn vừa định nói, ngươi miệng thật là quý giá, hôn một cái liền muốn 2 triệu. Có thể nói còn không nói ra. Này đột nhiên một hồi tập kích, tại chỗ liền bắt hắn cho làm choáng váng. Mẹ nó, ngươi dĩ nhiên chiếm ta tiện nghi. Ai chiếm tiện nghi của ngươi a? Chán ghét chết rồi. 2 giờ chiều chung, Trần Viễn đem Tiêu Nhược Vũ đưa đến Vũ Đại. Nàng xế chiều hôm nay còn có lớp, thực buổi sáng cũng có khóa, chỉ có điều nàng xin nghỉ. Tiêu Nhược Vũ học nghiệp rất nặng nề. Lấy nàng từ xa xưa tới nay học bá nhân vật thiết lập, vẹn vẹn chỉ là một cái khoa chính quy bằng cấp, rất hiển nhiên là thỏa mãn không được nàng. Trung học phổ thông thời điểm, nàng thi đại học điểm liền cực cao, hầu như đạt đến yến đại chúng tuyển phân số. Chỉ có điều cha mẹ đều ở Hán Thành, vừa vặn Vũ Đại cũng là toàn quốc xếp hạng thứ 10 đại học, cũng không có lựa chọn đi yến đại. Nhưng là khoa chính quy sắp tốt nghiệp, nàng đã quyết định báo đáp tốt thi yến kinh đại học ban ngoại ngữ nghiên cứu sinh. Nàng như thế yêu thích ngoại ngữ, cũng không nhất định là muốn làm phiên dịch. Chỉ là bởi vì đơn thuần yêu thích học tập các quốc gia ngôn ngữ mà thôi. Như vậy ra nước ngoài du lịch thời điểm, có lẽ sẽ càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, nữ sinh học tập nhiều môn ngoại ngữ, cũng có khả năng là muốn kiến thức cùng nhiều quen mặt, gặp phải càng thật ưu tú người. Điểm này không có gì đáng trách. Trần Viễn cũng không phải như vậy hẹp hòi người. Xã hội này, bất luận nam nhân nữ nhân, ai cũng muốn tiếp xúc càng thêm ưu tú người. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Ngươi không thể bởi vì ngươi yêu thích nàng, liền muốn đưa nàng trói chặt lại. Tâm là trói không được. Ngươi duy nhất có thể làm chính là để cho mình trở nên càng thêm ưu tú, sau đó đi hấp dẫn nàng. Ngươi nhất định phải có ngươi giá trị của chính mình. Nếu không thì một cái khắp mọi mặt đều rất ưu tú nữ sinh, dựa vào cái gì muốn yêu thích ngươi cái điếu ti? Ngươi này không phải đang muốn ăn cức? Ồ, này không phải Tiêu Nhược Vũ sao? Nàng làm sao ngồi một cái nam sinh phe ra gì đến trường học à, sẽ không phải bị người cho ba. Mẹ nó, chúng ta nữ thần cho con nhà giàu phao đi rồi, ta cảm giác ta tâm cũng phải nát. Một người đeo kính kính nam sinh, đầy mặt thống khổ nói. Nhược Vũ nữ thần, ta muốn bắn chết hội, ta thật sự muốn tan vỡ, ta thầm mến nàng dòng dã 3 năm, không nghĩ đến nàng vẫn là bị trở thành tiền tài nô lệ, ta cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Tại sao thật trắng món ăn cũng làm cho heo đầy? Nhìn Tiêu Nhược Vũ từ lạ phở dạ gì trên đi xuống. Không ít nam sinh, nện ngực dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Trần Viễn chém thành muôn mảnh, lấy tiết mối hận trong lòng. Trần Viễn trong giây lát cảm nhận được một luồng mãnh liệt sát ý. Không, không phải một luồng, là rất nhiều cỗ. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, phòng trưng hắn đã bị tuấn sát 100 lần rồi. Nơi này có chút nguy hiểm, vẫn là mau mau bỏ của chạy lấy người. Đem Tiêu Nhược Vũ đưa đến Vũ Đại cửa trường học sau, Trần Viễn lập tức quay đầu xe, nên ngang rời đi. 6. Nói phân hai con. Từ lần trước cờ tờ vờ, Trần Viễn tự buộc thân phận, tại chỗ Lâm Thư Đồng trước mặt, làm sáng tỏ hắn không phải Yên Tổng sau đó. Lâm Thư Đồng đối với Trần Viễn độ thiện cảm bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Sau đó lại có Tôn Nhuế ở bên tai nàng liên tục làm thấp đi Trần Viễn. Lâm Thư Đồng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Vừa nghĩ tới chính mình ở Trần Viễn trước mặt từng làm nhiều như vậy thấp kém sự tình, đã nói nhiều như vậy thấp kém lời nói, nàng liên cảm thấy thật mất mặt. Trần Viễn trước đây chỉ là nàng một cái liếu cầu, vẫn là dòng dã 3 năm. Tuy rằng bây giờ đối phương bắt đầu trở nên ưu tú, trong nhà cũng phá rỡ, nhưng không có ưu tú đến có thể làm cho nàng Lâm Thư Đồng khăng khăng một mực mức độ. Trọng điểm là Trần Viễn kiêu ngạo tư thái, để Lâm Thư Đồng rất không thoải mái. Nàng cảm giác mình nhân cách chịu đến sỉ nhục. Tôn Nghiêm gặp phải đập lên. Vì lẽ đó ngăn ngắn thời gian 2 ngày, Lâm Thư Đồng đối với Trần Viễn độ thiện cảm đã triệt để thanh linh. Nàng quyết định đem Trần Viễn quên, mở ra cái kế tiếp giai đoạn nuôi cá kế hoạch. Người không thể đều là chìm đắm ở thất tình trong thống khổ, đều là muốn đi ra đến. Muốn đi ra thất tình thống khổ, biện pháp tốt nhất chính là mở ra dưới một đoạn tân tình yêu, để tân hoan, để đền bù tình cũ thương tổn. Vì lẽ đó xế chiều hôm nay, Lâm Thư Đồng cùng Tôn Nhuế bỏ ra hơn 1 giờ hóa trang, ăn mặc chính mình tối quần áo đẹp đẽ, các nàng quyết định trước tiên đi Ngàn Đạt quảng trường mua sắm. Sau đó 8 giờ tối, liền đi quán bar cùng ngày một hồi. Vừa vặn đều sắp có 1 tháng không đi nhảy disco. Ngày hôm nay nàng muốn nhảy bạo toàn trường. Vừa mới đi ra cửa trường học, Tôn Nhuế đột nhiên kinh ngạc hô: "Thư Đồng ngươi mau nhìn, phía trước đó là một chiếc lạ phở dạ gì ư? Này không phải là phổ thông phe ra gì, ta ở trên mạng điều tra, này lượng hào hoa siêu xe, nhưng là giá trị hơn 22 triệu siêu cấp xe sang." "Mắc như vậy sao? Một chiếc xe lại trị hơn 20 triệu. Cũng không biết ra sao người có tiền mới có thể mở nổi như vậy xe sang." Lâm Thư Đồng hâm mộ nói. Lúc này, xe này lạ phở dạ gì trước mặt chậm rãi lái tới. Lâm Thư Đồng đột nhiên cảm thấy siêu xe trên chủ xe nhìn khá quen. Hơn nữa càng gần càng nhìn quen mắt. Khi này lượng xe sang khoảng cách Lâm Thư Đồng chỉ có không tới 5 mét thời điểm, Lâm Thư Đồng chấn kinh rồi. Nàng miệng há thật to. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 108, thua không có thứ gì. Trận mắt ngất mồm. Trần Ba Trần Viễn, tại sao là ngươi? Lâm Thư Đồng ngữ khí lắp ba lắp bắp hô. Trần Viễn cũng không có đem xe dừng lại đến, hắn phảng phất không nhìn thấy Lâm Thư Đồng người này, mà là lái xe hướng về phía trước cách đó không xa bãi đậu xe chạy tới. Tiểu Nhuế Nhuế, ta vừa nãy không hoa mắt chứ? Mở ra là phở dạ gì lại là Trần Viễn. Trần Viễn dĩ nhiên mở ra hơn 20 triệu xe sang. Lâm Thư Đồng trong lòng rung mạnh, nàng một mặt vẻ khó mà tin nổi. Nguyên bản đã quyết định quyết tâm đem Trần Viễn triệt để quên, thậm chí ngay cả Trần Viễn ngoại trạng, nàng cũng đã kéo vào danh sách đen, không muốn sẽ cùng Trần Viễn có bất kỳ liên quan. Nhưng ai biết, ngay ở nàng quyết định thời điểm, Trần Viễn lại lấy như vậy một loại đột nhiên đến làm mất mặt phương thức xuất hiện. Thư Đồng, ngươi không có nhìn lầm, người này thật giống đúng là Trần Viễn. Ta dựa vào, chúng ta sẽ không phải bị Trần Viễn cho lừa đi. Hắn lần trước cũng không có nói thật, hoặc là nói, hắn thực là muốn thi nghiệm ngươi. Tôn Nhuế đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ phân tích nói. Lâm Thư Đồng nghe vậy, cả người lùi về sau 2 bước, suýt chút nữa không ổn định gót chân té lăn trên đất. Trong lúc nhất thời, sắc mặt nàng trắng bệch. Trần Viễn là gạt ta, hắn là gạt ta sao? Thân phận của Yên Tổng là thật sự. Lâm Thư Đồng tan vỡ nói. Cũng không nhất định, có thể chiếc xe này là Trần Viễn thuê, hắn muốn cố ý ở trước mặt ngươi trang bức. Nhưng là cũng không đúng vậy. Ngày hôm nay chúng ta ra ngoài, Trần Viễn căn bản không biết hành tung của chúng ta. Hắn là làm sao biết thời gian này cái này địa điểm, chúng ta gặp đi ra cửa trường. Ta nghĩ, hắn nên không phải cố ý, có thể thật sự chỉ là đúng dịp đụng tới, vậy này liền bài trừ Trần Viễn cố ý taxi trang bức khả năng. Tôn Nhuế lý trí phân tích nói. Nàng đầu tiên là hoài nghi Trần Viễn thuê xe sang trang bức, nhưng lập tức lại đem khả năng này cho bài trừ rơi mất. Đồng thời Trần Viễn cùng Lâm Thư Đồng quan hệ chuyển biến xấu đến nước này, tựa hồ cũng không có cần thiết lại đi trang cái này bức. Từ Trần Viễn mở ra phe ra gì đi ngang qua, cũng không có dừng lại xem Lâm Thư Đồng một ánh mắt, liền đủ để giải thích rất nhiều vấn đề. Tiểu Nhuế Nhuế, ta có phải là bỏ qua món đồ gì? Ta cảm giác ngày đó ở Cờ Tơ Vơ, Trần Viễn là có lòng cùng ta hòa hảo có đúng hay không? Hắn là thật sự nguyện ý cùng ta hòa hảo có đúng hay không? Nhưng là ba lúc đó ta làm sao liền nói ra câu nói như thế kia? Lâm Thư Đồng hối hận rồi. Nàng thật sự lập tức liền hối hận rồi. Trần Viễn mở ra là phở dạ gì ở trước mặt nàng đi ngang qua hình ảnh. Thực sự quá mức chấn động. Quả thực so với nàng biết được Trần Viễn là Yên Tổng thân phận sau còn muốn chấn động. Dù sao, phòng trực tiếp cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng lễ vật đều là giả lập tiền. Hơn nữa Lâm Thư Đồng bình thường cũng không thế nào xem trực tiếp. Trong lòng nàng không có cái gì cụ thể khái niệm. Coi như Yên Tổng cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng mấy trăm triệu, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là một đống con số mà thôi. Có thể Trần Viễn vừa nãy mở ra hơn 20 triệu xe sang, là chân thực, là vô cùng trực quan. Này lực xung kích, xa so với phòng trực tiếp khen thưởng đến càng trực tiếp, càng rung động. Lâm Thư Đồng nói nói, nàng xem Tôn Nhuế ánh mắt cũng từ từ bắt đầu đoán giận lên. Lúc trước nếu không là Tôn Nhuế vẫn ở trước mặt nàng nói Trần Viễn nói xấu, Lâm Thư Đồng cũng sẽ không ngăn ngắn một tháng, rồi cùng Trần Viễn đưa ra biệt ly, thậm chí còn nói rồi rất nhiều khó nghe ác độc lời nói. Hai ngày trước, tương tự là như vậy, bởi vì Tôn Nhuế ảnh hưởng. Lúc đó ở Trần Viễn đơn độc một người rời đi cờ tờ vở phòng khách thời điểm, Lâm Thư Đồng là có dự định đổi tới. Có thể cuối cùng bởi vì Tôn Nhuế cố ý kéo nàng oán hận trong lòng, cũng là làm cho nàng triệt để từ bỏ trong lòng một tia giấy rủa. Nếu là không có Tôn Nhuế, có thể hiện tại nàng đã ngồi trên phe ra gì. Lâm Thư Đồng càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng không cam lòng. Tiểu Nhuế Nhuế, ngươi ngày đó tại sao phải ngay mặt hỏi thân phận của Trần Viễn? Ngươi làm gì thế muốn như vậy? Ta thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội, liền bởi vì ngươi hỏi, ta mới đúng Trần Viễn tạo thành càng sâu hiểu lầm, chỉ sợ ta hiện tại bất kể như thế nào giải thích, đều giải thích không rõ ràng. Lâm Thư Đồng dưới tình thế cấp bách, có chút không quá lý trí nói rằng, lời này nhưng làm Tôn Nhuế lửa giận trong lòng cho đốt. Vốn là Tôn Nhuế bình thường cũng chỉ coi Lâm Thư Đồng là cái bảng diện bản thân, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là hành tây, cho rằng toàn thế giới đều muốn lấy ngươi làm trung tâm. Ngươi là cái thá gì? Tôn Nhuế vẻ mặt một lạnh. Lâm Thư Đồng, ngươi không muốn đem lời nói quá khó nghe, bình thường ta nhẫn nhịn ngươi, nhường ngươi, cho ngươi bày mưu tính kế, là thật sự coi ngươi là tỉ muội, hiện tại ngươi nhân vì chính mình ngu xuẩn, đã nghĩ đem trách nhiệm trốn tránh đến trên đầu ta. Ngươi có phải là quá tự cho là, cho rằng sở hữu nam nhân đều phải xoay quanh ngươi? Tiểu Nhuế Nhuế, ngươi xấu. Làm sao? Vẫn chưa thể nói ngươi. Chính ngươi xuẩn, lại quái ai? Ngươi cái này trà xanh, muốn câu có tiền kẻ ngốc, lại để ta đi câu dẫn Chu Hải Quyền, ngươi làm sao chính mình không đi câu dẫn? Nói thật, ngày đó ta nghĩ trăm phương ngàn kế đem Trần Viễn ước đi ra, không phải thay ngươi ước, là thế chính ta ước, ta cũng yêu thích Trần Viễn, ta dựa vào cái gì không thể hỏi thăm thân phận của hắn tin tức, Trần Viễn trên người viết tên ngươi sao? Ta tại sao liền không thể công bằng cạnh tranh? Ngươi Lâm Thư Đồng vừa ý đồ vật liền nhất định là ngươi sao? Ngươi cái này tự cho là tiện phiếu tử. Tôn Nhuế lời nói này, tựa hồ đã trong lòng nàng nín rất lâu. Thời khắc này, rốt cục bạo phát. Nàng đã không muốn lại ẩn giấu đi. Bình thường cùng với Lâm Thư Đồng, cơ bản 80% nam sinh đều lấy Lâm Thư Đồng làm trung tâm. Đã sớm để trong lòng nàng khó chịu rất lâu. Nàng một nhẫn nhịn nữa, rốt cục không thể nhịn được nữa, đơn giản ngày hôm nay liền đem sự tình mở ra. Sau đó gặp phải Trần Viễn, liền quang minh chính đại cạnh tranh. Đỡ phải sau đó còn muốn lén lén lút lút, sợ bị người phát hiện. Lời nói này, hầu như cho Lâm Thư Đồng tạo thành hủy thiên diệt địa bình thường đả kích. Nàng bối rối, khó có thể tin tưởng. Nàng là thật sự coi Tôn Nhuế là bạn thân, cũng là chân tâm bắt nàng làm tỉ muội. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới chuyện gì đều đồng ý cùng Tôn Nhuế chia sẻ. Thậm chí rất nhiều lúc, ở Lâm Thư Đồng trong lòng, tỉ muội tình nghĩa so với bạn trai càng thêm đáng tin. Lốp xe dự phòng liếm cầu có thể thường thường đổi, nhưng bạn thân chỉ có một hai. Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, nàng vẫn thành thật với nhau bạn thân Tôn Nhuế, sau lưng đã sớm đối với nàng có rất nhiều bất mãn. Nàng thậm chí còn muốn câu dẫn Trần Viễn. Không thể tiếp thu. Không thể nào tiếp thu được. Đây là Trần Chuồng phản bội. Tôn Nhuế, ta đến cùng có cái gì có lỗi với ngươi địa phương? Ta coi ngươi là bạn thân, coi ngươi là tỉ muội, ngươi lại sau lưng muốn cướp nam nhân của ta. Lâm Thư Đồng nổi giận mắng. Ha ha. Nói ta cướp ngươi nam nhân, Lâm Thư Đồng xin nhờ ngươi yếu điểm Bích Liên, Trần Viễn đã cùng ngươi biệt ly, hắn không phải bạn trai ngươi, ta dựa vào cái gì không thể công bằng cạnh tranh? Ngươi xấu. Lâm Thư Đồng suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Tôn Nhuế, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tuyệt giao. Trầm mặc 10 giây đồng hồ, Lâm Thư Đồng ngữ khí quyết tuyệt nói ra câu nói này. Sau đó quay đầu, nàng sẽ khóc, khóc tan nát cõi lòng. Lúc này, nàng mới rốt cục hồi tưởng lại, 3 năm, Trần Viễn đối với nàng các loại săn sóc tỉ mỉ. Chỉ là bởi vì Tôn Nhuế thường thường ở sau lưng nói huyên thuyền, thỉnh thoảng truyền đạt một ít tiền tài trí thượng quan niệm, mới dẫn đến nàng quên Trần Viễn tốt. Vì cái này cái gọi là mặt ngoài bản thân, nàng mất đi tất cả. Thua không có thứ gì. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 109, Lâm Thư Đồng hồi ức. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 30. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 30. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Mẹ nó, này Lâm Thư Đồng đến cùng là chuyện ra sao? Một lúc độ thiện cảm trà sát sượt đi xuống hàng, một lúc lại trà sát sượt tăng lên, này rơi ạ là có tật xấu chứ. Trần Viễn đem xe đứng ở bãi đậu xe, không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt nói. Lẽ nào bởi vì nàng nhìn thấy ta lái một chiếc phe ra gì, liền lại hối hận rồi? Trời ạ, có thể hay không không muốn như thế thiệt biến? Trần Viễn triệt để không nói gì. Ngược lại Lâm Thư Đồng đã bại hoại hắn trong lòng cuối cùng một tia hảo cảm. Len keng. Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần Viễn mở ra xem, quả nhiên là Lâm Thư Đồng phát tới tin tức. Trần Viễn, xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta sai rồi, lúc này ta thật sự biết sai rồi. Trước đây ta vẫn coi Tôn Nhuế là thành tốt nhất bản thân, nhưng ta vạn vạn không nghĩ đến nàng dĩ nhiên gặp phản bội ta. Ta hiện tại thật sự rất hối hận, không nên nghe tin nàng lời dèm pha. Trần Viễn, ngươi bồi theo ta có được hay không? Ta thật sự thật tuyệt vọng, thật là thống khổ. Không rảnh. Trần Viễn không chút do dự, đơn giản hai chữ, quả đoán từ chối. ngươi cho rằng vẫn là trước đây sao? Muốn gọi liền đến, vung chi liền đi, tỉnh lại đi, không muốn nằm mộng ban ngày. Ca này điều liếm cậu đã tiến hóa thành lang, ngươi cũng lại kiểm soát không được. Quả nhiên, Lâm Thư Đồng nhìn Trần Viễn về tới được tin tức, càng ngày càng hồn bay phách lạc. Nàng hôm nay đã không có tâm tình đi quán ba nhảy disco. Một người trở lại trường học thao trường, lung tung không có mục đích đi ở thao trường cao su trên đường chạy. Hồi ức lúc trước cùng Trần Viễn đồng thời tản bộ thời gian, đó là Trần Viễn mua cho nàng Apple điện thoại sau đó, nàng lần thứ nhất đồng ý cùng Trần Viễn đến thao trường tản bộ. Nam hài này thậm chí không dám đi kéo tay của nàng, chỉ là đơn thuần cùng nàng vai kề vai đi chung với nhau, nói một ít không có quá nhiều dinh dưỡng lời nói. Nhưng dù cho như thế, Trần Viễn cũng hưng phấn như một đứa bé. Hắn trước đây rất đơn thuần, không biết nên làm sao đi đeo đuổi nữ sinh. Có lúc còn có thể làm ra một ít rất ngây thơ cử động. Tỷ như nâng một bó hoa hồng, ở nữ sinh túc xá lầu dưới hô to, "Lâm Thư Đồng, ta yêu thích ngươi." Loại này hấu trí cách làm, Lâm Thư Đồng lúc trước thật sự rất đáng ghét. Ở phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng trêu đùa bên trong, Lâm Thư Đồng thông thường gặp không để ý chút nào nói rằng, "Ta chỉ là treo hắn chơi mà thôi. Đánh bài thua. Các ngươi có tin ta hay không một cú điện thoại, thì có người hùng hục cho chúng ta đưa bữa tối lại đây." Sau đó nàng một cú điện thoại, Trần Viễn thật sự phảng phất một cái giao đồ ăn tiểu ca, đúng giờ đem bữa tối đưa đến. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm thua. Các ngươi có tin ta hay không nói ta ở quán ba uống say, Trần Viễn lập tức gặp chạy đi quán ba tiếp ta. Nửa giờ sau, Trần Viễn thật sự xuất hiện ở quán ba một con đường. Còn tiện thể vũ một tấm hình lại đây, do hỏi Lâm Thư Đồng đến cùng ở nơi nào. Lúc này, Lâm Thư Đồng liền sẽ bình tĩnh tự nhiên phát sinh một cái tin tức. Ta đã đánh xe về trường học. Sau đó một đám tỷ muội điên cuồng cười nhạo Trần Viễn này điều liếm cậu. Chính là như vậy một lần lại một lần trêu đùa. Trần Viễn trước sau đối với nàng không rời không bỏ. Nam sinh này tựa hồ thật sự rất tốt lựa gạt, nàng tùy tiện tìm cớ Trần Viễn đều sẽ tin tưởng. Mặc dù lấy cớ này rất thái quá, cũng rất không hợp lý. Rốt cục có một lần, nàng cùng với Hoàng Tuấn Khải, nàng yêu thích cái này cao to, anh Tuấn, có tiền nam sinh. Cùng đi ra khỏi đi, bạn thân đều sẽ dùng ước ao ánh mắt ghen tị nhìn nàng, thỏa mãn cực lớn nàng lòng hư vinh. Bởi vậy nàng đưa ra một huyết, cho tới Trần Viễn này điều liếm nàng 3 năm liếm cậu, liền bắt đầu có vẻ đặc biệt chướng mắt. Nàng không muốn bởi vì này điều liếm cậu tồn tại mà phá hoại nàng cùng Hoàng Tuấn Khải cảm tình. Nhưng ai biết, nàng bất ngờ mang thai. Hoàng Tuấn Khải cái này cặn bã nam lại không chịu phụ trách. Nàng chỉ có thể lại tìm tới Trần Viễn. Vẫn là Trần Viễn thế nàng ứng ra 3000 đồng tiền nạo thai phí. Lúc trước ở bệnh viện, Lâm Thư Đồng là thật sự bị Trần Viễn cho cảm động a. Mới đáp ứng làm bạn gái của hắn. Trần Viễn cũng thành công tiếp bàn, trở thành hoàn toàn xứng đáng tiếp bàn hiệp. Có thể lúc này mới được rồi 1 tháng, Lâm Thư Đồng lại lần nữa đem Trần Viễn đá một cái bay ra ngoài. Hoàng Tuấn Khải một phen lời chót lưỡi đầu môi lửa. Lâm Thư Đồng liền vong ân phụ nghĩa. Có thể nàng cảm giác mình làm như thế là có thể thông cảm được, dù sao Hoàng Tuấn Khải là nàng người đàn ông đầu tiên, nàng là thật sự trả giá cảm tình. Tình yêu xưa nay đều là ích kỷ, không có đúng sai. Mà Trần Viễn ba, xin lỗi, cảm động không phải yêu. Nàng không muốn đem liền chính mình ba. Hiện tại hồi tưởng lại, nàng mới phát hiện mình đã sớm không thể rời bỏ Trần Viễn, chỉ là bản thân nàng chưa bao giờ ý thức được. Ngay ở Lâm Thư Đồng hồn bay phách lạc thời điểm, trước mặt đột nhiên đi tới một nam một nữ. Nam hào hoa phong nhã, 24-25 tuổi dáng dấp. Nữ khí chất cao quý, 27-28 tuổi, giữ lại một đầu sóng lớn, một M72, vóc người nóng nảy gợi cảm, vô cùng mắt sáng. Thẩm tổng, ta đã nghe ngóng, phía trước nữ sinh kia chính là Lâm Thư Đồng, hắn là Yên tổng mối tình đầu bạn gái, Yên tổng vì nàng, ngụy trang dòng dã 3 năm, cũng là bởi vì quãng thời gian trước, cô nữ sinh này cùng Yên tổng biệt ly, Yên tổng mới tính tình đại biến, khắp nơi ở các đại lầy dễ am cuồng soạt lễ vật. Có thể là vì phát tiết, cũng khả năng là nguyên nhân khác. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Thư Đồng ở Yên tổng cảm nhận bên trong địa vị, khẳng định là không phải bình thường. Chúng ta chỉ cần bắt Lâm Thư Đồng, tác hợp nàng cùng Yên tổng quay về với được, cho đủ Yên tổng mặt mũi, có thể công ty chúng ta cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Tiền Hâm một mặt nghiêm nghị phân tích nói, tuy rằng từ ở bề ngoài đến xem, Lâm Thư Đồng cùng Trần Viễn là có chút ân oán, nhưng cũng là bởi vì có ân oán, vừa vặn giải thích Yên tổng nội tâm không cách nào thả xuống. Lâm Thư Đồng có thể trở thành một rất tốt chỗ đột phá. Coi như cái này chỗ đột phá không có tác dụng, thử một chút tổng không sai. Lâm Thư Đồng không được, không phải còn có Thẩm tổng có thể tự mình lên sân khấu sao? Thẩm Thục Nghi nhìn Lâm Thư Đồng một ánh mắt, nhất thời nhíu nhíu mày. Nàng vốn cho là Lâm Thư Đồng hội trưởng đến coi như người trời, muốn không làm sao có khả năng để Yên tổng nhân vật như vậy, khăng khăng một mực truy nàng 3 năm. Có thể gặp mặt sau khi, nhưng thất vọng. Lâm Thư Đồng mặc dù có chút sắc đẹp, cũng thanh xuân mỹ lệ, nhưng ở trong mắt nàng, cũng chính là cái nhị lưu người dẫn chương trình mầm. Tướng mạo này khí chất, nàng dưới cờ có ít nhất 5 cái nữ người dẫn chương trình, nhan trị khí chất có thể vượt qua Lâm Thư Đồng. Điều này cũng không phải như vậy độc nhất vô nhị a. Mạc Phi Yên tổng xem người, cũng không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan trị tướng mạo. Ngay ở Thẩm Thục Nghi trong lòng oán thầm không ngớt thời điểm, Tiền Hâm đã đi tới. "Xin chào, xin hỏi ngươi là Lâm Thư Đồng sao?" "Ta là, các ngươi là ai?" Lâm Thư Đồng mặt không hề cảm xúc hỏi. Nàng ngày hôm nay thật không có tâm tình đi phản ứng người qua đường, mặc dù người qua đường này tiểu họa dài đến còn rất tinh thần. Tự giới thiệu mình một chút, "Ta là Trúc Ngộng Truyền Thông tổng giám đốc trợ lý, ta tên Tiền Hâm, vị này chính là chúng ta Trúc Ngộng Truyền Thông người sáng lập, Thẩm Thục Nghi Thẩm tổng, lần này tìm tới Lâm bạn học, thực là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Gấp cái gì? Lâm Thư Đồng bắt đầu cảnh giác nói. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 110, từ nhạc nhạc chiến đấu bàn phím chi hiệp. Lâm bạn học không cần căng thẳng, ngươi nên nhận thức Trần Viễn chứ? Tiền Hâm nói rằng. Không đề cập tới Trần Viễn cũng còn tốt, nhắc lên Trần Viễn, Lâm Thư cùng liền cảm thấy đau lòng. Vì lẽ đó không có gì hay tính khí. Ta có biết hay không Trần Viễn liên quan quái gì đến các người? Lâm bạn học không nên tức giận, chúng ta không có ác ý, thực muốn cầu cạnh ngươi, ngươi khả năng không biết, thân phận của Trần Viễn bối cảnh vô cùng kinh người. Trước Thẩm tổng cùng hắn có chút xung đột, ai biết hắn một câu nói, liền đem Thẩm tổng công ty cho phong giết, 8 năm gây dựng sự nghiệp, hủy hoại trong một ngày. Chúng ta cũng là cùng đường mặt lộ, mới tìm được ngươi. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Trần Viễn, để hắn liên hệ Hương Quả tập đoàn cao tầng, hủy bỏ đối với công ty ta truyền đạt danh sách đen, chúng ta Thẩm tổng nhất định vô cùng cảm kích. Đương nhiên, ngươi cũng không phải làm không công, trong tấm thẻ này có 10 vạn, sau khi chuyện thành công còn có 20 vạn, Lâm bạn học suy nghĩ một chút đi. Tiền Hâm móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Ngữ khí mê hoặc nói rằng, nhưng mà Lâm Thư Đồng đã bị Tiền Hâm bạo lộ ra tin tức cho chấn kinh rồi. Trần Viễn bối cảnh càng kinh người như vậy. Câu nói đầu tiên có thể đem một cái tân truyền thông công ty cho phong giết, còn có thể ra lệnh cho Hương Quả tập đoàn cao tầng. Ta trời ạ. Khủng bố. Lâm Thư Đồng bối rối. Triệt triệt để bối rối. Nàng ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Trần Viễn một câu nói, liền có thể khiến người ta hoa 30 vạn đến mua được nàng. Nguyên lai hắn thật sự như thế châu bò. Có thể nửa giờ trước, Trần Viễn mở ra phe ra di từ bên người nàng đi ngang qua. Lâm Thư Đồng trong lòng như cũ có chút nghi ngờ, như cũ không dám hoàn toàn tin tưởng hắn chính là thần hào Yến Tổng, như cũ cảm thấy đến Trần Viễn có thể sẽ có như vậy một tia cố ý trang bức hiểm nghi. Như vậy hiện tại, lại không nghi ngờ. Trần Viễn đúng là một cái siêu cấp tự thiếu. Liền ngay cả giá trị thị trường 10 tỷ Hương Quả tập đoàn, hắn cũng có thể tùy ý mệnh lệnh. Như vậy châu bò, như vậy ưu tú một cái nam thần. Lúc trước toàn tâm toàn ý đối với nàng, nàng nhưng nhẫn tâm phụ lòng. Lâm Thư Đồng thật muốn cho mình một bạt tai. Quá ngu, thực sự quá ngu xuẩn. Nàng ruột đều suýt chút nữa hối thanh. Đều do Tôn Nhuế tiện nhân này, nếu không là nàng, ta làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Tôn Nhuế ngươi làm hại ta trung thân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lâm Thư Đồng đáy lòng điên cuồng gầm hét lên. Ánh mắt của nàng đều đỏ. Lâm bạn học, ngươi không muốn quá kích động, chúng ta cũng không có nắm tiền thu mua ngươi ý tứ, chỉ là thật sự muốn xin ngươi giúp một chuyện, chúng ta là thành tâm thành ý, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, bất luận sự tình có thành công hay không, này 10 vạn khối ngươi cũng có thể cầm. Tiền Hâm một bộ thành tâm thành ý dáng vẻ. Thật sự, chỉ cần ta chịu hỗ trợ thì có 10 vạn khối sao? Mặc kệ có thành công hay không. Lâm Thư Đồng động lòng. Tuy rằng trong lòng rất thương tâm, rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng, nhưng đã có 10 vạn khối đưa tới cửa, không nắm bạch không nắm. Vừa vặn bù đắp Tôn Nhuế đối với nàng tạo thành đả kích cùng thương tổn. Ngược lại nàng quả thật có cứu vãn Trần Viễn ý nghĩ. Đúng, mặc kệ có thành công hay không, ngươi đều có 10 vạn khối, nhưng ngươi cũng không thể gạt chúng ta, ta có thể trước tiên cho ngươi chuyển 1 vạn, thành tựu kinh phí hoạt động, ngươi cần ở sau đó trong một khoảng thời gian, liều lấy hết tất cả nỗ lực, đi cứu Vãn Yên tổng đối với tình cảm của ngươi, để hắn tiêu trừ hiểu lầm, chỉ có như vậy, chúng ta thành công tính mới lớn hơn một chút. Tiền Hâm thấy Lâm Thư Đồng bắt đầu mắc câu, lại bắt đầu chơi nổi lên sáo lộ. Đây là hắn lão buồn hành. Mở miệng trước mây trăm ngàn, đem người dẫn lên câu. Sau đó cụ thể trả thù lao thời điểm, lại ma ma tức, bắt đầu thiết trí các loại điều kiện. Không được, 1 vạn không đủ, ta ít nhất phải 5 vạn. Lâm Thư Đồng dở công phu sư tử ngoạm. Trải qua một loạt phản bội sau, Lâm Thư Đồng bây giờ đối với ai cũng tràn ngập hoài nghi. Nàng căn bản không tin tưởng bất luận người nào. 1 vạn đồng lại như đem nàng đuổi rồi. Không cửa. Này 5 vạn liền 5 vạn, cho nàng đi. Ngay ở Tiền Hâm mặt lộ vẻ trần chờ thời điểm, Thẩm Thục Nghi đúng là vô cùng phóng khoáng hào phóng nói rằng, mấy vạn đồng tiền mà thôi, cũng có thể không cứu vãn công ty cục diện lẫn nhau so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Keng. Ngài gà phó bao tới sổ, 5 vạn nguyên. Thu được tiền. Lâm Thư Đồng ủ rũ tâm tình có giảm bớt. Đi ngươi mê hoặc bạn thân tình nghĩa. Tôn Nhuế căn bản là không đáng làm cho nàng thương tâm. Nàng nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem Trần Viễn một lần nữa đoạt về đến. Lần này, nàng quyết định. Nàng thật sự quyết định. Tuyệt đối sẽ không lại có mảy may dao động. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Trần Viễn về tới trường học. Trong lòng là càng ngày càng nghi hoặc. Này Lâm Thư Đồng đến cùng chuyện ra sao? Lúc này mới bao lâu trôi qua, độ thiện cảm lại tăng, còn một lần nữa trở lại đỉnh cao trị. Xin hỏi ngươi đúng là thiện biến sao? Ngược lại lúc này, bất luận Lâm Thư Đồng biểu hiện bao nhiêu đáng thương, cỡ nào thương tâm, hắn đều sẽ không có mảy may mềm lòng. Lúc này, bạn cùng phòng lão Tào đột nhiên cho Trần Viễn phát tới mấy cái tin tức. Lão tứ, ngươi con mẹ nó phát hỏa, ngươi thật sự trong trường học phát hỏa, hiện tại đều thành trường học nhân vật nổi tiếng. Ngươi có biết hay không ta mới vừa ra cửa, có cái em gái đột nhiên chạy tới tìm ta đến gần, ta cờ mở nở cho rằng nàng là vừa ý ca nhan trị cùng nội hàm, ai biết nàng lại hỏi ta cùng Trần Viễn có phải là một cái phòng ngủ. Sau đó ta đi thăm dò tuân một hồi nguyên nhân, mới phát hiện có người ở trường học trên diễn đàn, lộ ra ánh sáng ngươi chính là chạy trốn hiệp sự thực, đồng thời bàn phím chi hiệp đối ngươi ngày đó thiệp, tựa hồ từ nhạc nhạc bản thân tự mình đứng ra đáp lại, này em gái đối với ngươi là mối tình thắm thiết ta. Nhìn thấy bạn cùng phòng lão Tào phát tới ba cái tin tức, Trần Viễn ồ lên hiểu ra. Chẳng trách sáng sớm hôm nay lên, tựa hồ toàn giáo người đều biết hắn. Nguyên lai hắn lại một lần bị lộ ra ánh sáng. Lúc này mới còn mang theo chạy trốn hiệp danh hiệu. Trần Viễn mở ra trình duyệt, đổ bộ trường học diễn đàn. Trước ngày đó phun Trần Viễn cặn bã nam thiết mời, lại một lần nữa bị trí đội lên. Đồng thời tùy theo trí đỉnh còn có mặt khác một phần thiết mời. Là Từ Nhạc Nhạc phát. Thiên thiết mời nội dung là như vậy. Chào mọi người, ta là Từ Nhạc Nhạc, ở đây đáp lại một hồi bản phím chi hiệp nộ phun Trần Viễn cặn bã nam sự kiện. Bởi vì Trần Viễn gần nhất càng ngày càng hỏa, hắn là TikTok chạy trốn hiệp sự kiện bị lộ ra ánh sáng, có càng ngày càng nhiều đồng học bắt đầu bị mang tiết tấu. Ta không muốn bởi vì chuyện này để mọi người đối với Trần Viễn nhân phẩm có hoài nghi. Đương nhiên, đại gia khả năng không quen biết ta, ta trước tiên làm một hồi tự giới thiệu mình. Bàn phím chi hiệp nộ phun Trần Viễn cặn bã nam ba nữ sinh bên trong, ta chính là bên trong một trong. Thực ngày đó chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Có ba nữ sinh đồng thời cho Trần Viễn đưa bữa sáng, nhưng các nàng đều không đúng Trần Viễn bạn gái, chỉ là đồng thời yêu thích hắn, chỉ đến thế mà thôi. Không sai, ta thừa nhận ta yêu thích Trần Viễn. Bên trong một người nữ sinh, là Trần Viễn bạn gái trước, nàng bởi vì ái mộ hư vinh, cùng một cái con nhà giàu chạy, sau đó phát hiện Trần Viễn ưu tú, lại muốn cứu vãn, vì lẽ đó Trần Viễn mới sẽ bị người vô tới, hắn đối với nữ sinh lạnh lùng dáng vẻ. Cho tới hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ, nàng là ta đối thủ cạnh tranh, chỉ cần Trần Viễn một ngày không có công khai tình yêu, ta liền sẽ không bỏ qua. Xác thực, Trần Viễn có nữ sinh yêu thích không sai. Nhưng hắn đến nay độc thân, làm sao đến chân đạp ba cái thuyền nói chuyện? Ngươi dựa vào cái gì nói đến người khác là cặn bã nam? Cái gọi là bàn phím chi hiệp, không biết chân tướng của sự tình, liền ngừng lại phun tung tóe, ngươi thật đúng là cái anh hùng bàn phím. Chỉ có thể trốn ở sau lưng đâm sau lưng hại người. Chỉ sợ ngươi trên thực tế cũng là một cái độc thân cầu. Ta Từ Nhạc Nhạc hôm nay phát thiếp, chiến đấu bàn phím chi hiệp, ngươi một ngày không xóa thiếp xin lỗi, ta rồi cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Bản này thiếp mời phía dưới, đồng dạng có rất nhiều bình luận. Nhạc Nhạc mỹ nữ châu bò. Đệt, mỹ nữ quá mới vừa, ta còn chưa từng thấy một người nữ sinh vì giữ gìn nam nhân chạy đến chiến đấu. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 111, ta còn không đồng ý a, lão vương. Tường đều không phủ, cậu phục ngươi. Không quen biết Trần Viễn, hắn dung mạo rất đẹp trai sao? Làm sao gần nhất đâu đâu cũng có hắn thiếp mời? Chẳng lẽ hắn 18cm không chứa đầu? Chống đỡ chiến đấu, anh hùng bàn phím nhất định phải xóa thiếp xin lỗi. Trần Viễn nhìn một chút tầng trệt bình luận, đã là 999. Cái này thiếp mời cũng không phải ngày hôm nay mới phát, mà là ngày hôm qua cũng đã phát sinh, có điều ngày hôm nay mới triệt để nóng nảy trường học diễn đàn, thành công chí đỉnh. Ngoại trừ cái này thiếp mời, còn có cái gì Trần Viễn vậy một cái 20, khiếp sợ hồ đại. Trần Viễn đảo Lý Dương góc tường, giáo điển kinh đội đội trưởng ngay mặt bị lục. Chờ chút một loạt thiếp mời. Trần Viễn trong lòng hơi có chút cảm khái. Tuy rằng hắn chưa từng có lưu ý quá những người trường học trên diễn đàn lời nói điên cuồng, hắn cũng không ngại trên mạng đối với sự công kích của hắn chửi rủa. Có thể Từ Nhạc Nhạc có thể thế hắn đứng ra làm sáng tỏ, đồng thời mở tổ tiệc chiến đấu anh hùng bàn phím. Nói hắn không có chút nào cảm kích là không thể. Có thể vấn đề là ba. Trần Viễn từ đầu tới đuôi đều chỉ coi Từ Nhạc Nhạc là cái công cụ người. Bọn họ lần thứ nhất nhận thức, Trần Viễn cũng là ôm thử nghiệm soạt liếm cầu tiền ý nghĩ, mới đi chủ động đến gần Từ Nhạc Nhạc. Đồng thời đến gần quá trình cũng không thế nào vui vẻ. Còn bị Từ Nhạc Nhạc khinh bị một làn sóng. Cuối cùng dựa vào tiền tài năng lực, để Từ Nhạc Nhạc hảo cảm không ngừng tăng cường, mãi đến tận thành công đột kích ngược. Nhưng công cụ người chính là công cụ người. Trần Viễn không có ở Từ Nhạc Nhạc trên người tập trung vào quá bất luận cảm tình gì. Mọi người đều là tiền tài giao dịch. Ta cho ngươi dùng tiền, ngươi cho ta soạt nhiệm vụ. Cỡ nào hài hòa thân thiện tình cảnh. Có thể hiện tại ngươi nhưng thay đổi. Ngươi không muốn tiền, muốn cảm tình. Này không phải làm người khác khó chịu sao? Từ Nhạc Nhạc cái này cách làm để Trần Viễn rất cảm động. Nhưng Trần Viễn cũng nhìn ra đến, nàng hẳn là cố ý. Nữ nhân này rất rõ ràng, nàng ở nhan trị, khí chất, danh tiếng các phương diện cũng không bằng Triệu Ngọc Kỳ. Bởi vậy, muốn cùng Triệu Ngọc Kỳ cạnh tranh, nhất định phải lấy ra điểm chân tâm thực lòng. Hơn nữa nàng cách làm rất thông minh. Từ Nhạc Nhạc cũng không có xem một cái liếm cầu như thế, cả ngày vây quanh Trần Viễn bên người, để hắn phiền chán. Mà là lựa chọn trên mạng đi chiến đấu anh hùng bàn phím, công khai giữ gìn Trần Viễn danh tiếng. Nàng ở hệ chặt trên xưa nay đều không có từng đề cập với Trần Viễn chuyện này. Nhưng rất hiển nhiên Trần Viễn sớm muộn cũng sẽ biết, cũng sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy bản này thiếp mời. Làm Trần Viễn nhìn thấy bản này thiếp mời thời điểm, liền sẽ càng ngày càng cảm động. Này ngừng lại thao tác. Từ Nhạc Nhạc vì là yêu trả giá, không cầu báo lại hình tượng liền chậm rãi thành lập đi ra. Cao đẳng cấp cặn bã nữ nếu phát lực, quả nhiên có chút tài năng. Nhưng ngươi khoan hay nói, Trần Viễn coi như nhìn thấu nàng xáo lộ, cũng đối với nàng chán ghét không đứng lên. Bởi vì người ta chân thực giúp ngươi, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa đi phòng bị người ta chứ. Cao, thực sự là cao. Trần Viễn suy nghĩ một chút, lui ra trường học diễn đàn, sau đó cho Từ Nhạc Nhạc phát ra một cái tin tức. Ngươi chiến đấu anh hùng bàn phím thiếp mời ta thấy, cảm tạ. Trần Viễn phát cái tin này, hắn chỉ là lễ phép tính cảm tạ một hồi mà thôi. Từ Nhạc Nhạc rất nhanh hồi phục lại đây. Không cần khách khí, Trần Viễn ca, ngươi cho trợ giúp nhiều như vậy, ta chỉ là làm một chút đủ khả năng việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Đúng rồi, Trần Viễn ca, ta muốn hẹn ngươi đi xem phim, nghe nói Chiến Lang 3 muốn đi ra, không biết ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không. Hạch hạch. Ta ngày mai có chuyện a, nếu không lần tới nói sau đi. Trần Viễn lễ phép từ chối. Hắn cũng không thể ngày mai lại tới cái thời gian quản lý. Ban ngày bồi Triệu Ngọc Kỳ sinh nhật, buổi tối chạy đi cùng Từ Nhạc Nhạc xem phim. Then chốt là Triệu Ngọc Kỳ cùng Từ Nhạc Nhạc là nhận thức, vẫn là không muốn trùng điệp ở cùng một ngày tốt hơn. Vậy cũng tốt, nghe bảo ngày mai là Triệu Ngọc Kỳ sinh nhật, hắn mời hội học sinh rất nhiều người, liền Tần Băng Tuyết đều mời. Từ Nhạc Nhạc có chút an vị, nhưng cũng không có trách Trần Viễn. Nàng biết Triệu Ngọc Kỳ sinh nhật Trần Viễn nhất định sẽ đi, muốn ngăn cũng không ngăn được. Đã như vậy, còn không bằng tha giải sầu thái. Tần Băng Tuyết, nhắc lên danh tự này, Trần Viễn quả thực như sấm bên tai. Hồ đại đệ nhất hoa khôi của trường, hội học sinh chủ tịch, đại bốn học tỷ, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trong trường học có 80% học sinh đều nghe nói qua nàng tên tuổi, nhưng lại thành kiến quá nàng người, cũng không giống như nhiều. Bên trong liền bao quát Trần Viễn. Đệ nhất hoa khôi của trường tên tuổi nghe dòng dã 3 năm. Nay rơi ạ đều gần tốt nghiệp, lại một lần đều chưa từng thấy. Cũng không biết cái này đệ nhất hoa khôi của trường tên tuổi, đến cùng là ai cho sắp xếp đi đến. Ngược lại thổi thần hồ thần. Nghe nói nhìn thấy đều coi như người trời. Triệu Ngọc Kỳ người ủng hộ, có rất nhiều người không phục. Bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gặp Tần Băng Tuyết một mặt, thật sự có người sau khi thấy được, cũng không biết xảy ra chuyện gì, những người này đều làm phản. Trần Viễn vẫn đối với loại này trên phố nghe đồn, không quá tin tưởng. Triệu Ngọc Kỳ đã xinh đẹp như vậy, nàng so với Triệu Ngọc Kỳ cũng còn tốt xem, chẳng phải cùng Tiêu Nhược Vũ cấp bậc gần như, cũng là 9 điểm trở lên em gái. Vạn người chưa chắc có được một. Nếu như đúng là như vậy, Trần Viễn tính toán, có phải là cũng có thể mang phát triển trở thành liếm cầu đối tượng. Đương nhiên, hiện tại muốn nhiều như vậy cũng không có gì chứng dụng. Không làm được có người cố ý khuyết đại tử. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Ngược lại nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ sau khi, Trần Viễn hiện nay còn chưa phát hiện so với Tiêu Nhược Vũ dài đến càng đẹp mắt nữ sinh. Coi như là giới giải trí đỉnh cấp nữ minh tinh, nhan trị trên cũng không nhất định có thể thắng được Tiêu Nhược Vũ. Mới vừa trở lại phòng ngủ, phu đạo viên, Vương Học Binh điện thoại đột nhiên đánh tới. "Trần Viễn, ngươi gần nhất làm sao thường thường trốn học? Là không muốn học phân sao? Không tưởng tất nghiệp, vẫn là có ý định trùng tu? Ngươi có biết hay không, ngươi cuộc thi cũng đã treo vài cửa." Vương Học Binh đổ ập xuống chửi mắng một trận. "Thật không tiện a, Vương lão sư, gần nhất sự tình quả thật có chút nhiều, bất đắc dĩ mới trốn học, ngài yên tâm, ta quải môn học nhất định bù đắp đến, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên." "Được rồi, đừng lôi những này có không, ta biết ngươi gần nhất thành võng hồng, uy phong, liền cảm thấy có thể không lên lớp. Làm học sinh liền muốn có dáng vẻ học sinh, thuận tiện cho ngươi để một chuyện, thể viện điển kinh đội huấn luyện viên, Sở lão sư cùng Kim lão sư, cảm thấy cho ngươi là cái rất tốt mầm, dự định đặc cách nhường ngươi gia nhập điển kinh đội, chuyện này đã cùng giáo lãnh đạo phản ứng quá, lãnh đạo cũng đồng ý. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tuần sau liền theo điển kinh đội huấn luyện chung đi. Tỉnh chúng ta vận động điển kinh ngay lập tức sẽ liền muốn tổ chức, Sở lão sư cùng Kim lão sư, cực lực đề cử ngươi đại biểu trường học chúng ta tham gia tỉnh cấp giải đấu. Ngươi nếu có thể đại biểu trường học chúng ta bắt kim bài, vì là giáo làm vẻ vang, liền có cơ hội leo lên trường học thập đại phong vân bảng, là có thể ghi vào trường học sử sách, hồ sơ của ngươi cũng sẽ trở nên cùng học sinh phổ thông hoàn toàn khác nhau. Này nhưng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, muốn quý trọng, hiểu chưa? Nghe Vương Học Binh thao thao bất tuyệt, Trần Viễn trên mặt hiện ra một tia nhức dái vẻ. Nhưng là Vương lão sư, ta là học sinh khối văn a, tương lai của ta giấc mơ là viết tiểu thuyết, trở thành đại tác gia, không phải làm vận động viên a. Được rồi, đừng lôi những này có không được rồi, liền ngươi này hành văn trình độ còn muốn làm đại tác gia, lão sư không muốn đả kích ngươi, ngươi vẫn là kịp lúc kiềm chế, đừng lãng phí thiên phú của chính mình, ta cũng đã đáp ứng Kim lão sư, được rồi, liền như vậy. Này sáu. Này sáu. Vương lão sư, ta còn không đồng ý a, lão Vương. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 112, tạo cờ lổn chính mình phun chính mình. Lão Vương vô tình cúp điện thoại. Tựa hồ cũng không muốn nghe Trần Viễn nói lời vô ích gì. Rảnh rỗi Trần Viễn, rốt cục có thời gian tìm kiếm phụ cận phòng nguyên. Đặc biệt cầm viên tiểu khu phòng nguyên, bị hắn trọng điểm quan tâm. Ngày hôm nay thành công đột kích ngược Tiêu Nhược Vũ, lại đạt được 50 triệu tài chính vào sổ. Có thể coi là niềm vui bất ngờ. Đây là hắn từ trước tới nay thu được to lớn nhất một bút hệ thống khen thưởng. Vì lẽ đó hắn quyết định, không chỉ có muốn thay mình mua căn phòng, còn muốn thế thị trấn cha mẹ mua một căn biệt thự. Như vậy ngày lễ ngày Tết, thăm người thân thời điểm, cha mẹ cũng sẽ lần có mặt mũi. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, số tiền kia, thế nào cũng phải có cái xuất xứ. Người đem 50 triệu khoản tiền kết sù tùy tùy tiện tiện lấy ra đi, không làm được bọn họ còn tưởng rằng Trần Viễn cướp ngân hàng. Có vẻ như cướp ngân hàng cũng không nhất định có thể lập tức cướp được 50 triệu. Vì lẽ đó số tiền kia khởi nguồn, nhất định phải có cái cớ. Tựa hồ làm võng hồng cũng là một cái lựa chọn tốt. Như vậy liền có thể giải thích hợp lý hắn thu vào khởi nguồn. Có điều võng hồng thân phận cùng Yên Tổng thân phận, hay là muốn phân chia ra. Không phải vậy gây nên xã hội tiếng vọng quá lớn, có thể sẽ gợi ra một ít phiền phức không tất yếu. Ngoài ra, Trần Viễn quyết định thành lập nhiều tầng thần hào bí danh thân phận. Chỉ là một cái Yên Tổng còn chưa đủ. Chủ yếu hệ thống trong chương mục liếm cầu tiền hắn mức, quá mức kinh người. Hắn muốn thật dùng một cái tài khoản, cho các đại lợi dễ ảm soạt trên mấy chục tỷ. phòng trưng liền quốc gia đều sẽ tới điều tra hắn. Vì lẽ đó thành lập nhiều tầng bí danh thân phận, cũng là bắt buộc phải làm. Trần Viễn tiền kỳ đến thăm ăn mặc bước, vài phương diện khác cân nhắc không đúng chỗ, hiện tại tự nhiên phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Hơn nữa thành lập nhiều tầng bí danh, còn có mặt khác hai chỗ tốt. Đệ nhất, có thể dùng thân phận khác nhau, đi đột kích ngược nữ người dẫn chương trình. Như vậy cũng không cần tiếp tục biên cố sự, nói gia đình hắn có 50 tỷ kế thừa, nhất định phải trong vòng 1 tháng tiêu hết 1 tỷ. Loại này cớ quá vụ bè. Nói quá nhiều, có thể tin liền trình độ không cao. Thứ hai, đổi bí danh soạt lễ vật. Trước hắn đã người quen biết, đã biết hắn Yên Tổng thân phận nữ sinh, cũng sẽ không ghen. Có thể càng to lớn hơn trình độ bảo đảm độ thiện cảm sẽ không hạ thấp. Như thế vừa phân tích, nhiều tầng bí danh thân phận chỗ tốt quả thực không muốn quá nhiều. Chẳng trách một số cặn bã nam đều là gặp có mấy cái tài khoản WeChat, vài cái bằng hữu vòng, thậm chí vài cái điện thoại di động. Thân phận bất cứ lúc nào cắt, coi như ở một người nữ sinh vòng tròn thanh danh của hắn bại hoại, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn tiếp tục tán gái. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Trần Viễn là một cái hành động phái. Hắn dùng một cái cờ cờ tiểu hảo, bắt đầu ở các đại lịch dễ ảm thành lập tân bí danh. Nay cái bí danh tên, gọi cả chua đệ nhất xoái ca. Tên là tùy tiện lấy. TikTok trên tiểu hảo mới vừa xây xong, không nghĩ đến Triệu Ngọc Kỳ phát sóng. Kỳ Kỳ, ngươi tốt như thế nào mấy ngày không phát sóng? Người dẫn chương trình ngươi hiện tại nhẹ nhàng à, có phải là bị Yên Tổng bao dưỡng, liền không muốn nỗ lực? Yên Tổng cái này đại sắp phê, con mẹ nó khắp nơi cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, e sợ đã quên đi rồi nhà ta Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ như ngươi vậy sẽ rất phấn. Nhìn phòng trực tiếp màn đạn, Triệu Ngọc Kỳ một mặt thấy này nói: "Thật không tiện a các vị, mấy ngày gần đây đều ở thu thập nhà mới, vì lẽ đó có chút bận điệu, không có phát sóng, có điều hôm nay đã thu thập xong." Mẹ nó, Kỳ Kỳ nhà ngươi thật là lớn a, đây là biệt thự sao? Kỳ Kỳ, bác sĩ nói ta nhà không được, chỉ thích hợp bám váy đàn bà, ta cảm thấy cho ngươi có thể suy tính một chút. Người dẫn chương trình, ta muốn khi ngươi tổng bảng số 1. Liên đang trực tiếp fans khiếp sợ với Triệu Ngọc Kỳ nhà mới chi xa hoa thời điểm. Phòng trực tiếp màn đạn trên, một cái tên là cả chua đệ nhất xoái ca ID tài khoản, đột nhiên nói khoác không biết ngượng nói phải làm Triệu Ngọc Kỳ bảng 1. Vậy thì rất khôi hài. Tại sao buồn cười? Ai cũng biết, Triệu Ngọc Kỳ bảng 1 là Yên Tổng. Yên Tổng là cái gì dạng tồn tại? Tuyệt thế thần hảo. Có thể ở các đại lịch dễ ảm, cuốn quét hết mấy trăm triệu châu bò đại lão. Cái khác thì thôi chỉ cho Triệu Ngọc Kỳ soạt quá một lần lễ vật, nhưng cũng vượt qua ngàn vạn. Muốn làm Triệu Ngọc Kỳ bảng 1, ít nhất phải soạt trên vượt qua ngàn vạn lễ vật chứ. Huynh đệ, ngươi rất có dũng khí, thậm chí ngay cả Yên Tổng bảng đều muốn dây, cố lên, làm tốt lắm. Phòng trưng là cái học sinh tiểu học, e sợ căn bản không biết Yên Tổng là cái ra sao tồn tại, không hề có một chút điểm lòng kính nể a. Ha ha, này xoa bị, cười chết lão tử. Phòng trực tiếp màn đạn ngừng lại chào phúng. Lệ khí có chút nghiêm trọng. Động một chút là nắm Yên Tổng đi ra tranh cãi. Liền rất cáu. Rất khó chịu. Trần Viễn cũng không biết chính mình có nên hay không tức giận, rất không nói gì. Mình cũng không thể cùng chính mình chí khí chứ. Thế nhưng vì biểu hiện ra, hắn cái này bí danh mới cùng Yên Tổng không phải cùng một người. Trần Viễn đang trực tiếp bắt đầu phun người. Yên Tổng là cái thá gì? Ta cờ mở nờ liền chưa từng nghe tới, các ngươi cái đám này rất rưởi, căn bản là không cảm giác được cường giả khí tức, cho lão tử chờ, ta cờ mở nờ hiện tại liền đi nạp tiền. Cà chua đệ nhất xoái ca, bắt đầu ăn nói ngông cuồng. Ở màn đạn bên trong điên cuồng nổ đối. Hắn một bộ không coi ai ra gì dáng dấp. Liền ngay cả Triệu Ngọc Kỳ đều nhíu nhíu mày. Người dẫn chương trình, nếu không đem cái tên này cấm nói quên đi, một cái bình xịt. Điếu ti. Tại đây soạt tồn tại cảm. Tiên tổng ngươi đều chưa từng nghe tới, phiền phức ngươi ra ngoài quẹo phải, chính mình hỏi thăm một chút, đừng dùng ngươi vô chi làm vinh quang. Cái này xỏa bị đồ vật, còn xoái ca. Xoái mẹ ngươi cái bóng. Loại này bình xịt ta đã thấy rất nhiều, nói là đi nạp tiền, không chắc đã chạy đường, liền rời ạ yêu thích đi qua miệng ẩn, khắp nơi soạt tồn tại cảm, phòng trừng trong cuộc sống hiện thực sống rất không như ý. Liền đang trực tiếp mấy cái cao cấp tài khoản, điên cuồng khinh bị cả chua đệ nhất xoái ca thời điểm. Phòng trực tiếp công bình trên, một phát xa hoa cả nị vạn lễ vật đưa đi ra. Cà chua đệ nhất xoái ca đưa cho người dẫn chương trình Kỳ Kỳ tiểu khả ái cả nị vạn dấu nhân đậm 1. Cà chua đệ nhất xoái ca đưa cho người dẫn chương trình Kỳ Kỳ tiểu khả ái cả nị vạn dấu nhân đậm 2. Cà chua đệ nhất xoái ca đưa cho người dẫn chương trình Kỳ Kỳ tiểu khả ái cả nị vạn dấu nhân đậm 3. 6. Trần Viễn mặc dù là cái bình xịt, nhưng cũng là cái phong khoáng bình xịt. Hắn tuy rằng văng người, hơn nữa đem chính hắn cho văng. Nhưng lễ vật chiếu soạn, hắn lần này ra tay, chắc chắn sẽ không so với Yên Tổng thua kém. Cùng Yên Tổng không giống, hắn muốn thành lập ra một cái tính cách hung hăng cản quấy thần hào bí danh. Đối thiên đối địa đối không khí, như vậy mới có thể làm cho người đem Yên Tổng cùng cả chua đệ nhất xoái ca phân chia ra đến. Hơn nữa vừa nay hắn liền Yên Tổng đều văng. Phòng trường ai cũng sẽ không nghĩ đến, Yên Tổng sẽ là một cái người nhàm chán như vậy, lại tạo cớ lộn chính mình phun chính mình. Này không phải nhàn nhức dai sao? Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều xem thường cái này cả chua đệ nhất xoái ca, cho rằng hắn chính là một cái xoa bị, bình xịt, điếu ti, cá muối. Có thể nửa giờ sau, toàn trường sợ hãi. Cà chua đệ nhất xoái ca ở ngăn ngắn nửa giờ bên trong, liền quét hơn 5000 cái cạn nỉ vạn. Thành công dây rơi mất Yên Tổng lưu lại tổng bảng đệ nhất. Thế nhưng hắn vẫn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục soạn. Triệu Ngọc Kỳ phòng trực tiếp nhất khí, cũng từ vừa mới bắt đầu 2000 người, đột phá tới 20 vạn. đồng thời leo lên toàn bình đài giờ bảng người thứ nhất. Càng ngày càng nhiều người tràn vào Triệu Ngọc Kỳ phòng trực tiếp. Sau một tiếng, quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 113, một ánh mắt liền bị nhìn thấu. Trần Viễn cho Triệu Ngọc Kỳ quét hơn 10000 cái cạn nỉ vạn. Tương đương thành giờ mở bờ, chính là hơn 30 triệu. Đầy đủ vượt qua trước Yên tổng lễ vật gấp 3. Phòng trực tiếp, mấy trăm ngàn khán giả tất cả xôn xao. Ta đệt, cái này nữ người dẫn chương trình trước không phải Yên tổng cho nàng soạt quá ngàn vạn sao? Tại sao lại bước lên một cái xoáy tổng? Chấn kinh rồi, ta cờ mở nờ lại một lần bị chấn kinh rồi, Kỳ Kỳ tiểu khả ái đến cùng có cái gì châu bỏ hậu trường. Sẽ không phải Yên tổng cùng xoáy đều là cùng một người đi, tác phẩm này, kinh người nhất chi a. Không thể, mới vừa xoáy tổng còn đem Yên tổng cho văng, đây cũng là cái ẩn dấu cấp châu bỏ đại lao, đối với Yên tổng có chút không phục đi, muốn so sánh cao thấp. Triệu Ngọc Kỳ đã bối rối. Lúc này, Trần Viễn Đình chỉ soạt lễ vật. Hắn phát ra một cái phiêu bình màn đạn. Không phải nói Yên tổng rất châu bò sao? Người đâu? Hắn sợ là cái đệ đệ đi. Này điều màn đạn vừa ra, Triệu Ngọc Kỳ phòng trực tiếp trong nháy mắt liền nổ. Giời ạ, đây là muốn công khai chiến đấu Yên tổng sao? Châu bò. Phát xong này điều màn đạn, Trần Viễn liền lui ra phòng trực tiếp. Bởi vì phòng ngủ hai cái bạn cùng phòng đã lên mạng trở về. Cho tới Hùng Đào người này, tựa hồ ngày hôm nay lại dự định đêm không về. Trần Viễn không có tác dụng bí danh cho Triệu Ngọc Kỳ phát tin nhắn riêng, bởi vì hắn cảm thấy được, như vậy thăm dò cũng không tốt. Nhân tính, có lúc là không chịu nổi thử thách. Đối với nữ sinh mà nói, các nàng thông thường đều không thể từ chối một cái đối với các nàng tốt nam nhân, đặc biệt người đàn ông này còn đặc biệt có tiền. Vạn nhất thật sự dùng tiểu hào đem Triệu Ngọc Kỳ cho vén lên. Này rồi ạ, không phải là mình đem mình cho tái rồi. Đang lúc này, Trần Viễn đột nhiên thu được Triệu Ngọc Kỳ cho hắn phát tới một cái tin tức. Trần Viễn, vừa nãy ở ta phòng trực tiếp soạt lễ vật xoáy tổng, là ngươi bản thân sao? Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Viễn có chút ngộng. Nhanh như vậy liền bại lộ. Triệu Ngọc Kỳ cũng quá thông minh chứ. Hắn cũng không có ngay lập tức thừa nhận, mà là gửi tin tức hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy cho ta có nhảm chán như vậy sao? Chính mình phun chính mình. Hừ, còn nói ngươi không phải xoáy tổng, không phải vậy làm sao ngươi biết xoáy tổng phun ngươi, nghịch ngợm quỷ, cảm tạ ngươi lễ vật rồi. Chờ một chút, ta không thừa nhận, ta chỉ là mới vừa đi ngươi phòng trực tiếp liếc mắt nhìn, liền phát hiện có cái tiểu tử ở phun ta hiện tại chính muốn cùng hắn đánh một trận đây. Được rồi, đừng giả bộ. Cái này cả chua đệ nhất xoáy ca, cùng ngươi soạt lễ vật phương thức một màn như thế, chứ ngươi ra, ta không nghĩ tới còn ai vào đây, cho ta vô duyên vô cớ soạt nhiều tiền như vậy. Ngươi cũng đừng diễn. Ta dựa vào. Trần Viễn suýt chút nữa nứt ra. Thật giống Triệu Ngọc Kỳ so với nàng tưởng tượng còn muốn thông minh. Hắn tự biên tự diễn vừa ra cho hay, lại bị đối phương liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua. Ca hành động thật sự như thế vụng về sao? Không đạo lý a. Trần Viễn cẩn thận kiểm điểm một phen. Còn giống như thật sự rất vụng về. Tạo cỡ luôn không có vấn đề. Cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật đồng dạng không có vấn đề. Vấn đề là mới vừa Trần Viễn đang trực tiếp soạt lễ vật phương thức, cùng Yên tổng quá giống. Đều là cái gì cũng không hỏi, chính là ngừng lại cùng soạt. Lấy Triệu Ngọc Kỳ đối với Trần Viễn hiểu rõ, không nghi ngờ hắn mới là lạ. Trần Viễn cảm giác mình nên hấp thụ giáo huấn, không thể tái phạm đồng dạng cấp thấp sai lầm. Lần này may là nhìn thấu hắn người là Triệu Ngọc Kỳ. Đổi làm Tiêu Nhược Vũ, liền không tốt giải thích. Ngã một lần khôn ra thêm. Được rồi, Ngọc Kỳ tiểu tỷ tỷ, ta không trang, ngả bài, soái tổng chính là ta. Ta liền biết là ngươi. Trần Viễn, sau đó không muốn cho ta soạt nhiều như vậy lễ vật, ngươi có biết hay không ngươi cho ta soạt lễ vật, bình đài muốn đánh một nửa, ngươi soạt 30 triệu, liền thiệt tỏi 15 triệu, không đau lòng à? Triệu Ngọc Kỳ là thật đau lòng. Có tiền cũng không thể như vậy hoa nhỉ. Tuy rằng làm như vậy có thể để cho nàng tiếng tăng vọt, cũng có thể cấp tốc tăng cường nàng phòng trực tiếp nhân khí. Có thể thiệt tỏi hơn 10 triệu. Nàng trực tiếp đến mấy năm đều không nhất định có thể đưa cái này tiền cho kiếm về. Triệu Ngọc Kỳ cũng không có ý thức đến, nàng ý nghĩ này đã cùng Trần Viễn đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên. Ta này không phải xem ngươi nhanh sinh nhật, sớm cho ngươi chúc mừng một làn sóng. Trần Viễn tin đáp lại tức nói. Nhìn thấy Trần Viễn phát tới tin tức, Triệu Ngọc Kỳ trong lòng ấm áp. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 94 điểm. Ha, nữ nhân a, chính là yêu thích nói một đằng làm một nẻo, ngoài miệng nói không muốn để cho ta soạt lễ vật, nhưng vì cái gì quét sau khi độ thiện cảm liền gia tăng rồi đây? Chân thực, quá chân thực. Không trách Hùng Đào thường thường sẽ nói, nữ nhân lời nói có lúc muốn ngược lại nghe. Nàng nói không muốn để cho ngươi mua cho nàng lễ vật. Ngươi liền thật sự không mua cho nàng lễ vật. Này không phải thiếu thông minh sao? Lao Tảo trở lại phòng ngủ sau, ngay lập tức đem một hộp sô cô la bỏ vào Trần Viễn trên giường. "Lão tứ, ta mới vừa ở dưới lầu đụng tới Lâm Thư Đồng, nàng nói có lễ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi không tiếp nàng điện thoại, cũng không trở về nàng tin tức, nàng liền để ta mang cho ngươi tới." Hắc. Trần Viễn nhìn trước mắt hồng nhạt hộp sô cô la, đầu óc có chút đạo tìm. Lâm Thư Đồng lại gặp cho hắn tặng quà. Mặt trời mọc ở hướng tây. Nhận thức Lâm Thư Đồng 3 năm, xưa nay đều chỉ có Trần Viễn cho nàng tặng quà phần, nàng lúc nào cho Trần Viễn đưa quá, không nhớ rõ. Thật giống từng có một lần, cũng là một lần duy nhất. Thời điểm năm thứ nhất đại học, Trần Viễn sinh bệnh, Lâm Thư Đồng đột nhiên chạy tới cho hắn đưa. Cũng chính là lần này, đem Trần Viễn cho cảm động đến. Lúc đó cảm thấy đến Lâm Thư Đồng xem cái thiên sứ, ấm áp nội tâm của hắn, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào đuổi theo nàng. Có thể ngoại trừ lần này, sau này 3 năm, Lâm Thư Đồng xưa nay sẽ không có cho hắn về quá bất luận một cái nào lễ vật. Đùa giỡn, nữ thần chịu thu ngươi tặng lễ vật, đã là ngươi vinh hạnh. Ngươi vẫn muốn nghĩ đáp lễ? Ngươi sợ là đang muốn ăn cước. Không nghĩ đến 3 năm qua đi sau, Lâm Thư Đồng dĩ nhiên đáp lễ. Sô cô la các ngươi giữ lại ăn đi, Lâm Thư Đồng đường, ta ăn không vô. Trần Viễn tiện tay đem sô cô la bỏ vào trên bàn sách. Lão tứ, có thể, lúc trước nàng đối với ngươi lạnh nhạt, hiện tại ngươi liền để nàng không với cao nổi, nếu ngươi không muốn tiếp thu nàng lòng tốt, vậy hãy để cho ta đến chịu đựng phần này tội lỗi đi, chính là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lão tảo, ta cũng phải một nửa, thấy người có phân. Đệt, ngươi không phải không thích ăn sô cô la à? Không thích ta cũng phải một nửa, đây chính là rượu tâm sô cô la, một hộp lao quý giá. 6. Ngày thứ 2 một buổi sáng, Trần Viễn đàng hoàng lên 4 tiết học. Ăn cơm buổi trưa sau, hắn liền đi cầm viên tiểu khu xem nhà. Hôm qua đã liên hệ được rồi một cái người đại lý. Có điều nhìn một chút buổi trưa, đều không hài lòng lắm. Hoặc là giá cả hơi cao, hoặc là phòng hình không tốt lắm. Trần Viễn cho Triệu Ngọc Kỳ mua nhà thời điểm rất quả đoán, thế nhưng mua cho mình phòng thời điểm, thì có điểm do dự không quyết định. Thật giống mua nhà chuyện này, trong vòng một ngày hắn còn quyết định không tới. Cần xem càng nhiều một chút nhà mới được. Đến 4 triệu. Trần Viễn lái xe, đi đến Giang Cảnh biệt thự tiểu khu. Lúc này, số 1 hoa viên bên trong biệt thự đã phi thường náo nhiệt. Wow, Kỳ Kỳ, biệt thự này thuê một ngày đến bao nhiêu tiền a, quá giàu hoa, quá xinh đẹp. Một học sinh gặp bộ trưởng, vừa đi vào hoa viên biệt thự, liền một mặt kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, Kỳ Kỳ, làm cái sinh nhật tụ hội mà thôi, ngươi đây cũng quá xa xỉ. Cái gì xa xỉ không xa xỉ, đây là Kỳ Kỳ phòng của chính mình. Triệu Ngọc Kỳ còn chưa nói, Nô Tiểu Phi cũng đã mở miệng. Cái gì? Biệt thự này là Kỳ Kỳ? Sao có thể có chuyện đó? Có cái nữ sinh cả kinh nói. Một đám nam sinh đồng dạng một mặt khiếp sợ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 114, sinh nhật tụ hội. Có tới 20, 30 cái bạn học, tất cả đều một mặt tròn váng. Chấn động vô cùng. Ta thiên, đây chính là số 1 hoa viên biệt thự à, dựa theo giá phòng nơi này đến tính toán, này một đống sợ không được 5, 6.000 vạn a. Này đẳng cấp, này trang trí, ta xem ít nhất đến 60 triệu. Triệu chủ tịch, ngươi xác định biệt thự này là ngươi sao? Giang Cảnh biệt thự tiểu khu, mới vừa mở bản thời điểm tra ta liền dẫn ta tới nơi này xem qua bất động sản, nghe nói số 1 biệt thự bị một vị họ Hồng lão bản mua lại, vị này Hồng lão bản đã 34 tuổi đi. Triệu Ngọc Kỳ còn chưa nói. Một cái trang phục diễm lệ, toàn thân hàng hiệu, nhìn vẻ mặt ngạo khí nữ sinh, vô tình hay cố ý tiết lộ nói, nàng gọi Trung Lệ Lệ, là hội học sinh ban tuyên giáo bộ trưởng. Nửa năm trước, nàng cùng Triệu Ngọc Kỳ đồng thời cạnh tranh hội học sinh phó chủ tịch. Bởi vì một vé kém cỏi, bại bởi Triệu Ngọc Kỳ, dẫn đến hiện tại đều ghi hận trong lòng. Thấy thế nào Triệu Ngọc Kỳ làm sao khó chịu. Hội học sinh cũng là một cái giang hồ nhỏ, nơi có người thì có cạnh tranh. Lần này tới tham gia Triệu Ngọc Kỳ sinh nhật tụ hội, nàng chính là đến tìm cớ. Nhìn nàng trang điểm, không khó nhìn ra nàng bình thường cũng là một cái yêu thích trang bức khoe khoang người. Rất nhiều lúc, không ngừng nam nhân yêu thích trang bức, nữ nhân đồng dạng yêu thích trang bức. Nàng mới vừa nói cái kia lời nói, để tâm cực kỳ hiểm ác. Lại ngay mặt vạch ra, biệt thự này là một vị hồng tính lão bản, hơn nữa 40 tuổi. Này không phải là nói cho người khác biết, Triệu Ngọc Kỳ bị một cái 40 tuổi đại thúc cho bảo dưỡng. Ngươi năm. Trung Lệ Lệ, ngươi có ý gì đây, lẽ nào ta còn có thể gạt ngươi sao? Nô Tiểu Phi một mặt phẫn nộ. Triệu Ngọc Kỳ sắc mặt cũng tương tự có chút khó coi. Lệ Lệ nói không sai à, vị này Hồng lão bản, cha ta cũng nhận thức, trước Hồng lão bản cho con gái sinh nhật thời điểm, cũng ở nơi đây mời tiệc quá khách mời, ta cũng may mắn đã tham gia, nữ nhi của hắn hiện tại đều 12 tuổi đi. Một cái nam sinh cùng Trung Lệ Lệ đứng chung một chỗ, tương tự có chút buồn cười nói rằng, hắn gọi Ngô Thiên Hảo, là Trung Lệ Lệ bạn trai, trong nhà đồng dạng có điểm tiểu tiền. Trước hắn đuổi quá Triệu Ngọc Kỳ dòng dã nửa năm, có thể Triệu Ngọc Kỳ đều không làm sao điều hắn. Ngô Thiên Hảo thẳng thắn từ bỏ, quay đầu đuổi theo Trung Lệ Lệ. Tuy rằng đuổi theo, có thể trong lòng của hắn như cũ yêu thích chính là Triệu Ngọc Kỳ, nhưng yêu thích bên trong lại mang theo một điểm sự thù hận. Đây chính là nhân ái sinh hận đi. Nếu ta không chiếm được, ta liền muốn hủy diệt. Ngô Thiên Hảo này một cái bù đao, để ở đây sở hữu bạn học xem Triệu Ngọc Kỳ đều ánh mắt thay đổi. Đặc biệt bạn học trai, từng cái vô cùng đau đớn. Trong bọn họ có không ít mọi người thầm mến Triệu Ngọc Kỳ. Hiện tại phát hiện nữ thần lại bị 40 tuổi đại thúc tuổi trung niên cho bao dưỡng. Hơn nữa này đại thúc còn có cái 12 tuổi con gái. Không thể nào tiếp thu được. Cảm giác thật trắng món ăn lại bị heo cho cùng. Lấy Ngọc Kỳ học tỷ điều kiện, tìm cái gì dạng bạn trai không tìm được, tại sao phải tự cam đoạ lạc? Đường đường hội học sinh phó chủ tịch, hồ đại xếp hàng thứ 2 hoa khôi của trường, dĩ nhiên cũng là cái tham mộ hư vinh nữ nhân. Lúc này, Nô Tiểu Phi nổi giận đùng đùng vọt vào biệt thự. Từ bên trong nhảy ra một tấm bất động sản chứng. Chính các ngươi nhìn, biệt thự này lên tới để viết chính là tên ai? Bất động sản chứng bỏ vào trên bàn, hơn nữa là mở ra. Toàn trường tĩnh mịch, làm mọi người thấy bất động sản chứng trên tên, từng cái sắc mặt đều cứng ngắc. Đặc biệt Trung Lệ Lệ, có loại ngay mặt bị người làm mất mặt cảm giác. đây thật sự là Kỳ Kỳ học tỷ biệt thự a, hơn nữa mặt trên chỉ viết nàng tên của một người, ta tiên, Kỳ Kỳ học tỷ dĩ nhiên có thể mua lại 60 triệu biệt thự. Có cái tiểu học muội kinh hô. Vị này Hồng lão bản ta xác nhận thức, bởi vì khoảng thời gian này thị trường giá thị trường không được, chuyện làm ăn hao tổn nghiêm trọng, cho nên mới đem này căn biệt thự đưa ra thụ, chư vị còn có vấn đề gì không? Triệu Ngọc Kỳ khẽ mỉm cười, thoải mái nói rằng, nàng thừa nhận này căn biệt thự trước là Hồng lão bản, nhưng cũng giải thích người ta đã bán ra. Châu bò, Triệu chủ tịch ngươi còn không tốt nghiệp đại học, liền mua lại Giang Cảnh biệt thự, quá lợi hại. Ta nghe nói Kỳ Kỳ học tỷ trong nhà vốn là rất có tiền, hơn nữa nàng còn làm trực tiếp, đã có mấy trăm vạn fans, đặc biệt Kỳ Kỳ học tỷ fans bên trong, có hai cái siêu cấp cường hào, một cái Yên tổng, một cái Soái tổng, hai người gộp lại, liền cho Kỳ Kỳ học tỷ quét thật mấy chục triệu lễ vật đâu. Yên tổng ta nghe qua, vị này Soái tổng là ai a? Soái tổng đồng dạng là một cái siêu cấp cường hào, nàng tối ngày hôm qua cho Kỳ Kỳ học tỷ quét hơn 30 triệu lễ vật. Tiểu học muội tựa hồ là Triệu Ngọc Kỳ fans. Tối ngày hôm qua lại vẫn xem qua nàng trực tiếp. Đây là Triệu Ngọc Kỳ không nghĩ đến. Dù sao, nàng mở trực tiếp chưa từng có ở bạn học bằng hữu bên trong tuyên truyền quá. Triệu chủ tịch cũng ở TikTok mở trực tiếp sao? Xem ra gần nhất trực tiếp ngành nghề thật sự rất hỏa. Ta nói các ngươi những người này, có phải là đem câu chuyện lôi lệch rồi? Ngày hôm nay là Triệu chủ tịch sinh nhật, chúng ta liền không lôi những này lung ta lung tung, lễ vật đều đã chuẩn bị tốt hay chưa a? Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng, có điều đều là chút lễ vật nhỏ, hy vọng Triệu chủ tịch đừng ghét bỏ. Một đám nam nam nữ nữ vây quanh Triệu Ngọc Kỳ, bắt đầu các loại thổi phồng lấy lòng. Trung Lệ Lệ sắc mặt trở nên rất khó coi, Nô Văn Hào sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn họ bất chi bất giác đã bị mọi người cho xa lánh. Nhìn Triệu Ngọc Kỳ phong quang vô hạn, Trung Lệ Lệ phổi đều nổi khủng. Ngày hôm nay cái này sinh nhật tụ hội, Triệu Ngọc Kỳ không chỉ mời bạn học thời đại học, còn có trung học phổ thông bạn học, cùng với một ít chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Hôm nay tới trong đám người, nữ sinh chiếm đa số. Triệu Ngọc Kỳ vòng tròn rất rộng. Hiện tại mới hơn 4 giờ, liền đến hơn 30 bạn học, còn có rất nhiều người cũng chưa tới. Mặt khác, ngoại trừ Triệu Ngọc Kỳ mời những người này, có mấy người không mời mà tới. Bên trong liền bao quát Triệu Ngọc Kỳ người theo đuổi. 4 điểm khoảng 50. Trần Viễn đem lái xe tiến vào Giang Cảnh biệt thự tiểu khu. Tùy tiện tìm cái ven đường ngừng lại, hắn từ trên xe lấy cái kế tiếp kẹt đi bẻ ở, sau đó hướng về số 1 hoa viên biệt thự đi đến. Sở dĩ không đem lái xe tiến vào số 1 khu biệt thự, chủ yếu ngày hôm nay hồ đại bạn học hơi nhiều. Đại gia túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Ngay ở hắn ôm kẹt đi bẻ ở, mới vừa đi vào số 1 khu biệt thự, không nghĩ đến một chiếc quen thuộc phe ra gì 488 lái tới. Đồng thời đứng ở số 1 biệt thự đỗ xe vị trên. Wow, là phe ra gì 488 ẻ. Nghe nói cái này xưa gì siêu xe, giá bán lên đến hơn 400 vạn, là chân chính có tiền nhân tài mở nổi. Cái kia không phải Trịnh Bân học trưởng sao? Trịnh Bân học trưởng 2 năm trước, còn ở trường học chúng ta nhân vật nổi tiếng, nghe nói hắn sau khi tốt nghiệp tiếp quản gia tộc xí nghiệp, bây giờ có điều 25 tuổi, cũng đã là một nhà công ty lớn tổng giám đốc. Người này so với người khác, tức trên người, ta coi như phấn đấu 20 năm, đều không nhất định có thể lên làm tổng giám đốc, người ta vừa tốt nghiệp, trực tiếp liền vượt qua ta 20 năm nỗ lực, tại sao cha ta không phải yên tổng? Một người đeo kính kính nam sinh, ngay trước mặt Trần Viễn thở dài nói. Trần Viễn nghe vậy, suýt chút nữa không đặt mông té lăn trên đất. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 115, chuẩn bị bộc lộ tài năng. Huynh đệ, ngươi thật là ưu tú, ta cờ mở nở hôn đều không kết, thì có ngươi lớn như vậy con trai. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ. Có điều mọi người ở đây đều không làm sao chú ý hắn. Ánh mắt của mọi người cơ bản đều hội tụ ở mở ra phe ra gì 488 Trịnh Bân học trưởng trên người. Người ta tuổi còn trẻ, 25 tuổi chính là công ty tổng giám đốc. Tương lai từng có ước gia sản muốn kế thừa. Bọn họ những học sinh bình thường này, cùng Trịnh Bân lẫn nhau so sánh, giống như khác nhau một trời một vực. Ở đây không ít nam sinh đều có chút tự ti mặc cảm. Nhưng trong này không bao gồm Trần Viễn. Trịnh Bân sau khi xuống xe, còn nắm điện thoại di động gọi điện thoại. "Này, đúng đúng đúng, chính là Giang Cảnh biệt thự tiểu khu, số 1 hoa viên căn nhà lớn, các ngươi đem xe lái vào đi." Trịnh Bân nói chuyện điện thoại xong, đang chuẩn bị tiến vào biệt thự, vừa vận động tới Trần Viễn. Lại là tiểu tử này. Lần trước cơi xe đạp mang đi Triệu Ngọc Kỳ ra hỏa. Trịnh Bân nhìn Trần Viễn, biểu hiện có chút ngạo mạn, đặc biệt nhìn thấy trong tay hắn cầm tẹt đi bẻ ở con rối sau khi, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khinh bỉ. Điếu ti quả nhiên là điếu ti. Cho Triệu Ngọc Kỳ đưa quà sinh nhật, lại liền chuẩn bị một cái tẹt đi bẻ ở. Này sợ vẫn là quán ven đường trên tùy tiện mua. 100 đồng tiền cũng chưa tới chứ. Ngươi thật không ngại lấy ra được. Trần Viễn, ngươi đến rồi a. Triệu Ngọc Kỳ nhìn thấy Trần Viễn, nụ cười trên mặt như đóa hoa bình thường, tỏa ra ra. Nàng chạy chậm bước chân, cấp tốc đi đến Trần Viễn trước mặt. Một mặt e thẹn tâm ý. Nàng thái độ đối với Trần Viễn, rõ ràng cùng đối với hắn nam sinh không giống nhau. Trịnh Bân sắc mặt cứng đờ. Hắn cho rằng Triệu Ngọc Kỳ một mặt mừng rỡ chạy đến, là chuẩn bị nên tiếp hắn, ai biết ở trong mắt Triệu Ngọc Kỳ, cũng chỉ có Trần Viễn cái này điều ti. Hắn có chút không có thể hiểu được. Lẽ nào Triệu Ngọc Kỳ thật sự cùng nữ sinh khác không giống nhau? Coi tiền tài như cặn bã. Đối với mở ra phe ra gì 488 ưu tú học trưởng làm như không thấy, trong mắt cũng chỉ có cái này cùng điếu ti. Ngọc Kỳ, sinh nhật vui vẻ, cái này đưa cho ngươi, ngươi xem có thích hay không? Trần Viễn mỉm cười đem tẹt đi bẹ ở đưa ra. Triệu Ngọc Kỳ vui mừng nhận lấy. Cảm tạ ngươi lễ vật, ta rất yêu thích. Phúc. Một đám nam sinh nghe vậy, suýt chút nữa đồng loạt thổ huyết. Triệu Ngọc Kỳ lại sẽ thích như vậy con rối búp bê. Vừa nãy ta đưa Triệu Ngọc Kỳ một con hơn 2000 đồng hồ đeo tay, cũng không thấy nàng như thế kinh hỉ a. Ngươi đưa đồng hồ đeo tay cũng bình thường, không nhìn thấy Tôn Hạ Vũ, hắn ngày hôm nay nhưng là dưới vốn gốc, mua một cái giá trị hơn 2 vạn túi tờ dạ đã bao cho Triệu Ngọc Kỳ làm quà sinh nhật, người ta tại chỗ liền cho hắn lui trở lại, căn bản liền tịch thu. Ồ, này không phải trường học bên cạnh tiểu cửa hàng trang sức bên trong, giá bán 50 đồng tiền một cái tẹt đi bẹ ở sao? Trung Lệ Lệ hai tay ôm ngực, đầy mặt ghét bỏ. Nàng không chỉ là ghét bỏ Trần Viễn tặng lễ vật, phảng phất cũng đang ám chỉ Triệu Ngọc Kỳ thưởng thức có chút lão. Đường đường Triệu đại tá hoa, lại sẽ thích loại này quán vỉa hè hàng. Trần Viễn cực không nói gì. Ngươi hay nhỉ? Ta cờ mở nở đưa Triệu Ngọc Kỳ quà sinh nhật, lại không phải đưa ngươi quà sinh nhật, chính chủ đều không ghét bỏ, ngươi cái người a qua đường chạy đến ghét bỏ cái gì? Ngươi là nhàn đến nhức dai sao? Trần Viễn trắng Trung Lệ Lệ một ánh mắt. Thực, đại gia có thể đưa ta lễ vật, ta cũng đã rất vui vẻ, lễ vật bất luận giá trị bao nhiêu, đều là tâm ý, đại gia cũng đừng quá tính toán cái này, hơn nữa các ngươi nếu như thật đưa ta quá quý trọng lễ vật lời nói, ta phản cũng thật không tiện thu. Triệu Ngọc Kỳ đứng ra thế Trần Viễn giải thích. Người ta ngày hôm qua ở nàng sinh nhật trước, liền cho nàng quét hơn 30 triệu. Trần Viễn gặp không tiền mua lễ vật sao? Ngươi này không phải đang khôi hài. Ngọc Kỳ học tỷ tình thương thật sự rất cao à, nàng nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, là ta học tập tấm gương. Xác thực, sinh nhật mà, ngươi tổng không thể ngay mặt ghét bỏ người khác tặng lễ vật, như vậy quá thất lễ. Triệu Ngọc Kỳ biểu hiện khéo léo hào phóng, ta phỏng chừng hắn nam sinh cũng sẽ đối với nàng đánh giá cao một chút. Cái tên này, không phải Trần Viễn sao? Thật giống gần nhất trường học rất nhiều người đều đang bàn luận hắn. Hội học sinh bên trong, tựa hồ có người nhận ra Trần Viễn, nhưng cũng không có đối với hắn đánh giá cao một chút. Ngày hôm nay có thể bị Triệu Ngọc Kỳ mời đi theo trong đám bạn học, cơ bản gia đình điều kiện đều còn có thể, hơn nữa đều là hội học sinh cán bộ, vật lấy quần xã, nhân dĩ quần phân, cùng Triệu Ngọc Kỳ chơi cùng nhau, đều là trung sản gia đình đi ra hải tử. Bọn họ ở Trần Viễn cái này chỉ có thể đưa tẹt đi bẹ ở ra hỏa trước mặt, tự nhiên mang theo vài phần cảm giác ưu việt. Lúc này, một chiếc xe hàng lớn đột nhiên đứng ở cửa biệt thự. Trịnh Bân khẽ miệng lộ ra một vệt ý cười. Rốt cục đến hắn trang bức thời khắc. Hắn cùng người khác không giống nhau, lần này vì chuẩn bị cho Triệu Ngọc Kỳ quà sinh nhật, có thể nói nhọc lòng, là thật sự rơi xuống vốn gốc. Phổ thông người có tiền, đưa cho hám làm giàu nữ, bọn họ cơ bản đều sẽ đưa túi sách, đưa đồng hồ đeo tay, đưa kim cương, đưa dây chuyền, đưa hàng hiệu quần áo chờ chút mọi việc như thế. Ngược lại một chữ, quý. Càng quý càng có thành ý. Nữ sinh cũng yêu thích những thứ đồ này. Nhưng Triệu Ngọc Kỳ không giống nhau, phụ thân của Triệu Ngọc Kỳ là quốc tế đầu bếp nổi danh, là đã từng chủ trì quá quốc kiến, nắm quá vô số giải thưởng đại chủ sư. Tuy rằng làm đầu bếp không nhất định kiếm tiền, thế nhưng làm được Triệu Ngọc Kỳ phụ thân cái kia cấp bậc, vậy thì rất có tiền. Chỉ là một cái Triệu thị phòng ăn riêng, một năm lợi nhuận chỉ ít mấy triệu. Nay vẫn là Triệu gia không chịu mở chuỗi nguyên nhân, nếu như mở chuỗi, đã sớm phát tài. Đưa mấy vạn đồng tiền túi sách đã nghĩ bắt Triệu Ngọc Kỳ, hiển nhiên không có khả năng lắm. Triệu Ngọc Kỳ cũng không phải mua không nổi như vậy hàng xa xỉ. Vì lẽ đó, tặng quà ngoại trừ quý, còn muốn có lòng ý, muốn đầu tốt. Chính bân ngày hôm nay chuẩn bị, là trải qua đắn đo suy nghĩ. Thật giống có người giao hàng đến rồi. Món đồ gì a? Không biết, vật con rất lớn, ta cảm giác như là một chiếc đàn dương cầm. Đúng là đàn dương cầm ẻ. Chính Bân học trưởng quá có lòng ý, hắn biết Ngọc Kỳ học tỷ am hiểu đàn dương cầm, còn nắm quá đàn dương cầm cấp 10 giấy chứng nhận, cho Ngọc Kỳ học tỷ đưa một chiếc đàn dương cầm, so với đưa hàng hiệu túi sách muốn mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, hai cái giao hàng sư phó đem bộ này đàn dương cầm nhấc đến biệt thự phòng khách. Chính Bân tao nhã mở ra miếng vải đèn cái bọc. Đây là ba gia Maha Su 7 nguyên trang nhập khẩu chuyên nghiệp cấp diễn tấu đàn dương cầm. Trời ơi, có nữ sinh kinh hô. Này đàn dương cầm, rất châu bò sao? Đương nhiên châu bò, liền này một chiếc đàn dương cầm, giá bán lên đến 34 vạn, chuyên nghiệp cấp diễn tấu đàn dương cầm, ngươi đùa giỡn. Trong nhà ta cũng có một chiếc đàn dương cầm, bỏ ra hơn 1 vạn mua, rất bình thường, cùng chuyên nghiệp cấp diễn tấu đàn dương cầm, hoàn toàn không thể so với. Một đám nữ sinh nghị luận sôi nổi. Bên trong có hai cái biết hàng, một ánh mắt liền nhận ra bộ này đàn dương cầm giá trị. Tuy rằng bộ này đàn dương cầm vẫn chưa thể cùng thế giới danh cầm đánh đồng với nhau, nhưng một cái quà sinh nhật, chị hoa như vậy tác phẩm, cũng đủ để cho người chấn kinh rồi. Ngọc Kỳ, sinh nhật vui vẻ, bộ này đàn dương cầm là ta chuyên môn đưa lễ vật cho ngươi, thích không? Trịnh Bân học trưởng một mặt mỉm cười nói, yêu thích là yêu thích, có điều bộ này đàn dương cầm cũng quá đắt, nếu không như vậy đi, học trưởng, lễ vật ta nhận lấy, nhưng bộ này đàn dương cầm bao nhiêu tiền mua, ta cho học trưởng chuyển qua. Ngọc Kỳ, ngươi yêu thích là tốt rồi, có tiền hay không cũng không đáng kể, thực ngày hôm nay, ta ngoại trừ muốn đưa ngươi một chiếc đàn dương cầm, còn có một thủ từ khúc muốn tặng cho ngươi. Trịnh Bân nói xong, tao nhã ngồi ở đàn dương cầm trên ghế. Hắn ngày hôm nay là chuẩn bị bộc lộ tài năng. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 116, ta muốn cường hóa 50 năm đàn dương cầm độ thành thạo. Các ngươi e sợ căn bản không biết, nhớ năm đó, ca cũng từng có đàn dương cầm tiểu vương tử danh hiệu. Trịnh Bân trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn vô tình hay cố ý liếc Trần Viễn một ánh mắt. Gia đình bình thường đi ra hải tử, e sợ căn bản mua không nổi đàn dương cầm, cũng không thừa bao nhiêu tiền nhàn rỗi, đi bồi dưỡng hải tử hứng thú ham muốn. Từ vừa mới bắt đầu liền thua ở điểm khởi ha nhờ. Hắn Trịnh Bân ngày hôm nay chính là phải nói cho tất cả mọi người, hắn không chỉ có tiền, ở tài hoa phương diện cũng đủ để treo lên đánh Trần Viễn. Triệu Ngọc Kỳ nên rõ ràng, ai mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Trịnh Bân nhắm hai mắt lại, chỉ thấy hai tay hắn đặt ở cương trên phím đàn, bắt đầu thông thạo diễn tấu lên. Hắn biểu diễn chính là một thủ vô cùng êm tai ấm áp khúc Piano Cà Phê Vỉa Hè Trong Đêm. Nghe được bài này từ khúc, người đầu góc phảng phất liền sẽ tự động hiện ra, dưới bầu trời sao uống cà phê vẻ đẹp hình ảnh. Lãng mạn, huyền ước, ngọt ngào, gió nhẹ từ từ năm. Bài này khúc Piano, Trịnh Bân đạn hết sức quen thuộc, đồng thời bên trong còn hòa vào phong phú tình cảm. Ngón tay của hắn theo tiếng đàn rung động, giàu có tiết tấu. Trí tuệ, tao nhã, tài hoa hơn người. Liên này một tay, chí ít cần 10 năm trở lên bản lĩnh. Liên ngay cả Triệu Ngọc Kỳ cũng không nhịn được đánh giá cao Trịnh Bân một ánh mắt, hắn đạn sắc thực rất tốt. Bài này khúc Piano diễn tấu, hầu như cùng nguyên thanh biểu diễn, cách biệt không có mấy. Đương nhiên, điều này cũng quy công cho bộ này đàn dương cầm âm sắc rất tốt. Quá êm tai. Không nghĩ đến Trịnh Bân học trưởng đàn dương cầm dễ nghe như vậy, ta lỗ tai đều sắp nghe mang tai. Không thể không nói, Trịnh Bân học trưởng thật sự rất có tài hoa à, hắn cùng ta trước nhìn thấy những người con nhà giàu, hoàn toàn khác nhau, có chút con nhà giàu trong nhà tuy rằng có tiền, nhưng bản thân chính là cái người ngu ngốc, ngoại trừ dùng tiền tay trở lớn, hầu như cái gì cũng sẽ không, có thể Trịnh Bân học trưởng tuổi còn trẻ liền tiếp nhận gia tộc chuyện làm ăn, hắn đàn dương cầm còn đạn tốt như vậy, quả thực quá ưu tú. Không xong rồi, ta cảm giác bắt đầu từ hôm nay, ta khả năng muốn trở thành Trịnh Bân học trưởng tiểu mê muội. Thật đáng tiếc, tại sao bài này khúc dương cầm tử không phải đưa cho ta đây? Nếu như là đưa cho ta, vậy thì quá lãng mạn. Một đám nữ sinh đã lộ ra như hoa si ánh mắt, liền ngay cả nam sinh cũng là phát ra từ đáy lòng khâm phục. Dù sao người ta thực lực đặt tại nơi đó, không có gì thật phản bác. Thừa nhận người khác ưu tú, cũng là một loại phẩm chất. Trịnh Bân một khúc đàn dừng, nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy. Cảm tạ ngươi, Trịnh Bân học trưởng, ngươi đàn dương cầm thật sự đạn rất tốt, liền ngay cả ta cũng mặc cảm không bằng đây. Ngọc Kỳ học muội ngươi quá khiêm tốn, ta ở trước mặt ngươi cũng chính là múa dịu qua mắt tợ, ta đạn thật rất bình thường, coi như là bêu xấu, đại gia đừng thấy lạ ha. Trịnh Bân khẽ mỉm cười, làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Hơn nữa hắn nói chuyện rất khiêm tốn, một bộ công tử văn nhã, có thực lực, nhưng không cố ý khoe khoang ý tứ. Có điều Trần Viễn liếc mắt là đã nhìn ra hắn kẻ khả nghi trang bức bản chất. Có điều hắn trang bức phương thức cùng người khác không giống nhau. Người khác là huyễn siêu xe, huyễn biệt thự, hắn là huyễn tài hoa, hơn nữa bản thân của hắn cũng có siêu xe. Vậy thì có vẻ hắn càng tao nhã, càng có nội hàm, càng khác với tất cả mọi người. Không sợ con nhà giàu có tiền, chỉ sợ con nhà giàu có tiền lại có tài hoa. Người căn bản không đến so với. Cũng không biết Ngọc Kỳ học tỷ là nghĩ như thế nào, cái này Trần Viễn đến cùng nơi nào tốt. Hắn làm sao có khả năng so với được với Trịnh Bân học trưởng, có thể một mực Ngọc Kỳ học tỷ đối với Trịnh Bân học trưởng thái độ xa lánh, đối với Trần Viễn nhưng thái độ thân mật. Ta nhưng là còn nghe nói, cái này Trần Viễn rất hoa tâm, hắn ngoại trừ cùng Ngọc Kỳ quan hệ ám muội, còn đồng thời cùng Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc có không minh bạch quan hệ, thậm chí ngay cả Lý Dương bạn gái Hà Chỉ Anh, nghe nói cũng là bị hắn đào góc tưởng, mới dẫn đến người khác biệt ly. Đệt, quá buồn nôn, như vậy cặn bã nam còn giữ làm gì? Cũng không biết gần nhất là xảy ra chuyện gì, hiện tại một ít nam thực sự là càng cùng càng cặn bã, càng cùng càng buồn nôn, Trần Viễn ngoại trừ dài đến có chút xoái, thật sự không còn gì khác. Các nữ sinh nghị luận sôi nổi. Có lúc không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Trần Viễn vốn là cũng là cái rất xoái tinh thần tiểu hỏa. Vừa không có chiêu ai cho ai, có thể một mực chính là có rất nhiều người nghi vấn hắn, làm thấp đi hắn, xem thường hắn. Bởi vì Triệu Ngọc Kỳ đối với hắn thái độ không giống nhau. Trịnh Bân lại là Triệu Ngọc Kỳ người theo đuổi. Như thế một đôi so với, thật giống Trần Viễn cái gì cũng không được, cái gì cũng sẽ không. Hắn loại này điếu ti liếm cậu, cho Trịnh Bân sách giày cũng không xứng. Trần đại công tử, nếu không ngươi cũng tới bộc lộ tài năng, ta nghe nói ngươi tài hoa hơn người, Ngọc Kỳ học muội mới gặp đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, đàn dương cầm ngươi nên gặp đạt chứ? Trịnh Bân ngữ khí tùy ý. Hắn lấy một loại đùa giỡn giọng điệu nói rằng, nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được, hắn đang cố ý nhằm vào Trần Viễn. Liên Trần Viễn loại này điếu ti, làm sao có khả năng gặp đàn dương cầm? Đừng nói là đàn dương cầm, chỉ sợ hắn cái gì cầm cũng sẽ không. Cái gọi là tài hoa hơn người, có điều là đang trào phúng mà thôi. Được đó, nếu Trịnh đại công tử muốn cho ta đạn, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trần Viễn khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn gặp đàn dương cầm sao? Đương nhiên sẽ không. Có điều hắn còn có 35 điểm cường hóa điểm không có sử dụng. Cường hóa điểm ngoại trừ có thể cường hóa thân thể thuộc tính, còn có thể cường hóa kỹ năng. Một cái cường hóa điểm có thể cường hóa kỹ năng 5 năm độ thành thạo. 10 điểm chính là 50 năm. Chỉ cần có đầy đủ cường hóa điểm, lão tử trong nháy mắt liền có thể biến thành quốc tế nhất lưu đàn dương cầm đại sư. Ngươi muốn ở ca trước mặt trang bức, muốn dâm ca trên mặt vị. Thật không tiện. Ngươi sợ là đang muốn ăn cước. Trần Viễn lời này vừa nói ra, không ít người lộ sẽ ra chuyện ngoài ý muốn biểu hiện. Tựa hồ không dám tin tưởng Trần Viễn dĩ nhiên thật sự gặp đàn dương cầm. Có điều coi như gặp đạn, nên cũng là tay mơ trình độ đi. Học một thủ khúc piano cũng không khó, thời gian mấy tháng liền có thể học cấp tốc. Nhưng thật sự muốn đạt được, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập, còn phải có lao sư giáo. Bình thường giáo dục bắt buộc cũng không có piano. Ngươi phải tự mình xin mời tư giáo, hoặc là báo đàn dương cầm ban. Mua đàn dương cầm phải bỏ tiền, học tập đàn dương cầm càng phải bỏ tiền. Coi như báo đàn dương cầm ban, rất nhiều người cũng sẽ không kiên trì bền bỉ. Nhiều nhất chỉ là nhất thời hứng thú. Học cái 1-2 năm liền không học. Một cái hứng thú ham muốn mà thôi, rất ít người luyện đến đại sư cấp trình độ. Ngươi thật muốn luyện đến cái cảnh giới kia, không cái 10, 20 năm vẫn là đừng nghĩ. Có thể có Trịnh Bân trình độ này, thật sự không nhiều. Trần Viễn ở mọi người ánh mắt hoài nghi bên trong, ngồi ở đàn dương cầm trên ghế, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem hai cái móng vuốt đặt ở cương trên phím đàn, tùy ý nhấn mấy cái âm phủ. Một trận lộn xộn thanh âm vang lên, vô cùng chói tai. Như vậy mới lạ nát bét thủ pháp, e sợ liền một ngày đàn dương cầm đều không sờ qua chứ. Ngươi này cũng không cảm thấy ngại nói ngươi gặp đàn dương cầm. Không nên gấp, ta chỉ là thử một chút cái này bộ này đàn dương cầm âm sắc mà thôi. Trần Viễn khẽ mỉm cười. Lúc này, trước mắt hắn hiện ra một cái hệ thống trang báo. Hệ thống, ta muốn cường hóa đàn dương cầm kỹ năng. Keng. Nhắc nhở ký chủ, ngài trước mặt bên trong khung kỹ năng cũng không đàn dương cầm kỹ năng, bởi vì là linh cơ sở, vì lẽ đó cường hóa này kỹ năng cần ngoài ngạch thanh toán 10 điểm cường hóa điểm, xin hỏi có hay không cường hóa? Tiếp tục cường hóa. Ta muốn cường hóa 50 năm đàn dương cầm độ thành thạo. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 117, thần tử kỹ đàn dương cầm kỹ thuật. Keng. Cường hóa thành công. Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ cấp độ tông sư đàn dương cầm nghệ thuật. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 181 cm. Thể trọng: 68 kg. Sức mạnh: 29. Thể chất: 29. Tinh thần: 15. Nhanh nhẹn: 19. Bình thường người trưởng thành đỉnh cao trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Cường hóa điểm: 15 điểm. Kỹ năng: Vũ đạo, Level 5, tiếng Anh, Level 5, tiếng Nga, Level 5, tiếng Pháp, Level 5, tiếng Hàn, Level 5, đàn dương cầm, Level 50. Ngay trong nháy mắt này, Trần Viễn trong đầu hiện ra vô số đàn dương cầm tri thức. Nguyên bản nhìn phi thường mới lạ đàn dương cầm kiện, hiện tại mò lên dĩ nhiên dị thường quen thuộc. Phản phất hắn từ lúc sinh ra đã mang theo, từ lâu ngâm vào đạo này mấy chục năm. Trần Viễn nhẹ nhàng nâng lên hai tay, tao nhã đè xuống bàn phím. Ngay trong nháy mắt này, trên người hắn khí chất đột nhiên thay đổi. Liên phảng phất một cái phổ thông bình dân, đột nhiên mặc vào long bào, hướng về thế nhân thể hiện ra hắn không giống bình thường thân phận. Bá đạo uy nghiêm, xá ta ai, vấn đỉnh trí cao, tiếu ngạo giang hồ. Cà phê vỉa hè trong đêm, đồng dạng là bài này khúc mục. Mới vừa Trịnh Bân đã đạn quá một lần, đồng thời đạn rất tốt. Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ không lựa chọn đạn đồng dạng một thủ từ khúc, bởi vì gặp sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc. Hơn nữa đồng dạng từ khúc, so sánh thực sự quá rõ ràng. Người hơi hơi đạn kém một chút, đều sẽ bị người nghe được. Trịnh Bân lựa chọn bài này từ khúc, khẳng định là hắn sợ trước nhất. Có thể một mực, Trần Viễn liền lựa chọn cùng Trịnh Bân đạn đồng dạng từ khúc. Bởi vì làm mất mặt, liền muốn đánh cho chết. Làm âm phủ vang lên một khắc đó, tất cả mọi người ánh mắt hơi ngưng lại. Cái này Trần Viễn, dĩ nhiên thật sự gặp đàn dương cầm ẻo, thật giống đạn cũng không tệ lắm. Cà phê vỉa hè trong đêm, này không phải Trịnh Bân học trưởng mới vừa đạn quá từ khúc sao? Không cần nói chuyện, các ngươi cẩn thận nghe. Trần Viễn mới vừa biểu diễn mười mấy giây, còn có người xì xào bàn tán. Có thể nửa phút sau đó, chỉnh cái biệt thự phòng khách, hơn 40 người, không có người nào nói chuyện. Yên lặng như tờ, toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn dư lại cao sơn lưu thủy bình thường cảm động âm phủ, điên cuồng trùng kích tâm linh của mỗi người. Ở âm phủ kéo xuống, một luồng mãnh liệt vô cùng hình ảnh cảm phả vào mặt, phảng phất đem tất cả mọi người mạnh mẽ đưa vào trong ảo cảnh. Trong phút chốc, tất cả mọi người tâm tình của nội tâm đều bị tiếng nhạc vững vàng tác động tiếng lòng. Cho dù này cũng không phải một thủ đau thương âm nhạc, cũng không ít người như cũng bị đâm trúng lệ điểm, lã chã rơi lệ, cũng không tự biết. Đây là một luồng phát ra từ linh hồn cộng hưởng, có thể khiến người ta ẩn giấu ở sâu trong nội tâm tình cảm, trong khoảnh khắc phun phát ra. Bài này cà phê vỉa hè trong đêm, bị Trần Viễn diễn tấu ngơ cả ngẩn tử kỹ giống như cảnh giới. Một khúc đàn dừng, tất cả mọi người ánh mắt đều si mê. Mãi đến tận Trần Viễn ngón tay rời đi phím đàn sau một phút, mới có người bắt đầu lục tục vỗ tay. Sau đó, tiếng vỗ tay sấm dậy. Có mấy nữ sinh kích động đến nhận việc điểm đem mình tay đều đập đỏ. Quá êm tai, thực sự quá êm tai, ta xưa nay chưa từng nghe tới tốt như vậy nghe từ khúc, đây thật sự là cà phê vỉa hè trong đêm sao? Tại sao cảm giác so với nguyên bản còn nghe tốt hơn gấp 10 lần? Khó mà tin nổi, Trần Viễn đàn dương cầm trình độ dĩ nhiên cao như thế. Ta cũng học được 5 năm đàn dương cầm, tuy rằng trình độ không cao, nhưng dám thưởng năng lực vẫn có. Ta cảm giác, mới vừa Trần Viễn bày ra diễn tấu bản lĩnh, cùng quốc tế nhất lưu đàn dương cầm đại sư lẫn nhau so sánh, cũng không kém chút nào, thậm chí hắn đưa vào cảm càng mạnh hơn, đây là ta chưa từng có cảm giác. Nguyên lai Trần Viễn thật sự như thế có tài hoa, chẳng trách Triệu Ngọc Kỳ gặp đối với hắn nhìn với con mắt khác. Mới vừa video ta đã đánh xuống, vốn là dự định làm chuyện cười đến xem. Hiện tại có thể chiếm được cố gắng bảo tồn, chờ chút ta liền phát TikTok. Lúc này, mọi người thấy Trần Viễn ánh mắt không giống nhau. Hắn cũng không phải một cái đơn thuần điếu ti, mà là một cái biết điều nội liễm, nhưng tài hoa nhưng kinh người thiếu niên. Trịnh Bân vừa nãy diễn tấu trình độ tuy rằng còn có thể, nhưng chung quy chỉ là nghiệp dư cấp bậc. Khiến người ta khôi hài chính là, một mình ngươi nghiệp dư đồng tao, càng dám ngay mặt chảo phúng vương giả. Chính mình mua đàn dương cầm, muốn cố ý huyễn kỹ, muốn làm náo động lớn. Kết quả ngươi trang bức trang đến chân chính châu bò đại sư trên đầu đến rồi.